Chương 345, Tả Khâu khiêu chiến. Âu Dương Minh ung dung rời đi Ngũ phủ, trải qua cùng Ngũ Nhạc gia thời gian dài nghiệm chứng sau khi, hắn đối với bao cổ tay trên hai loại đặc thù ạ tại sở kỳ có chân chính trên ý nghĩa khắc sâu giải khai. Này hai loại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, rất xa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là ở cùng tinh thần chi quyền phối hợp thời điểm, rất đúng đạo lao tổ đều có uy hiếp cực lớn. Bất quá, vật này khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao chân khí quá mức khổng lồ, liền ngay cả hắn đều có cảm giác không chịu nổi. Hay là, chờ bản thân hắn lên cấp cực đạo sau khi, mới có thể tứ không e dè địa sử dụng loại năng lực này đi. Thế nhưng, khi hắn thật sự có cực đạo lao tổ thực lực, như vậy loại sức mạnh này đối với hắn mà nói, sợ là cùng vô bổ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Tạ Tuyệt Ngũ Nhạc gia phái ra xe ngựa kiến nghị, hắn tin bước ở trên đường lớn lung tung không có mục đích mà đi, xung quanh lông mày hơi nhíu, không ngừng đang suy nghĩ cái gì ứng với nên làm như thế nào. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, nhưng trong lòng của hắn là không rõ hơi động. Khi hắn nhấc đầu thời gian, nhất thời thấy được phía trước một đạo cao ngất thân hình, Âu Dương Minh con ngươi dĩ nhiên cũng là vì một trong ngưng. Tả Khâu Hoành Viễn. Dĩ nhiên là lần này Vạn Bảo Đại hội trên cái thứ nhất ra mặt bá lôi Tả Khâu Hoành Viễn. Ở lần này Vạn Bảo Đại hội luận võ đoạt giải nhất trên, vị này đến từ Cắt Vàng quận cường giả trẻ tuổi, vốn là nhất nổi tiếng một cái, hắn thậm chí có cùng hoàng tộc công chúa điện hạ Võ Hàm Ngưng tranh cướp thủ khoa thực lực cường hãn. Thế nhưng, người định không bằng trời định, làm Âu Dương Minh quái thai này đột nhiên xuất hiện, đồng thời sử dụng tinh thần mô phỏng chi quyền đem từng vị dương phẩm cường giả tối đỉnh dẫn dắt tiến nhập cực đạo lao tổ cảnh giới thời gian, bất kể là Tả Khâu Hoành Viễn, vẫn là Võ Hàm Ngưng, đều không hẹn mà cùng địa bỏ qua bá lôi dự định, thậm chí thối lui ra khỏi thủ khoa tranh cướp. Bởi vì hắn biết, ở khóa này Vạn Bảo Đại hội trên, lại không có khả năng có người huynh hoàng che lại Âu Dương Minh. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không thể nghi ngờ là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, Tả Khâu Hoành Viễn hiện tại đột nhiên tìm tới cửa, nhưng để Âu Dương Minh khá là kinh ngạc. Hơi một chút đầu, Âu Dương Minh nói, Tả Khâu Huynh có gì chỉ giáo? Tả Khâu Hoành Viễn đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, nói, Âu Huynh, xin mời đi theo ta làm sao? Trong con ngươi của hắn lóe lên không hề che giấu chút nào chiến ý cường đại, tuy rằng trên người cũng không phải là phóng thích khí thế, nhưng cũng dùng ánh mắt báo cho ý đồ đến. Âu Dương Minh thoáng địa do dự một chút, trong lòng dĩ nhiên cũng không rõ dâng lên đồng dạng chiến ý mãnh liệt. Bọn họ đều là đứng ở triều lưu của thời đại trên đỉnh cao nhân vật, rất nhiều lúc chỉ cần một cái ánh mắt là có thể rõ ràng với nhau ý nghĩ. Xin mời. Âu Dương Minh nhẹ nhàng nói rằng. Tả Khâu Hoành Viễn xoay người rời đi, Âu Dương Minh nhưng là sau đó mà đi. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, thế nhưng ở trong làn sóng người cất bước thời gian, nhưng là giống như quỷ mị, hai ba lần chập chờn lay động, cũng đã mất đi tung tích. Làm thân hình của bọn họ biến mất ở dòng người sau khi, mấy vị võ giả từ chung quanh chạy ra. Bọn họ đều là Ngũ Nhạc gia phái mà đến, trong bóng tối hộ tống Âu Dương Minh con em gia tộc. Những người này nhiều nhất chỉ có âm phẩm tu vi, bọn họ theo Âu Dương Minh sau lưng mục đích cũng không phải là vì bảo vệ, mà là vì nắm giữ Âu Dương Minh hành tung. Thế nhưng, gặp lại đến hai vị này thiên chi tiêu tử nhân vật tầm thường đột nhiên rời đi sau khi, bọn họ nhưng là hai mặt nhìn nhau, không biết muốn làm sao trở lại giao xoa. Lão đại, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Một người trung niên nam tử tàn nhẫn mà dậm chân một cái, nói, bất kể, chúng ta như thực chất hồi bẩm đi tới. Đây chính là hai vị tuyệt đại thiên tiêu, bọn họ muốn đi đâu, chúng ta nhưng là không có năng lực ngăn trở. Đúng. Những người này xoay người mà đi, đem tin tức này mau sớm thông chi tộc trưởng cùng hai vị cực đạo cường giả. Ngũ Nhạc gia bọn người là âm thầm cười khổ, bọn họ đều đoán được Tả Khâu Hoành Viễn ý đồ đến, nhưng vấn đề là, bọn họ có thể không có bất kỳ ngăn cản năng lực a. Chỉ hy vọng hai vị này giao thủ thời gian co thu liễm, nếu không thì, đó chính là thiên đại tai họa. 4. Hai bóng người càng được càng nhanh, đồng thời thuận lợi ra khỏi cửa thành. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, nếu là muốn buông tay một trận chiến, nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Trong thành tuy rằng cũng có giao thủ sân bãi, nhưng cũng tuyệt không thích hợp. Vì lẽ đó, hai người cực kỳ hiểu ngầm rời đi trong thành. Rời thành sau khi, Tả Khâu Hoành Viễn dừng bước, cười nói, Âu Minh, ngươi chọn phương hướng đi. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, người dẫn ta ra khỏi thành, dĩ nhiên không có chỗ cần đến a. Tả Khâu Hoành Viễn hai tay mở ra, nói, ta cũng là lần thứ hai đi tới kinh sư, ngoại trừ bên trong thành một ít nổi danh địa phương ở ngoài, quanh thân cũng không quen thuộc tất. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi phủi một hồi, lần thứ nhất cảm thấy, cái tên này tựa hồ cũng không phải là như vậy đáng tin nói. Ánh mắt lưu chuyển, Âu Dương Minh rất nhanh khóa được xa xa một chỗ đỉnh núi. Tả Khâu Hoành Viễn ánh mắt chuyển động theo, cười nói, địa phương tốt, đi thôi. Thân hình hắn lấp lóe, còn như nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Kinh sư bên trong, bọn họ cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, không có khả năng tứ không e rẻ địa triển khai, bằng không nhất định sẽ gây nên rối loạn. Thế nhưng, rời thành sau khi, bọn họ giống như là đã không có ràng buộc, tránh thoát lồng giam dã thú, đem một thân dã tính không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Âu Dương Minh thấy buồn cười, thân hình hơi chập chờn, không nhanh không chậm đuổi theo. Chỉ là, thái độ của hắn tuy rằng nhìn thấy được nhàn nhã, nhưng dưới chân phát lực, cũng đã là toàn lực ứng phó. Ở trên lôi đài học được một bộ thân pháp cực kỳ quỷ dị, đồng thời đem sáp nhập vào mình chiến đấu hệ thống bên trong. Mà bây giờ, Âu Dương Minh đem này bộ thân pháp uy năng thích bỏ vào cực hạn, cùng Tả Khâu Hoành Viễn trong đó khoảng cách dĩ nhiên tại từ từ kéo vào bên trong. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh chậm rãi tới gần thời gian, cái kia Tả Khâu Hoành Viễn thân hình nhưng là đột nhiên trở nên càng nhanh nhẹn hơn, phảng phất trong nháy mắt sẽ thấy độ kéo ra với nhau khoảng cách. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, hắn thậm chí toát ra một cái muốn triển khai huyết độn thuật ý nghĩ. Bất quá, hắn lập tức đem ý nghĩ này ép xuống. Huyết độn đai lưng là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có thể không muốn tùy tiện tiết lộ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong đó, Âu Dương Minh cũng không có tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn tựa hồ là bỏ qua so đấu tốc độ cực hạn ý nghĩ, cứ như vậy cùng sau lưng Tả Khâu Hoành Viễn mà đi. Chỉ chốc lát sau, Tả Khâu Hoành Viễn đã mò thấy Âu Dương Minh tốc độ cực hạn, hắn thoáng chậm bước chân lại, hai người ăn ý đi tới cái kia một chỗ trên đỉnh núi. Sơn đạo tuy rằng chót vót, nhưng không cách nào cho bọn họ mang đến phiền toái gì, bất quá đã lâu, bọn họ đã tới đỉnh núi chỗ. Ở đây, cũng không phải là cái gì bất ngờ vách núi, ở đỉnh núi nơi còn có lồi lõm bình đài, nếu là lấy song phương luận bàn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật tốt lựa chọn. Hai người leo lên bình đài, Âu Dương Minh cười nói, Tả Khâu huynh, ngươi dẫn đường trình độ không sai à. Tả Khâu Hoành Viễn nhưng là cười nói, đường là ngươi chọn, chung quy phải đi hết mới tốt. Hắn câu nói này tựa hồ là khá có thâm ý, Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, than thở, không sai, nếu là ta chọn con đường, vô luận như thế nào đều phải đi tiếp. Dừng một chút, hắn trong con ngươi đột nhiên lóe lên xinh đẹp hào quang, nói, Tả Khâu huynh hôm nay mới tìm đến cửa. Thật là khiến ta kinh ngạc lại thất vọng a. Tả Khâu Hoành Viễn kinh ngạc nói, Âu huynh đây là ý gì? Âu Dương Minh lãnh đạm nói, ta còn tưởng rằng, ngươi sớm nên mời ta đánh một trận. Tả Khâu Hoành Viễn cười to nói, Âu huynh, ngươi mới vừa tiến vào cấp dương phẩm, ta cuối cùng là muốn chờ ngươi một quãng thời gian củng cố cảnh giới đi. Hơi run run, Âu Dương Minh trong con ngươi lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai Tả Khâu Hoành Viễn so với hắn đoán chừng còn kiêu ngạo hơn nhiều lắm. Nếu như lần này hắn không phải ở trong hoàng cung đột phá đến dương phẩm cảnh giới, dù cho hắn trước đây có huy hoàng như vậy chiến tích, vị này cắt vàng quận cường giả trẻ tuổi cũng sẽ không có cùng hắn so tài ý đồ đi. Bất quá, cũng chỉ có như vậy kiêu ngạo người, mới có thể đem một thân cảnh giới võ đạo tu luyện tới trình độ như thế này đi. Tả Khâu Hoành Viễn cất cao giọng nói, Âu huynh, cẩn thận rồi. Hắn ôm quyền thi lễ, giơ tay xa xa điệu một quyền cách không đánh tới. Âu Dương Minh mồ hôi trên người lông nhất thời nổ ra. Hắn cảm nhận được một luồng vô cùng sự mãnh liệt nguy hiểm từ bốn phương tám hướng kéo tới. Cú đấm này, rõ ràng là từ phía trước mà đến, nhưng vì sao cho người cảm giác nhưng diễn biến được quỷ dị như thế? Tựa hồ đang bốn phương tám hướng đều có một vị Tả Khâu Hoành Viễn, bọn họ đồng thời ra tay, lấy cường hạn đến không thể chống đỡ tư thái, hướng về chính mình nghiền ép mà tới. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, thân thể của hắn bắt đầu chập chờn, đồng thời cũng là một quyền cách không đánh ra. Phá không quyền pháp. Đây là một loại gần như là đạo thần kỳ quyền pháp, có thể khuấy động cùng gợi ra không gian sức mạnh, một khi bắn trúng Tả Khâu Hoành Viễn, dù cho cách xa nhau xa như vậy, cũng có thể giống vậy tạo thành tổn thương thật lớn. Một luồng cỗ lực lượng quỷ dị từ Âu Dương Minh quanh người không khỏi dựng lên, thế nhưng thân hình của hắn ở chập chờn không ngừng thời gian, nhưng phảng phất là quỷ thần xui khiến giống như đem những sức mạnh này toàn bộ tránh ra. Đây là huyền diệu thân pháp thêm vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tinh tế hiểu ngầm phối hợp mới có thể đạt tới cái này giống như thần kỳ hiệu quả. Được. Tả Khâu Hoành Viễn con ngươi sáng ngời, kêu lớn. Thân hình của hắn cũng là hơi trao đảo một cái, mà đang ở này loáng một cái trong đó, Âu Dương Minh ngạc nhiên phát hiện, tinh thần của chính mình ý niệm dĩ nhiên mất đi đối với hắn khóa chặt, cái kia phách không đi qua mãnh liệt một đòn hoàn toàn rơi vào khoảng không. Thiên nhân hợp nhất. Âu Dương Minh gặp được vô số cường giả, trong đó nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng có thật nhiều. Thế nhưng, đối với thiên nhân hợp nhất lý giải so với hắn càng thêm khắc sâu, nhưng cũng là ít ỏi. Dù sao, Âu Dương Minh còn nắm giữ cấp độ càng sâu cẩn thận tỉ mỉ, tuy nói cái này cùng thiên nhân hợp nhất cũng không giống nhau, nhưng cũng đưa đến cực đại tác dụng phụ trợ. Thế nhưng, Tả Khâu Hoành Viễn biểu hiện nhưng để hắn sáng mắt lên, cái tên này đối với thiên nhân hợp nhất nắm giữ, dĩ nhiên tuyệt không so với hắn thua kém mảy may. Hô, hô, hô. Không gian bốn phía nổi lên từng đạo gấp gáp vòng xoáy, cái kia sức mạnh to lớn uốn lượn mà tới, gần giống như long quyển phong một dạng quay quanh mà tới. Thời khắc này, tựa hồ bất luận Âu Dương Minh thân pháp làm sao huyền diệu, đều không thể tránh né cái kia không chỗ nào không có mặt gió xoáy. Tả Khâu Hoành Viễn trên mặt nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt, đây chính là hắn vì là Âu Dương Minh chuẩn bị công pháp đặc thù, hắn phải đem đối phương am hiểu nhất thân pháp uy lực triệt để áp chế, để hắn không chỗ có thể trốn. Chương 346, Nhị Hổ Tương Tranh. Âu Dương Minh mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, hắn ngạc nhiên phát hiện, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng xảy ra cực kỳ biến hóa tế nhị. Cũng chỉ có ở thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế trong cảnh giới, mới có thể phát hiện như vậy sửa đổi rất nhỏ. Hơn nữa, càng để hắn kinh hãi là, hắn dĩ nhiên từ loại biến hóa này bên trong cảm nhận được một tia hoàng tộc người thứ nhất mùi vị. Vào đúng lúc này, trong đầu của hắn nhanh như tia chớp nhớ lại võ nguyên vị cái kia ngôn xuất pháp thủy, điều khiển mưa gió tự nhiên cảnh tượng. Tuy nói thời khắc này Tả Khâu Hoành Viễn cùng võ nguyên vĩ căn bản cũng không có bất kỳ có thể so sánh được địa phương, bất kể là đối với tự nhiên điều khiển, vẫn là cái kia uy năng cảm giác ngột ngạt đều là một trời một vực, nhưng không có thể phủ nhận là, ở Âu Dương Minh quanh người bị dâng lên trong cuồng phong cũng có như vậy một tia ý nhị. Âu Dương Minh cũng không tiếp tục chập trần thân hình, đang đối mặt phảng phất có mặt ở khắp nơi cương phong vờn quanh thời gian, bất kỳ huyền diệu thân pháp đều mất đi tác dụng. Ánh mắt của hắn hơi rủ xuống. Dường như tử đã bỏ đi chống lại, sắp tùy ý cái kia cuồng bạo gió xoáy đem chính mình cuốn vào trong đó. Tả Khâu Hoành Viễn hai tay đan sen, bên hông chuyện nào đó vật kim quang lấp lóe, liền ngay cả sắc mặt của hắn cũng là mơ hồ hơi trắng bệnh. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng là thần thái sáng láng, cái kia sáng ngời đến rồi cực hạn trong con ngươi đầy dây mong đợi ánh sáng. Thu. Theo hắn một tiếng gầm dữ dội, cái kia cương phong rốt cục hướng về nơi trung tâm tích ghép mà đến, phải đem Âu Dương Minh triệt để mà che mất. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một ánh hào quang nhưng là đột nhiên từ trong cuồng phong nơi lánh hiện. Không có bất kỳ dấu hiệu, ngay trong nháy mắt này xông phá cuồng phong trở ngại, thế như trẻ che giống như đi tới Tả Khâu Hoành Viễn trước mặt. Mãnh liệt hầu như dường như như thực chất sát khí che ngập bầu trời mà xuống, một đôi nắm đấm thép ngưng tụ không có gì sánh kịp lực lượng cuồng bạo, hướng về Tả Khâu Hoành Viễn đầu không chút lưu tình đánh xuống đi. Huyết độn thuật, Âu Dương Minh ở cương phong sắp khép lại trong nháy mắt đó, rốt cục phát động này cứu mạng tuyệt kỹ, cứng rắn dùng tuyệt đối tốc độ ở vô cùng cương phong bên trong xé rách một vết nước. Hơn nữa, hắn cũng không phải là đào tẩu, ở cương phong mãnh liệt nhất một khắc đem đánh tan sau khi, hắn dĩ nhiên là dựa thế hướng về Tả Khâu Hoành Viễn phát khởi hùng mạnh nhất thế tiến công. Tả Khâu Hoành Viễn ánh mắt khẽ biến, hai tay của hắn chuyển động đột nhiên dừng lại, toàn bộ khuôn mặt đều lộ ra một cô dữ tợn khủng bố vẻ. Sau đó, hai tay của hắn giơ lên trên. Mênh mông sức mạnh địa đặt giống như trào hiện, cứ như vậy gắng gượng tiếp nhận Âu Dương Minh nằm đấm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau khi, Âu Dương Minh thân hình bay ngược, sắc mặt của hắn mơ hồ hơi trắng bệnh. Thế nhưng, Tả Khâu Hoành Viễn sắc mặt so với hắn còn muốn càng thêm khó coi mấy phần, hơn nữa ở khóe miệng của hắn nơi, lại vẫn tràn ra một tia máu tươi. Hai người cách không mà nhìn, trong ánh mắt đều có nồng nặc vẻ kiêng dè. Vừa mới giao thủ, ở cảm ứng được cái kia một tia điều khiển tự nhiên ý nhị thời gian, Âu Dương Minh trong lòng hoảng hốt, hầu như muốn từ bỏ chống lại. Nhưng hắn lập tức phát hiện, quanh người cương phong vốn lượn tuy rằng uy năng khổng lồ, nhưng lại có vẻ cứng ngắc khô khan. Không sai, phảng phất những này gió xoáy gần giống như trước đó làm xong quy hoạch, dựa theo quy tích nhất định đồng bền mà thiếu đầy đủ sự linh hoạt. Liền, Âu Dương Minh tâm lần thứ hai sống. Hắn qua chú tâm đầu nhập vào trong cảm ứng, đồng thời ở cương phong sắp hợp vây một khắc đó phóng ra huyết độn thuật. Quả nhiên, cái kia cương phong tuy rằng vẫn mãnh liệt, thế nhưng là đối mặt đột nhiên biến hóa thời gian, phản ứng rõ ràng chậm một nhịp, để hắn ở cuối cùng cái kia một tia trong khe hở xông ra ngoài. Điều khiển mạnh mẽ như vậy sức mạnh tự nhiên, cũng không phải là Tả Khâu Hoành Viễn năng lực của bản thân, mà là hắn đeo trên người nào đó loại trang bị uy năng. Kiện trang bị này uy lực quá, gần giống như Âu Dương Minh trên cánh tay mê hoặc bao cổ tay. Cũng không phải là giai đoạn này hắn, có thể rất hoàn mỹ thao túng. Vì lẽ đó, ở vận dụng thời gian, cho dù là lấy Tả Khâu Hoành Viễn khả năng, cũng không cách nào thả ra toàn bộ uy năng, đồng thời bị Âu Dương Minh tùy thời tìm được kẽ hở. Huyết độn thuật mặc dù biết lấy ra Âu Dương Minh trên người khí huyết, nhưng bây giờ Âu Dương Minh cũng là vượt xa quá khứ, ở lên cấp dương phẩm sau khi, khí huyết mạnh mẽ hơn xa năm xưa, như vậy vô cùng trong thời gian ngắn triển khai, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại, đang bị Âu Dương Minh đột nhiên tập kích thời gian, Tả Khâu Hoành Viễn bị ép trên đường đỉnh chỉ đối với trên người cái nào đó mạnh mẽ trang bị vận dụng, do đó bị sức mạnh khổng lồ phản vệ. Lúc này, song phương giao thủ mặc dù là lóe lên liền qua, nhưng từng người bị thương. Chỉ là, so sánh với đó, Âu Dương Minh còn là đã chiếm không nhỏ tiện nghi. Thật sâu nhìn Âu Dương Minh, Tả Khâu Hoành Viễn cất cao giọng nói, Âu huynh tốt quyết đoán, ngươi là người thứ nhất có thể lấy loại thủ đoạn này chạy ra gió bảo vào người. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Tả Khâu huynh khách khí, mọi người đều là mượn trang bị sức mạnh, không đáng nhắc tới. Tả Khâu Hoành Viễn hơi lắc đầu, nói, trang bị, lúc đó chẳng phải thực lực chúng ta một phần sao. Âu huynh vì sao phải đưa chúng nó phân chia ra đây? Âu Dương Minh hơi run, thấy buồn cười, nói, ta là một cái đoán tạo sư, đối với trang bị so sánh mẫn cảm, vì lẽ đó có chút nhớ nhung hơn nhiều. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, chính mình quả nhiên là vô hủ. Nếu như không có trên người của hắn những này hiếm thấy trang bị, như vậy lực chiến đấu của hắn sợ là sẽ phải trực tiếp rơi xuống một phần ba đi. Ở trên thế giới này, trang bị chính là thực lực một phần, không có gì tốt kiêng kỵ. Vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Minh cười lớn một tiếng, nói, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, Tả Khâu huynh cẩn thận. Hắn trầm eo xuống tấn, đột nhiên một quyền đánh ra. Ý trong óc lực lượng tinh thần dường như giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt ra, hắn trong nháy mắt cũng đã đem tinh thần mô phỏng quyền pháp uy năng tăng lên tới cực hạn. Sư tử vô thỏ, cũng là toàn lực ứng phó. Tả Khâu Hoành Viễn bắt đầu chính là ép đáy hòm tuyệt kỹ, hắn cũng phải trả lấy màu sắc, không có thể khiến người ta khinh thường a. Nhưng mà, cú đấm này đánh ra sau khi, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là hơi đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tinh thần của chính mình mô phỏng chi quyền dĩ nhiên không cách nào thu lấy Tả Khâu Hoành Viễn tinh thần ý niệm. Này loại liên lụy tới thế giới tinh thần quyền pháp có thể nói là một loại đôi hướng về kỹ xảo, một quyền đánh ra, như là có hiệu quả, tự nhiên có thể để Tả Khâu Hoành Viễn rơi vào hắn ý thức hải xây dựng trong ảo cảnh. Thế nhưng, nếu như đối phương tinh thần ý chí vô cùng mạnh mẽ, căn bản là không cách nào dung chuyển lời, Âu Dương Minh cũng có thể lập tức biết được. Mà lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, Tả Khâu Hoành Viễn tinh thần ý chí kiên định, cho dù là cùng đã lên cấp cực đạo lao tổ ngũ nhạc ra so với, cũng phải cần càng hơn rất nhiều. Không sai, không phải càng hơn một bậc, mà là càng hơn rất nhiều. Sức mạnh tinh thần cùng tinh thần ý chí cũng không giống nhau, Âu Dương Minh có thể ở sức mạnh tinh thần trên nghiền ép đối phương, nhưng nếu là luận cùng tinh thần ý chí, cũng không dám nói có thể đủ thắng quá đối phương mảy may. Tả Khâu Hoành Viễn trên mặt lóe lên một tia kỳ dị ý cười, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, thừa dịp Âu Dương Minh hơi thất thần trong nháy mắt, đã phát động công kích mạnh liệt nhất. Âu Dương Minh lập tức tập trung ý chí, bước chân hắn bay ngược, lấy huyền ảo nhất thân pháp liên tục tránh ra. Ở chưa từng vận dụng huyết độn thuật dưới tình huống, Âu Dương Minh tuyệt đối tốc độ hay là muốn hơi kém một chút. Nhưng là, khi hắn đem huyền ảo thân pháp cùng thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tỉ mỉ kết hợp thời gian, cũng tuyệt đối có thể cẩn thận đọ sức. Đồng thời, Âu Dương Minh cao giơ hai tay, liên tục cách không đánh ra. Đây là phách không quyền pháp, từng đạo mắt thường không thể nhận ra chồng chất không gian năng lực hướng về Tả Khâu Hoành Viễn tập kích đi, những lực lượng quỷ dị này cũng để hắn cật lực tránh né, không dám dễ dàng đụng chạm. Trong lúc nhất thời, hai người phảng phất như là hóa thành hai đạo lưu quang, ở phía trên tòa bình đài này không ngừng rời đi, công kích, phòng ngự. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, nếu là có người ở bên quan chiến, tuyệt đối sẽ cảm thấy hoa cả mắt, thậm chí không nhận rõ thân phận của nhau. Âu Dương Minh cố gắng vung quyền, lại là một cái phách không quyền đánh vào then chốt một chút, để Tả Khâu Hoành Viễn động tác thoáng dừng lại như vậy trong nháy mắt. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ phát hiện, chính mình quanh người không khí tựa hồ là càng ngày càng gấp. Cùng Tả Khâu Hoành Viễn giao chiến, gần giống như lâm vào một tấm con nhện to lớn lưới giống như, khiến người ta từ từ có một loại thích tay chân bị gò bó cảm giác. Vừa mới Tả Khâu Hoành Viễn mượn trang bị lực lượng, tại hắn quanh người trong nháy mắt hiện đầy cương phong, muốn đưa hắn một lần đánh bại. Mà lúc này, cũng không biết hắn thi triển như thế nào tay chân, Âu Dương Minh gần giống như tiến nhập một cái đầy trời bão cắt thế giới, trong lúc phất tay tiêu hao sức mạnh đều phải so với bình thường thêm ra rất nhiều. Tuy rằng vào mắt nơi, đều là non xanh nước biếc, nhưng là ở Tả Khâu Hoành Viễn xung quanh, nhưng cứng rắn có một loại trải rộng cắt vàng cảm giác. Vị này xuất thân từ cắt vàng quận cường giả trẻ tuổi, tựa hồ bản thân liền có đặc thù nào đó năng lực, có thể đem cảnh vật chung quanh đồng hóa thành một mảnh cắt vàng. Lợi thế sân nhà, cùng Tả Khâu Hoành Viễn chém giết thời gian, cũng đã mất đi lợi thế sân nhà. Tả Khâu Hoành Viễn hai tay vung vẩy, trong đầu của hắn không ngừng hồi ức cùng quan tưởng cắt vàng đầy trời chi thần bí mật cảnh tượng, mà quyền của hắn thuật cùng tinh thần ý chí kết hợp, đem cảnh tượng như thế này không ngừng phóng thích, thậm chí có một loại biến trời cảm giác. Đây chính là Tả Khâu gia cường đại nhất quyền pháp, cũng chỉ có ở cắt vàng quận bên trong châu nguy hiểm nhất mới có thể tu luyện ra được quyền pháp. Các đời Tả Khâu trong nhà, có thể đem quyền này tu luyện ra được, có thể nói là trong trăm không có một. Mà lúc này, ở cái kia như có như không cắt vàng bên trong, Tả Khâu Hoành Viễn trên mặt toát ra tất thắng vẻ. Hắn đã nắm giữ tuyệt đối chủ động, lần này, chắc chắn sẽ không lại cho Âu Dương Minh bất kỳ cơ hội chạy trốn. Thật sâu hít hơi, Âu Dương Minh dĩ nhiên cũng có một loại hút vào đầy miệng sỏi hào giác. Đối phương sử dụng, rõ ràng không phải tinh thần mô phỏng chi quyền, nhưng cũng sững sờ là có thêm mấy phần tương tự a. Bất quá, tinh thần của chính mình mô phỏng chi quyền, nhưng cũng không là đơn giản như thế. Âu Dương Minh thân hình không ngừng chập chờn, tuy rằng bó tay bó chân cảm giác càng ngày càng mạnh, nhưng hắn vẫn chưa từng chút nào đình trệ. Đột nhiên, Âu Dương Minh lần thứ hai một quyền vung ra, cú đấm này cùng lúc trước cũng giống như nhau. Thế nhưng, ở vung ra cú đấm này thời gian, trên cánh tay của hắn bao cổ tay nhưng là đột nhiên sáng lên một cái. Một cỗ lực lượng kỳ dị bị kích phát, đồng thời sáp nhập vào quyền pháp bên trong. Sau một khắc, tựa hồ là nắm chắc phần thắng Tả Khâu Hoành Viễn đột ngột ngừng lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, chịu đến chính mình ảnh hưởng mà phảng phất đã biến thành đầy trời cắt đá bên trong thế giới, đột nhiên quật khởi một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một con ban lan cự hổ, nó từ xa địa trên chậm rãi bỏ dậy. Hơi giãy rủa thân thể, đung đưa to mập cái mông. Tả Khâu Hoành Viễn đột nhiên phát hiện, này con ban lan cự hổ, dĩ nhiên nhăn nhó được có chút tiêu hồn a. Chương 347, cùng chí hướng. Ánh mắt hơi ngưng lại, Tả Khâu Hoành Viễn trong lòng ám đạo không tốt. Hắn lập tức rõ ràng, mình là lâm vào tinh thần mô phỏng chi quyền ảo giác bên trong. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên ngưng trọng, nhưng trong lòng vẫn không hiểu chút nào. Tuy nói hắn cũng không phải là cực đạo lao tổ, thế nhưng hắn thiên phú dị bẩm, sớm đã đem tinh thần ý chí tu luyện đến trong máu thịt, hoàn thành linh cùng thịt rèn luyện. Có thể nói, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể bước ra cái kia trọng yếu một bước, tấn thăng đến lao tổ cảnh giới. Thế nhưng, dã tâm của hắn cực kỳ khổng lồ. Cực đạo lao tổ, cái này đối với tuyệt đại đa số người đã là tha thiết ước mơ võ đạo cảnh giới cực hạn, nhưng cũng không phải của hắn điểm cuối. Vì lẽ đó, hắn đem tu vi của chính mình áp chế ở dương phẩm đỉnh cao, hắn muốn đem thân thể của chính mình đánh bóng đến cực hạn thời gian, mới sẽ suy xét bước vào cực đạo cảnh giới. Cái này cũng là ngày đó vạn bảo đại hội bên trên, hết thể dương phẩm đỉnh cao nhóm tranh tiên khủng hậu đăng lôi thời gian, hắn nhưng tiêu sái đi nguyên nhân. Hắn đối với tự có cực kỳ tự tin mãnh liệt, cái kia loại có thể đang bình thường dương phẩm đỉnh cao trên người muốn gì cứ lấy tinh thần mô phỏng chi quyền, căn bản cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà hết thể này, ở trước đó đã thu được nghiệm chứng. Âu Dương Minh tinh thần mô phỏng chi quyền, đừng nói đưa hắn kéo vào hảo cảnh, thậm chí liền để tinh thần của hắn ý chí nổi lên có chút gợn sóng đều làm không được đến. Thế nhưng, để Tả Khâu Hoành Viễn không nghĩ tới là, vào thời khắc này, Âu Dương Minh nhưng là lần thứ hai sử dụng tới tinh thần mô phỏng chi quyền. Hơn nữa, uy lực của một quyền này dĩ nhiên chiếm được bất khả tư nghị tăng lên, liền ngay cả tinh thần của hắn ý chí cũng không cách nào chống cự, do đó bị trong nháy mắt kéo vào hảo cảnh. Nguyên vốn không đoạn chuyển động thân hình nhất thời ngừng lại, lúc này đối với Tả Khâu Hoành Viễn mà nói, bốn phía phảng phất đã biến thành một mảnh hiểm cảnh, như là không để ý, hay là liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Đây chính là tinh thần mô phỏng chi quyền cường đại nhất địa phương, chỉ cần có thể lay động đối phương tinh thần ý chí, là có thể gợi ra vô cùng diệu dụng. Ban lan cự hổ dao động địa hướng về Tả Khâu Hoành Viễn đi đến, tốc độ kia cũng không phải là rất nhanh, trái lại có chút chậm rãi cảm giác. Thế nhưng, Tả Khâu Hoành Viễn trên trán nhưng rịn ra từng tia vết mồ hôi. Cho dù là đối mặt chân chính ban lan cự hổ, hắn cũng sẽ không như vậy mở mịt thất thố. Nhưng là, này đầu ban lan cự hổ nhưng là như vậy khác với tất cả mọi người, nó cái kia chập chờn hình thể, phảng phất có thêm nào đó loại khó có thể hình dung ý nhị, khiến người ta căn bản liền không dấy lên nổi cùng nó đánh giết ý nghĩ, thậm chí khiến người ta cảm thấy lại như một con thông thường con mèo nhỏ. Tả Khâu Hoành Viễn khí tức nhất thời biến thành ồ ồ, hắn hàm răng khẩn yếu, lâm vào to lớn trong mâu thuẫn. Âu Dương Minh điều khiển ban lan cự hổ, hắn cũng không có để cự hổ lấy thế lôi đỉnh công kích, bởi vì ban lan cự hổ hành động càng là cuồng bạo, hắn tiêu hao lực lượng tinh thần cũng càng nhiều. Hơn nữa, dung hợp mê hoặc lực ban lan cự hổ biệt cụ diệu dụng, tuy vậy chậm rãi đi tới, trái lại có thể lấy được không tưởng được hiệu quả thần kỳ đây. Theo ban lan cự hổ không ngừng tới gần, nó cặp con mắt kia liền ngày càng rõ ràng, theo tới không tên áp lực cũng là ngày càng rõ rệt hơn. Âu Dương Minh hai mắt thần thái sáng láng, nhìn cách đó không xa phảng phất chúng rồi định thân pháp một loại Tả Khâu Hoành Viễn, trên mặt hơi toát ra một tia như chút được gánh nặng vẻ. Vừa mới phảng phất hãm sâu vô biên trong báo cắt cảnh tượng, để hắn chính là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, làm hắn tinh thần chi quyền sức mạnh vận dụng đến cực hạn thời gian, Tả Khâu Hoành Viễn mang đến áp lực nhất thời tan thành mây khói. Giờ khắc này, hắn yên lặng mà nhìn chăm chú vào phía trước, chỉ cần mô phỏng chi quyền bên trong ban lan cự hổ tới gần Tả Khâu Hoành Viễn, cho hắn tầng tầng sau một đòn, trận chiến này thắng bại cũng quyết định. Phong thủy luân chuyển, thời khắc này, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên tự tin mãnh liệt, hắn gần giống như vừa mới Tả Khâu Hoành Viễn, cho rằng nắm chắc phần thắng. Ban lan cự hổ rốt cục đến gần rồi Tả Khâu Hoành Viễn, nó cũng không có kéo ra cái miệng lớn như chậu máu, mà là tiếp tục từ từ tới gần, cặp con mắt kia càng là hấp dẫn đối phương toàn bộ sự chú ý nhưng mà, ở Tả Khâu Hoành Viễn thị lực không thể cùng chỗ, cái đuôi của nó nhưng là hơi nhếch lên, một con đầu rắn mở ra dữ tợn đáng sợ miệng, lặng yên không hơi thở địa hướng về Tả Khâu Hoành Viễn tấp tới. Nhưng mà, ngay ở miệng rắn sắp cắn trúng Tả Khâu Hoành Viễn một khắc đó, trên người hắn nhưng là đột ngột vang lên một đạo phảng phất là kinh thiên động địa tiếng chuông hí dài. Âu Dương Minh thân hình run lên, thân hình run rẩy, ngũ tạng lục phủ giống như là bị cái gì vật nặng tàn nhẫn mà đập một cái kia tinh thần mô phỏng chi quyền cũng không còn cách nào duy trì, ý trong óc hết thể xây dựng giàn giáo toàn bộ vỡ vụn biến mất. Cái kia tiếng chuông vẫn là không tha thứ, dường như muốn trực tiếp xâm nhập ý của hắn thức hải, đem thế giới tinh thần của hắn toàn bộ phá hủy. Thời khắc này, nó thể hiện ra không có gì sánh kịp cường hãn mà kinh khủng uy năng. Ý sâu trong ý thức, màu tím kia quân hỏa đột nhiên dựng lên, giống như là cảm ứng được Âu Dương Minh nguy cơ, ở thời khắc mấu chốt đem sức mạnh của chính mình thả ra ngoài. Chuyện của tôi.net. Cái kia tiếng chuông dư vị ở Âu Dương Minh ý trong óc vần quanh, chỉ lát nữa là phải gây nên vô cùng lực lượng tinh thần khuấy động. Thế nhưng, làm tử hỏa nhấc lên, đồng thời khuyết tán một khắc đó, tất cả tiếng chuông nhất thời biến mất rồi, toàn bộ ý trong óc trống rỗng một mảnh, phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Âu Dương Minh dáng vẻ run sợ mà sợ, lần này bị kinh hãi có thể là không như bình thường. Hắn ngưng mắt nhìn lại, xa xa Tả Khâu Hoành Viễn cũng là từ tinh thần mô phỏng chi quyền ảo cảnh bên trong thoát khỏi đi ra, hắn nhìn Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy đồng dạng vẻ kinh hãi. Một lát sau khi, Tả Khâu Hoành Viễn sờ tay vào ngực, móc ra một sợi dây chuyền. Đây là một cái cực kỳ cổ quái dây chuyền, cái kia liên truy là một cái nho nhỏ cổ trung dáng vẻ, tựa hồ có thần bí tia sáng vờn quanh bên trên. Bất quá, lúc này tia sáng này làm sao nhìn tựa hồ cũng cảm thấy có chút đầy ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cười khổ một tiếng, Tả Khâu Hoành Viễn nói, Âu Minh, tinh thần của ngươi mô phỏng chi quyền, lại có tinh tiến A. Âu Dương Minh nhưng là hít sâu một hơi, đem trong cơ thể cái kia phảng phất ở tạo phản ngũ tạng lục phủ giữa khuấy động bình phục lại đến, hắn chậm rãi nói, Tả Khâu Huynh, trên người ngươi bảo vật mới là thật tầng tầng lớp lớp A. Tả Khâu Hoành Viễn cười khổ một tiếng, nói, gia tộc các đời cất giấu, luôn có vài món có thể đem ra được. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ tới gì thượng sách, tên kia ngay cả là ở độc thân đối mặt ban lan cự hổ thời gian, cũng là không kinh hoàng chút nào, có vẻ thành thạo điêu luyện. Mà cuối cùng nhốt lại ban lan cự hổ thời gian thi triển thủ đoạn, càng là chưa từng nghe thấy. Đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, này loại xuất thân từ bảng đại thế gia, gốc gác thâm hậu cường giả trẻ tuổi, thật là khiến người chán ghét ta. Song phương không hẹn mà cùng lui về sau mấy bước, kéo ra với nhau khoảng cách. Giao thủ đến đây, tuy rằng chưa phân ra thắng bại, nhưng bọn họ đối với tay của nhau đoạn nhưng đều là lòng mang giới ý, thậm chí có một tia sợ hãi. Cùng kẻ địch như vậy giao thủ, cố nhiên là cuộc đời việc vui. Nhưng bọn họ nhưng càng thêm không muốn ở trong chiến đấu như vậy bại bởi đối thủ. Có thể chiến thắng thế quân lực địch cương địch, cố nhiên là cực kỳ chuyện vui. Nhưng nếu là đang tỉ đấu bên trong thua, cái kia loại chán nản cảm giác, đủ để đem một người đả kích rơi rụng vực sâu. Hai người xa nhìn nhau từ xa, giống như là hai đầu cự hổ, không ngừng thả ra trên người mình khí tức kinh khủng. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát đến đối thủ nhất cử nhất động, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tìm ra kẽ hở, nào tới đem đối phương xé thành mảnh vụn đầy đất. Giữa hai người khẩn trương khí tức ngày càng nồng nặc, ở đã trải qua hai vòng chém giết sau khi, bọn họ đều đem hơi thở của chính mình đẩy tới cao nhất. Bọn họ đều muốn vào đúng lúc này quyết ra chân chính thắng bại. Nhưng mà, liền ở hơi thở của bọn họ nhảy lên tới đỉnh cao thời gian, hai vị này trẻ tuổi cường giả biểu hiện nhưng là khẽ động, vững vàng khóa chặt với nhau con ngươi cũng có một tia kỳ dị nổi sóng chập trùng. Sau đó, hắn nhóm khí thế trên người thì dường như trước đó hẹn xong giống như vậy, nhanh chóng suy yếu. Chỉ là trong chốc lát, hai vị này cường giả trẻ tuổi trong đó liền khôi phục kiên tĩnh, lại cũng không có chút nào dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tả Khâu Hoành Viễn thật sâu nhìn Âu Dương Minh, nói, ngươi, rất mạnh. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, ngươi là đang khen chính mình sao? Tả Khâu Hoành Viễn hơi run, sau đó cười to nói, cùng ngươi giao thủ thực sự là thoải mái, bất quá, ngươi cuối cùng là làm sao làm được. Âu Dương Minh cũng không ẩn giấu, hắn đưa tay phải ra quơ quơ, nói, ta làm một cái đặc thù trang bị, đối với tinh thần chi quyền có tăng phúc hiệu quả. Tăng cường tinh thần chi quyền. Tả Khâu Hoành Viễn hai mắt tinh mang lấp lóe, than thở, như vậy trang bị, tại hạ chưa từng nghe, Âu Huynh là nơi nào tìm được. Âu Dương Minh hơi nết khỏe môi lên, ngạo nghễ nói, ta tự đánh mình tạo. Tả Khâu Hoành Viễn lần này có thể là thật cảm thấy kinh ngạc, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chuyện này là pháp khí. Đúng. Bao phủ nửa cái kinh sư vẻ này dị tượng. Chính là pháp khí này đản sinh nguyên nhân đi. Tả Khâu Huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Âu Dương Minh cười híp mắt nhất chuyển câu chuyện, nói, trên người ngươi cái này cổ trùng, cũng là pháp khí chứ. Cái kia cổ trung mặc dù cũng không bắt mắt, hơn nữa ánh sáng ảm đạm, nhưng có thể đánh tan mê hoặc bao cổ tay sức mạnh, đồng thời hầu như cho Âu Dương Minh mang đến tổn thương thật lớn, đương nhiên sẽ không là thông thường trang bị. Dù cho Tả Khâu Hoành Viễn phủ nhận, Âu Dương Minh cũng là kiên quyết không tin. Tả Khâu Hoành Viễn than nhẹ một tiếng, nói, đây là ta Tả Khâu ra từ thượng giới lấy được trí bảo, nhưng tiếc là chính là, món bảo vật này có sử dụng số lần trên hạn chế. Như là hiện tại cùng Âu Huynh lần thứ hai giao thủ, sợ là rất khó tái phát vùng tác dụng. Âu Dương Minh lắc lắc đầu, hắn cuốn lên ống tay áo, lộ ra pháp khí mê hoặc bao cổ tay. Lúc này, ở hộ tống trên cánh tay, dĩ nhiên nhiều hơn một đạo nhìn thấy được khá là kinh khủng vết nước. Tả Khâu Huynh, ngươi bảo vật này rất lợi hại a, đã đem ta trang bị xé rách. Âu Dương Minh cười khổ nói, nếu như kiện trang bị này không phải ta tự đánh mình tạo, giờ khác này sợ là giết ngươi tâm đều có đi. Hai người nhìn nhau mà nhìn, đột nhiên đều là cất tiếng cười to. Tả Khâu Hoành Viễn thu nụ cười lại, hướng về một nơi nào đó mịt mờ liếc nhìn, nói, Âu Huynh, ngươi nếu như có thể thay đổi ảo giác, chẳng phải khó chịu thì tốt hơn. Hắn ôm quyền thi lễ, nghiêm nghị nói, ngươi và ta, sau này còn gặp lại. Âu Dương Minh cũng là thu nụ cười lại, cùng hắn cái kia tinh quang lóe lên con ngươi đối diện lẫn nhau, nói, sau này còn gặp lại. Tả Khâu Hoành Viễn thân hình lấp lóe, dĩ nhiên là trực tiếp từ trên bình đài nhảy dụng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một luồng ánh kiếm nhưng là đột ngột từ trong hư không dựng lên, ánh kiếm kiếp như thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt phóng ra không có gì sánh kịp mãnh liệt ánh sáng, đem trọn phiến thế giới toàn bộ lồng chụp vào trong. Chương 348, công chúa truyền chỉ. Tả Khâu Hoành Viễn thở dài một tiếng, hắn lúc trước chủ động ngừng tay, liền thì không muốn cùng vị này phát sinh bất kỳ xung đột nào. Thế nhưng, khi hắn ly khai thời gian, vị này vẫn như cũ là hung hãn ra tay ngăn cản. Như là đổi lại những người khác, Tả Khâu Hoành Viễn chắc chắn sẽ không có chút do dự, bất luận có thể không chiến thắng đối phương, hắn đều sẽ lấy cường hãn nhất tư thái tiến hành công kích. Dù cho cuối cùng lạc bại thân vong, cũng phải ở trên người của đối phương tàn nhẫn mà cắn khối tiếp theo thì đến. Nhưng là, nếu là vị này ra tay, Tả Khâu Hoành Viễn cái kia nguyên bản rơi xuống thân thể đột nhiên bay lên, giống như là không nặng chút nào giống như vậy, nghịch phản địa bay về phía đỉnh núi bình đài. Hai chân của hắn vừa chấm đất, thân hình liền là liên tục lấp lóe, đi tới Âu Dương Minh bên người, dường như muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Âu Dương Minh khỏe miệng tàn nhẫn mà co quắp một cái, trong lòng ám đạo, ngươi làm sao tìm được trên đầu ta. Trong lòng hắn thầm buồn, thấp giọng nói, ta không có quan hệ gì với nàng, ngươi đừng tin. Tả Khâu Hoành Viễn mở ra, ánh mắt kia phập phù, một bộ ngươi lừa gạt của người nào dám dấp. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ta không có lừa ngươi. Tả Khâu Hoành Viễn lần này có thể là thật có chút ngờ vực không chừng, tuy rằng hắn cũng từng nghe qua cái kia nghe đồn, nhưng Âu Dương Minh đã như vậy mãnh liệt phủ định, cũng không đến lượt hắn không tin. Ánh kiếm pháp phù cũng là đi tới đỉnh núi bình đài, thu lại sau khi lộ ra một đạo thân ảnh hiểu điệu, đang là công chúa điện hạ Võ Hàm Ngưng. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nghiêm nghị, ngưng mắt nhìn phía trước hai vị kiệt xuất nam tử. Tả Khâu Hoành Viễn vội vàng nói, bái kiến công chúa điện hạ. Âu Dương Minh do dự một chút, cũng là theo chân thi lễ một cái, nói, công chúa điện hạ. Võ Hàm Ngưng thân hình lấp lóe, tránh khỏi hắn hành lễ. Tả Khâu Hoành Viễn ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái, hắn trộm mắt nhìn thấy Âu Dương Minh, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười. Cái tên nhà ngươi, nguyên lai thật sự như thế không thành thật à? Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, biết bất luận mình tại sao giải thích, vị này đến từ nhà cao cửa rộng đại phiệt cường giả trẻ tuổi, đều là không có khả năng lại tin tưởng. Võ Hàm Ngưng trên mặt vẫn che khăn che mặt, nhưng không chút nào cũng không ảnh hưởng cái kia phương hoa tuyệt đại khí chất. Nàng chậm tiếng mở miệng, nói, bệ hạ có chỉ, bất luận người nào không được tự mình khiêu chiến Âu Dương Minh đại sư, người vi phạm chém. Tả Khâu Hoành Viễn trên mặt không có nửa điểm sóng lớn, hắn tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, nói, vâng, xin nghe bệ hạ ý chỉ. Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là hơi tối sầm lại, tuy rằng hắn rất rõ ràng hoàng đế bệ hạ lo lắng, đó là sợ mình một cái sơ sẩy bị người tổn thương làm thịt. Thế nhưng, như vậy ý chỉ đối với mình thật sự được chứ? Thời khắc này, hắn thật sâu thể nghiệm được hoàng tộc bá đạo cùng hung hăng. Võ Hàm Ngưng ống tay háo lướt nhẹ, đồng nhiên xoay người, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi, nhưng là thanh âm của nàng nhưng ở đỉnh núi vang vọng, bệ hạ còn có ý chỉ. Âu Dương Minh, ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng cái kia thân ảnh hiểu điệu cũng đã biến mất ở trong mắt của hai người. Thật dài thở ra một hơi, Tả Khâu Hoành Viễn nhẹ nhàng vỗ vô Âu Dương Minh vai vai, cười nói, Âu Minh, ngươi sau đó hiểu được chịu. Âu Dương Minh tức giận nói, Tả Khâu Minh, ta nói rồi, ta cùng với nàng không có quan hệ. Tả Khâu Hoành Viễn cười to nói, Âu Minh à, công chúa điện hạ nhưng là giống như ngươi thiên chi tiểu nữ, hơn nữa càng là kinh sư đệ nhất mỹ nữ, ngươi có thể có được của nàng lọt mắt xanh, đây chính là bao nhiêu năm tu không đến phúc phận a. Âu Dương Minh chuyển đầu, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết, nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nữ a. Tuy rằng Âu Dương Minh cũng biết, Võ Hàm Ngưng không có khả năng lắm là một người xấu xí, nhưng muốn nói kinh sư đệ nhất mỹ nữ. Chẳng lẽ nàng so với Bách Sĩ Tuyết còn muốn càng hơn một bậc sao? Tả Khâu Hoành Viễn hai vai hơi dựng ngược lên, nói, đây là hoàng tộc nghe đồn, nhưng theo ý ta, 89 phần 10 như vậy đây. Hắn cười hì hì nói, Âu Huynh thực sự là số may. Âu Dương Minh bưng ngạch đầu, chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn. Hắn thở dài một tiếng, nói, Tả Khâu Huynh, ngươi đã như vậy ước ao, không bằng ta cho ngươi đáp cầu dắt mối làm sao? Ta. Tả Khâu Hoành Viễn ngẩn ra, hắn không chút do dự mà rung cái đầu, nói, hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng này bà nương quá và vỡ, ta sợ là không hàng phục được a. Hắn chuyển đầu, nhìn về phương xa, ánh mắt kia tựa hồ đang ngưng mắt nhìn một điểm nào đó, đồng thời lộ ra một tia nhàn nhạt lưu tình. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Tả Khâu Huynh, ngươi hữu tâm nghi người. Tả Khâu Hoành Viễn cười ha ha, nói, là có một người như thế, bất quá ta yêu thích nàng, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ đem ta để ở trong lòng. Âu Dương Minh nhất thời vì đó kinh ngạc, nói, cái kia là hạng người gì, liền như ngươi vậy Tuấn Kiệt cũng không cách nào đánh động trái tim của nàng sao. Tả Khâu Hoành Viễn cũng là khổ não vạn phần, nói, nàng là một vị kỳ nữ tử, thiên phú. Ta nên nói như thế nào đây? Nghiêm túc trầm tư chốc lát, Tả Khâu Hoành Viễn nghiêm nghị nói, Âu Huynh, ngươi tập võ đã bao lâu? Hơn một năm. Một năm. Tả Khâu Hoành Viễn chân mày gấp gáp địa nhảy mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hơn một năm liền tu luyện đến có thể cùng ta sánh vai mức độ. Đây là cái gì quỷ? Ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh một lát, hắn rốt cục thở dài một tiếng, nói, ai, ta còn tưởng rằng phía trên thế giới này chỉ có một vị kia biến thái, nguyên lai còn có một vị đứng ở trước mặt ta à. Âu Dương Minh sắc mặt hơi tối sầm lại, trong lòng ám đạo, ngươi mới là biến thái đây. Tả Khâu Hoành Viễn tiếp tục nói, Âu Huynh, thật không dám giấu giếm, dưới cái nhìn của ta, thiên phú của ngươi xác thực rất mạnh, thậm chí so với ta cùng công chúa điện hạ càng mạnh hơn. Thế nhưng, ngươi mạnh hơn cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trong lòng mơ hồ có chút không phục. Tả Khâu Hoành Viễn cười nói, ngươi đừng không phục, ta cho ngươi biết đi, có người ở ngắn ngủn, chưa tới nửa năm thời gian, cũng đã tấn thăng đến dương phẩm đỉnh cao. Ân, hiện tại, phòng trưng đã là cực đạo lao tổ đi. Âu Dương Minh há hốc mồm, trong lòng hết thể không phục đều vào đúng lúc này hóa thành ngạc nhiên. Tả Khâu Hoành Viễn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, hắn đối với những người bình thường kia không coi ra gì, mặc dù có thể cùng Âu Dương Minh chuyện trò vui vẻ, đó là bởi vì Âu Dương Minh thực lực chiếm được công nhận của hắn. Người như vậy, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như vậy nói bốc nói phét, chuyện giật gân. Nếu hắn nói có người trong vòng nửa năm lên cấp dương phẩm đỉnh cao, hiện tại càng là tiến vào cấp cực đạo lao tổ, như vậy thì nhất định là có như vậy cao càng cường đại đến bất khả tư nghị nhân vật. Tả Khâu Hoành Viễn nâng lên đầu, hắn lẩm bẩm, ta Tả Khâu một đời chưa bao giờ khâm phục quá người nào, thế nhưng ở gặp phải nàng sau khi, ta mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ha ha, ở trên thế giới này, không ai có thể xứng với nàng. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ động một hồi, nói, Tả Khâu Huynh, ngươi đã có hứng thú, nên nỗ lực đi thắng được nàng hảo cảm a. Tả Khâu Hoành Viễn liên tục cười khổ, nói, không giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Sự hăng hái của hắn tựa hồ vào đúng lúc này thấp rất nhiều, nói, nàng là pháp khí tự động nhận chủ, nhất định là phi thăng thiên ngoại người, cùng chúng ta đều không giống. Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên động một cái, kinh ngạc nói, pháp khí nhận chủ. Tả Khâu Hoành Viễn hơi gật đầu, nói, ngươi dĩ nhiên nghe nói qua việc này. Không đúng vậy, bực này bí ẩn việc, cũng không đến nổi tùy tiện loạn truyền chứ. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ta yết kiến quá bệ lần kế tiếp, từ cái kia đây nghe nói qua việc này. Chỉ là, không nghĩ tới thiên phú của người nọ dĩ nhiên như vậy khuyết đại. Tả Khâu Hoành Viễn lúc này mới chợt hiểu, nói, bệ hạ tốt xấu là thiên hạ cộng chúa, biết việc này chẳng có gì lạ. Hơn nữa hắn do dự chốc lát, nói, hoàng tộc cùng nơi đó, là hiện thời chỉ có hai cái có thể phá ngày đi địa phương, giữa bọn họ có câu thông. Đó là không thể bình thường hơn được. Âu Dương Minh trong lòng hơi có chút khuấy động, đây là lần thứ hai có người cùng hắn đề cập phá ngày đi đề. Theo thực lực cùng thân phận địa vị không ngừng nhắc đến cao, hắn đã từ từ tiếp xúc đến bên trong thế giới này to lớn nhất bí ẩn. Đột nhiên, hai người bọn họ trong lòng có cảm ứng, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới. Chỉ thấy dưới chân núi đột nhiên một luồng ánh kiếm dựng lên, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia phảng phất là đập vào mặt cường hãn kiếm khí. Tả Khâu Hoành Viễn cười khổ một tiếng, nói, công chúa điện hạ không kịp đợi đang thúc giục chúng ta. Ai, nay vị điện hạ thực sự là không tốt ở chúng a. Hắn dùng ánh mắt đồng tình xem xét mắt Âu Dương Minh, thân hình lấp lóe, lần thứ hai từ trên bình đài nhảy xuống. Âu Minh, sau này còn gặp lại. Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn muốn chỉ chốc lát, vẫn là xoay người, hướng về chân núi ánh kiếm lượn lờ nơi đi vội vã. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không muốn vào lúc này cùng Võ Hàm Ngưng gặp mặt, nhưng có một số việc bất luận hắn làm sao trốn tránh, đều là không hề có tác dụng. Đã như vậy, cùng với lựa chọn làm một con rùa đen rút đầu, không bằng nhắm mắt dũng cảm đối mặt đi. Làm Âu Dương Minh triển khai thân pháp đi nhanh thời gian, ánh kiếm kia nhất thời biến mất rồi. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, Võ Hàm Ngưng tại làm sao xa là có thể phát hiện hành tung của chính mình, nhất định là có kỳ dị gì bảo vật tại người đi. Bất quá, chỉ phải suy nghĩ một chút Tả Khâu Hoành Viễn cùng Dì Thượng Sách đeo trên người bảo vật phong phú cùng mạnh mẽ, suy nghĩ thêm hoàng tộc truyền thừa cùng gốc gác, tất cả những thứ này thì sẽ không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cho dù là vì mặt mũi, Võ Hàm Ngưng trên người trang bị nên vượt trên bọn họ một bậc mới đúng. Không có quá nhiều thời gian, Âu Dương Minh sẽ thấy được đạo kia thân ảnh hiểu điệu, nhưng mà, gặp lại đến Võ Hàm Ngưng trước, Âu Dương Minh tựa hồ có 10.000 câu nói muốn giải thích. Cái kia một thiên tuyệt đối với là hiểu lầm, mới có thể mạo phạm công chúa Điện Hạ. Còn bệ hạ tứ hôn cái gì, đó thuần túy là một trò đùa, công chúa Điện Hạ không cần để ở trong lòng. Thế nhưng, chờ hắn thật sự gặp được Võ Hàm Ngưng thời khắc này thời gian, lời nói kiếp nhưng là giấu ở trong lòng, làm sao cũng không phun ra được. Đặc biệt là ở gặp được Võ Hàm Ngưng bên hông, chính mình rèn đúc thăng cấp thanh bảo kiếm kia thời gian, trong lòng hắn chính là không tự do chủ mà bước lên từng kia hàn ý. Hắn hết sức không xác định, nếu như mình thật sự nói ra lời nói này, như vậy nên tiếp mình, đến tột cùng là như thế nào kết cục. Ánh mắt tối nghĩa địa từ bảo kiếm trên truyền mở, Âu Dương Minh miễn cưỡng nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, công chúa Điện Hạ, đã lâu. Võ Hàm Ngưng ánh mắt thâm thúy, yên lặng mà nhìn hắn. Thế nhưng là đã không có vừa mới cái kia loại hung hăng vẻ ác liệt. Ngay ở Âu Dương Minh phẫn nộ, ở ánh mắt kia nhìn chăm chú hạ phảng phất lúng túng bệnh phát tác thời gian, liền nghe Võ Hàm Ngưng chậm rãi nói, ngươi là đang nói, này mấy ngày rất nhớ ta sao. Chương 349, Kinh sư đệ nhất mỹ nữ. Âu Dương Minh trố mắt ngoát mồm, một trận gió thổi qua, thân thể của hắn đều có chút lảo đảo muốn ngã. Đây là suy luận gì? Chính mình chẳng qua là đang tiến hành tầm thường khách sáo câu hỏi. Làm sao lại biến thành chính mình rất nhớ nhung nàng? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đi nhầm vào công chúa Điện Hạ ngựa chuyện xe, tựa hồ ngay ở 2 ngày trước ca. Chỉ là 2 ngày mà thôi, liền nói cái gì đã lâu, còn giống như thật có chút khiên chàng quải đố cảm giác đây. Giờ khắc này, Âu Dương Minh hận không thể cho mình một cái lòng bàn tay, sao liền nói không trải qua suy nghĩ đây. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh cười khổ xóa khai đề tài, nói, công chúa Điện Hạ, bệ hạ còn có cái gì ý chỉ a? Võ Hàm Ngưng ánh mắt ngưng lại, nghiêm nghị nói, phụ hoàng ý chỉ, ở nhân tộc đại kiếp nạn kết thúc trước, xin mời quân ở tạm kinh sư, không được rời thành. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liễm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ác liệt, liền ngay cả trên người khí tức tựa hồ cũng có một loại thay đổi long trời lỡ đất. Nếu như nói trước kia Âu Dương Minh là một cái dấu ở trong vỏ kiếm, như vậy thời khắc này, hắn chính là lợi kiếm xuất vỏ, hàn quang vạn trượng, sắc bén không thể đỡ. Võ Hàm Ngưng trong lòng dùng mình, trầm giọng nói, Âu Dương Minh, phụ hoàng này là vì tốt cho ngươi. Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, đa tạ bệ hạ cùng công chúa Điện Hạ hảo ý, bất quá. Thảo dân không muốn bị này ràng buộc, vì lẽ đó hảo ý tâm lĩnh. Võ Hàm Ngưng ánh mắt hơi lóe lên, tựa hồ liền tâm tình của nàng cũng là có chút khuấy động. Ngươi, còn phải đi về sao? Âu Dương Minh không chút do dự nói, ở Sương Long Quận, còn có bọn họ chờ ta không thể không đi. Võ Hàm Ngưng từ từ nâng lên đầu. Chậm rãi nói, kỳ thực, phụ hoàng rơi xuống này đạo ý chỉ thời điểm, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng. Thanh âm của nàng đột nhiên truyền lệnh, nói, ngươi đã vừa bắt đầu liền không muốn, đêm hôm ấy, vì sao phải tự tiện xông vào ta tỏa giá. Âu Dương Minh ngẩn ra, khí thế trên người nhất thời sụp đổ 3 phần, hắn mặt hiện cười khổ, nói, ta không phải đã nói rồi, đây là một cái hiểu lầm mà tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp, bởi vì hắn cũng biết, lý do này thật sự là có chút gượng ép. Võ Hàm Ngưng cười lạnh nói, hiểu lầm. Như vậy ngươi coi ta là làm người nào? Âu Dương Minh nhất thời là á khẩu không trả lời được, hắn coi như là có ngu đi nữa, không có khả năng đem Bách Sĩ Tuyết lấy ra nói sự tình a. Nhưng mà, Võ Hàm Ngưng tựa hồ đã sớm có hiểu biết, nàng chậm rãi nói, Bách Sĩ Tuyết, thật sự liền so với ta càng tốt hơn sao? Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn dĩ nhiên nổi lên một loại trăm miệng cũng không thể bào chữa cảm giác. Chỉ là, đón cái kia hai đạo lạnh lùng ánh mắt, hắn rốt cục nặng nề dậm chân một cái, nói, công chúa Điện Hạ, ngài thật sự hiểu lầm. Thảo dân trong lòng, chỉ có một người. Ngươi, là vì nàng, mới tình nguyện đối mặt Lâm Hải chi kiếp, cũng không nguyện ý chờ ở kinh thành, đúng hay không? Lần này, Âu Dương Minh không nữa có bất kỳ do dự, mà là cất cao giọng nói, phải. Võ Hàm ngưng ánh mắt lấp lánh, đột nhiên nói, ngươi nhìn. Một đạo gió nhẹ thổi qua, trên mặt nàng khăn lụa chậm rãi bóc ra. Ở màu đen kia khăn lụa chậm rãi lướt xuống sau khi, nhưng là một tấm vui buồn lẫn lộn, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan. Http, chọe nụ ạ toa Âu Dương Minh con ngươi đột nhiên sáng lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở trên thế giới này, vẫn còn có như vậy đẹp đẽ dung nhan xinh đẹp. Trắng non hai gò má bóng loáng đến như sa tanh, trắng bên trong lộ ra ửng đỏ, chân bóng như ngọc, làn da của nàng, non có thể bấm ra nước. Như trăng lưỡi liềm dường như liễu diệp một dạng dài nhỏ lông mày hạ, lóe sáng một cặp mắt thật to. Đó là một đôi sử dụng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung đều hào không quá đáng con người, phối hợp chỉnh gương mặt xinh đẹp, gần giống như trên trời cái kia lộ ra vô tận cám dỗ tinh không, khiến người ta thật sâu say mê trong đó. Bách sĩ Tuyết có mị hoặc chi thể, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thế nhưng, Võ Hàm ngưng nhưng như là không cốc gu lan, lộ ra khó có thể miêu tả cao quý khí tức. Hơn nữa, dung nhan của nàng mỹ lệ, tuyệt đối là hoàn mỹ không một tì vết. Bất kể là Nghe Anh Hồng, vẫn là Bách sĩ Tuyết, ở dung nhan của nàng bên dưới, tựa hồ cũng sẽ mất đi mình sắc thái. Kinh sư đệ nhất mỹ nữ. Vào đúng lúc này, cho dù là Âu Dương Minh không thừa nhận cũng không được, coi như không có hoàng tộc công chúa điện hạ thân phận gia trì, nàng cũng tuyệt đối xứng với như vậy tên gọi. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co quắp mấy lần, trầm rãi, tối nghĩa địa, nhưng là kiên quyết không rời địa rời ánh mắt của chính mình. Võ Hàm ngưng ánh mắt hơi có chút tạm đạm, nàng thấp giọng nói, ngươi, không thể là ta lưu lại sao? Lấy sự kiêu ngạo của nàng, có thể nói ra câu nói này, cũng đã là nàng có thể cực hạn làm được. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, cái kia xuẩn xuẩn dục động tâm thần rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, công chúa điện hạ, chúng ta chỉ có vài lần gặp mặt, ngài tại sao lại làm như thế đây? Bởi vì, ngươi là lao nhân ra người xem trọng người. Võ Hàm ngưng không chút do dự nói, hắn hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời phá ngày đi. Ánh mắt của nàng lóe lên một tia nóng rực vẻ, nói, từ khi ta biết, còn có một cái khác càng cường đại hơn thế giới, ta liền phát sinh lời thề, nhất định phải phá ngày. Mà ngươi, chính là cùng ta cùng rời đi người. Âu Dương Minh hơi run, nhìn bình tĩnh được phảng phất không gặp một tia gợn sóng Võ Hàm ngưng, hắn kinh ngạc nói, thì ra là vì vậy. Đúng, Võ Hàm ngưng lãnh đạm nói, ngươi là bên trong thế giới này có hy vọng nhất phá ngày chi nam tử, vì thế, ta sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, lúc này tâm tình của hắn rất khó hình dung, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không biết, hẳn là cao hứng hay là bi ai. Nguyên lai, cũng không là bởi vì mình mị lực lớn đến để công chúa điện hạ cũng chịu không được mức độ, mà là bình tĩnh cơ trí công chúa điện hạ thông qua phân tích, cho ra mình là người chọn lựa thích hợp nhất sau khi, cho nên mới buông xuống rụt rè. Nói cách khác, nếu là có người có càng cường đại hơn tiềm lực, so với hắn càng có thể phá ngày đi, như vậy Võ Hàm ngưng hay là liền sẽ lập tức xoay người, tập trung vào người kia ôm trong ngực. Phảng phất là nhìn thấu Âu Dương Minh tâm tư, Võ Hàm ngưng sắc mặt phát lạnh, nói, Âu Dương Minh, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Ngươi không biết xấu hổ, ta võ gia còn muốn đây. Âu Dương Minh một hơi thiếu một chút không có thở được, hắn tàn nhẫn mà chừng Võ Hàm ngưng một chút, nói, ngươi mới suy nghĩ lung tung chứ. Bất quá. Nhưng trong lòng của hắn thoáng dễ chịu hơi có chút, bởi vì Võ Hàm ngưng có ý tứ là nói, nàng một khi nhận đúng sau khi, dù cho gặp càng cao hơn ứng cử viên, cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Này là lời hứa của nàng, cũng là võ gia danh dự bảo đảm. Chỉ là, ở trong cái thế giới này, còn sẽ có mạnh mẽ hơn chính mình phá thiên nhân chọn sao. Âu Dương Minh trong lòng đột ngột nghĩ tới Tả Khâu Hoành Viễn ngưỡng mộ vị kia, bị hắn khen lên trời tu giả. Tuy rằng cũng vậy tố chưa mưu mặt, nhưng Âu Dương Minh thì có một loại dự cảm. Hay là, người kia mới là sau này mình đối thủ mạnh mẽ nhất đi. Âu Dương Minh, có thể không? Võ Hàm ngưng thanh âm đột nhiên trở nên nhu cùng hạ xuống. Âu Dương Minh trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ, hắn biết, chỉ cần mình đồng ý, như vậy không chỉ có thể có được trước mắt vị này mỹ lệ làm rung động lòng người hoàng gia công chúa điện hạ. Hơn nữa, hoàng tộc cũng sẽ khuynh lực giúp đỡ, để chính mình nắm giữ xé trời tư cách cùng thực lực. Thế nhưng, lúc này quay quanh ở hắn chỗ sâu trong óc, nhưng cũng không là hoàng tộc, mà là hắn ở Xương Long quận trải qua từng hình ảnh. Bị lao tượng đầu thu dưỡng, học tập thuật đoán tạo. Cùng Nghe Gia huynh muội gặp gỡ, một chút xíu kết bạn, từ quen biết đến hiểu nhau, từ hiểu nhau đến thổ lộ tình cảm. Những này, đều là bọn hắn từng bước một đi tới, trong lòng của hắn để lại không thể phai mờ, cũng không cách nào thay thế dấu vết. Dần dần, lao tượng đầu, Nghe Anh Hồng, này hai tấm khuôn mặt ở trong đầu của hắn luân phiên lấp lóe, đồng thời đầy dây nội tâm của hắn. Để hắn lại cũng không tha cho cái khác. Bất chi bất giác, trên mặt đã nổi lên một tia vui vẻ mà ấm áp ý cười. Ở nơi này một nụ cười xuất hiện cái kia trong nháy mắt, Võ Hàm Ngưng đáy mắt liền lóe lên một tia thất vọng, bởi vì nàng đã biết rồi Âu Dương Minh lựa chọn. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, Âu Dương Minh nâng lên đầu, cất cao giọng nói, công chúa điện hạ, xin lỗi. Đang nói ra câu nói này trước, Âu Dương Minh trên người phảng phất có vạn cân gánh nặng. Nhưng là, đang nói ra câu nói này sau khi, hắn nhưng phát hiện, chính mình phảng phất buông lỏng rất nhiều, giống như là tháo xuống tất cả bao quần áo, có thể khinh trang thượng trận. Võ Hàm Ngưng thật sâu nhìn hắn, cặp kia sáng ngời, mặc dù có ấy nấy, nhưng không có bất kỳ tạp chất gì ánh mắt, vào đúng lúc này phảng phất kích thích của nàng một tia tiếng lòng. Cổ tay nhẹ nhàng ở trên mặt phất qua, một tấm màu đen khăn lụa đem cái kia gương mặt xinh đẹp lần thứ hai che lại. Võ Hàm Ngưng xoay người, chậm rãi nói, trở về thành đi, không muốn để cho bọn họ lo lắng. Lời còn chưa dứt, bóng người của nàng đã nhẹ nhàng đi, phảng phất cho Âu Dương Minh để lại vô hạn phiền muộn. Thật sâu thở dài một hơi, bất kể là bởi vì bất kỳ lý do gì, có thể để Võ Hàm Ngưng đồng ý ở cùng với chính mình, đều là một người nam nhân bình thường tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng, bây giờ hắn nhưng chính mồm cự tuyệt, muốn nói trong lòng không có một chút tiếc nuối, đó cũng là tuyệt đối không thể. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà hối hận, bởi vì ở đáy lòng hắn nơi sâu xa nhất, đúng là có một đạo không cách nào thay thế thiên ảnh. Bất kể là nắm giữ mị hoặc chi thể Bách Sĩ Tuyết, vẫn là hoàng tộc công chúa, kinh sư đệ nhất mị nữ Võ Hàm Ngưng, cũng chỉ là hắn trong cuộc đời một cái khách qua đường. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh cũng là thân hình lấp lóe, hướng về bên dưới ngọn núi bước đi. Ở vẫn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng trước, hắn cũng không cần kích thích hoàng tộc thần kinh đi. Ngay ở hắn xuống núi, đồng thời hướng về kinh thành chạy đi thời gian, nhưng trong lòng thì đột có chút động, ngưng mắt hướng về xa xa nhìn lại, loáng thoáng tựa hồ thấy được một bóng người, đồng thời cảm ứng được vậy cường đại khí tức. Hoàng tộc Ngũ Lao một trong Võ Hồng Lượng, vị này cường đại cực đạo lão tổ, dĩ nhiên xa xa mà đi theo chính mình. Là đang bảo vệ, lại là đang giám sát chứ. Đột nhiên, Âu Dương Minh mơ hồ cảm thấy hoàng tộc vì chuyện này sở hạ quyết tâm. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Võ Hồng Lượng, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng hai ý chí của cá nhân nhưng phảng phất là xuyên qua không gian, ở chỗ này đột nhiên gặp gỡ đồng thời rằng có đối lập. Bọn họ giống như là hai cái trầm mặc người khổng lồ, ai cũng không nguyện ý lùi về sau nửa bước. Chương 350, Phương Sa tin dữ. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh đột nhiên xoay người, thân hình lấp loe trong đó, dĩ nhiên hướng về xa xa tường thành chạy như bay. Phương Sa Võ Hồng Lượng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng rằng Âu Dương Minh sẽ đột nhiên gây khó khăn, hoặc là xoay người rời đi, từ đây rời xa kinh sư. Như là tiểu tử này thật sự làm lựa chọn như vậy, hắn chuyện cần làm chính là đem hàng phục. Thế nhưng, đang sử dụng hoàng gia bí bảo, xa xa mà nhìn một hồi thuộc về hai vị giữa những người tuổi trẻ sau khi chiến đấu. Võ Hồng Lượng đột nhiên phát hiện mình đối với người sinh ra to lớn hoài nghi. Đối mặt hai người kia, hắn thật sự có thể chiến thắng sao? Lắc đầu thở dài một cái, Võ Hồng Lượng không dám thất lễ, xa xa mà đuổi theo. Chỉ là trong lòng của hắn đã thiên tư bách chuyển, cũng không biết có gì cảm khái. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là thật là đáng sợ. Âu Dương Minh trở lại trong thành, hắn vừa trở lại sân thời gian, đốc cao ca tiểu như cùng chó săn chạy tựa như lại đây, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, thiếu các chủ đến thăm ngài. Hơi run run, Âu Dương Minh ra đầu không khỏi hơi tê tê, xung quanh lông mày đều vo thành một nắm. Vừa đem hoàng tộc công chúa ứng phó rồi đi qua, làm sao chỉ chớp mắt Bách Sĩ Tuyết lại tới nữa rồi. Hắn thà rằng cùng Tả Khâu Hoành Viễn, hoặc gì thượng sách buông tay đại chiến một trận, cũng không muốn cùng hai vị này nữ tử dây dưa không rõ. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục có một loại muốn rời ra ngoài ý nghĩ. Nếu là lúc trước, hắn hay là còn sẽ lưu luyến. Thế nhưng, vừa mới cùng Võ Hàm Ngưng sau khi nói chuyện, hắn đã hiểu tâm tư của chính mình, đối với lần này sẽ không còn có cái gì do dự. Đốc cao ca bốn phía xem xét mắt, nói nhỏ, Âu Đại Sư, bây giờ ngài đã là đường triều phò mã ra, làm việc phải cẩn thận a. Dứt lời, hắn lập tức xoay người, vội vã rời đi. Âu Dương Minh hơi run, không khỏi thấy buồn cười, thế nhưng đối với đốc cao ca nhưng nổi lên nồng nặc hảo cảm. Cái tên này giờ khắc này nhắc nhở một câu, cũng là liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đây. Người này, ngược lại cũng không phải không còn gì khác ca. Thu hồi tâm tư, Âu Dương Minh tiến vào viện, quả nhiên thấy Bách Sĩ Tuyết ngồi ở bên trong vườn trong đỉnh, nàng tựa hồ cũng không có phát giác được Âu Dương Minh đến, hai tay nâng quai hàm, ánh mắt phập phù mà không có tiêu cự, cũng không biết đang suy tư cái gì. Âu Dương Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đưa nàng giật mình tỉnh lại. Bách Sĩ Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, đứng lên, nói, Âu Đại Sư, ngài có thể coi là đã trở về. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, thiếu các chủ tìm ta có chuyện gì sao? Bách sĩ Tuyết chậm rãi nói, Âu đại sư, ta chiếm được một cái tin, thế nhưng không biết có nên hay không nói cho người biết. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, thiếu các chủ thế nào sẽ có này lo lắng đây. Bách sĩ Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, ta như là để cho ngươi biết chuyện này, đó chính là hoạch tội với hoàng gia. Nhưng nếu là không nói cho ngươi chuyện này, như vậy ta có thể khẳng định, ngày sau nghe ra các nhất định làm mất đi ngươi người bạn này, thậm chí có trở mặt thành thù nguy hiểm. Âu Dương Minh cùng nghe ra các vẫn hợp tác được phi thường vui vẻ, dù cho cùng thiếu các chủ trong đó có một ít không nói được không nói rõ dây dưa, nhưng vô luận như thế nào cũng không trở thành biến thành kẻ địch ta. Thế nhưng, chỉ cần nhìn bách sĩ Tuyết giờ khắc này thật lòng ánh mắt, liền biết nàng tuyệt đối không đang nói đùa. Trong lòng đột nhiên động một cái, Âu Dương Minh sắc mặt cũng là không nhịn được phải biến đổi, hắn trầm giọng nói, thiếu các chủ, tin tức này chẳng lẽ đến từ chính Xương Long Quận. Bách sĩ Tuyết chậm rãi đốt đầu, nói, đây là ngươi đoán, không phải là ta nói cho ngươi biết. Âu Dương Minh sắc mặt từ từ trở nên cực kỳ khó coi, trên người càng là không tự do chủ địa thả ra một luồng hung ác sát khí. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hoàng đế bệ hạ tại sao lại đột nhiên hạ như vậy ý chỉ. Nguyên lai, hắn đã trước một bước chiếm được tin tức. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, ở đại kiếp nạn bạo phát thời gian, nếu như ngồi trung tâm chấn nơi hoàng thất đều không thể được nhanh nhất trực tiếp tin tức, như vậy cái này hoàng tộc sợ là cách bị lật đổ thời gian cũng không xa. Chỉ là, bọn họ nếu chiếm được tin tức này, chẳng những không có thông báo chính mình, ngược lại là nỗ lực ẩn giấu, vậy thì để hắn có chút hận đến nha Dương Dương. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh kích động tâm tình từ từ bình phục lại, cái kia trên người kích động khí thế khủng bố, cũng là từ từ biến mất không còn tăm hơi. Thiếu các chủ, ngài chiếm được như thế nào tin tức, có thể hay không tỉ mỉ báo cho. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, nhân tình này, ta sau đó nhất định sẽ không quên. Bách sĩ Tuyết ở bên cạnh hắn vẫn là im lặng không lên tiếng, cho đến gặp được Âu Dương Minh nhanh chóng địa bình tĩnh lại, nàng mới âm thầm gật đầu, chính mình cũng không có nhìn lầm người. Nếu như Âu Dương Minh ở nhận được tin tức thờ ơ không động lòng, hoặc là trở nên lo lắng nôn nóng, mất đi đúng mực, khó tránh khỏi sẽ làm cho nàng nhìn xuống một đầu. Thế nhưng, Âu Dương Minh biểu hiện ra tính tình thật sau khi, cũng rất nhanh thu lại tâm tình, đồng thời bắt đầu tỉ mỉ hỏi dò. Như vậy ứng đối, mới thật sự là nam nhi đại trượng phu. Âu đại sư, kỳ thực tin tức cũng không có người tưởng tượng hỏng bét như vậy. Bách sĩ Tuyết trước tiên an ủi một câu, sau đó nói, Lâm Hải bên trong manh thu nhóm đã bắt đầu rục ra rục dịch, đồng thời rời đi Lâm Hải, hướng về ngoại giới nhân tộc nơi ở phát động tấn công. Mà nhân tộc thì lại tổ chức bách tính tạm thời rút đi, tiến nhập mỗi bên thành phố lớn hoặc thành trại bên trong tranh né. Nàng dừng lại một chút, nói, tuy rằng đại đa số người cũng không biết trăm năm đại kiếp nạn, nhưng nhân tộc vẫn vì thế đang chuẩn bị. Vì lẽ đó mỗi một nơi đều có đầy đủ lương thực cùng vật tư, có thể trải qua một hồi chiến tranh khá dài. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, trăm năm đại kiếp nạn chuyện này như là làm cho thiên hạ đều biết, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thế nhưng, cái kia chút gồm có truyền thừa thế gia cùng hoàng thất thống soái các nơi quan chức quân lữ chủ tướng, nhưng đều có chuẩn bị. Một khi đại kiếp nạn bạo phát, tự nhiên sẽ lập tức làm ra ứng đối biện pháp. Tối thiểu, ở đại kiếp sơ kỳ, không đến nỗi gây thành cái gì quá lớn thương vong hậu quả. Âu Dương Minh trầm giọng nói, manh thú nếu ra rừng, đứng núi chịu sào, hẳn là Lâm Hải quân doanh chứ. Bọn họ, như thế nào? Không biết. Bách sĩ Tuyết không chút do dự nói, tin tức ta lấy được cũng không tỉ mỉ. Nếu như ngươi muốn biết xác thực tình hình trận chiến, hẳn phải biết đi tìm người phương nào hỏi dò đi. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, đa tạ. Nghe ra các thế lực tuy rằng trải rộng toàn quốc, nhưng cuối cùng là một cái dân gian tổ chức, không cách nào cùng thiên hạ cộng chúa hoàng thất đánh đồng với nhau, càng thêm không có cách nào đưa tay xen vào quân đội hệ thống. Hắn hướng về Bách sĩ Tuyết cảm kích mà liếc nhìn, xoay người lần thứ hai nhanh chóng rời đi. Bách sĩ Tuyết thu nụ cười lại, trong ánh mắt có một vệt vẻ kỳ dị. Đi qua việc này sau khi, Âu Dương Minh đối với hoàng gia hảo cảm nên rơi xuống thấp nhất chứ. Hoặc cho phép hắn bây giờ vẫn không thể thoát khỏi hoàng gia đối với hắn chế ước, thế nhưng, luôn có một ngày, khi hắn trưởng thành đến đầy đủ độ cao thời gian, nàng nhất định sẽ được hơn xa bây giờ gấp trăm lần lợi ích thu hoạch. Nếu nàng ngày sau nhất định phải chấp trưởng Nghê Gia Các, nàng liền muốn nâng cao một bước, muốn để Nghê Gia Các chân chính huy hoàng đứng lên, trở thành thiên hạ đệ nhất đại thương gia. Tiết lộ cho Âu Dương Minh những tin tức này, cố nhiên có chút mạo hiểm, nhưng so với ngày sau báo lại mà nói, chút nguy hiểm này liền không đáng giá nhắc tới. Nàng là một cái ưu tú thương gia, có đem thiên hạ việc cũng làm kinh doanh tới làm lòng mang. Chỉ là, vào thời khắc này, trong lòng nàng không rõ nghĩ tới ngày đó. Âu Dương Minh bàn tay cách không xoa xoa quá thân thể của nàng, mặc dù không có chân chính thân thể tiếp xúc, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng ngay cả có một tia kiểu diệm ý nghĩ trải qua. Ta, thật chỉ là coi hắn là làm một môn chuyện làm ăn sao. 4. Âu Dương Minh cất bước ở trên đường lớn, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng, trong lòng hắn đã làm ra quyết định. Lại một lần đi tới ngũ phủ, giữ cửa thị vệ mặc dù hiếu kỳ, vì sao Âu Dương Minh sẽ trong khoảng thời gian ngắn liên tục bái phỏng, nhưng vẫn là không dám lười biếng địa thông chi đi tới. Chỉ chốc lát sau, Ngũ Nhạc ra ra đón, hắn câu nói đầu tiên là, Âu Minh, ngươi cùng hắn giao thủ. Kết quả làm sao? Ở trong con ngươi của hắn, tràn đầy nồng nặc vẻ tò mò. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ngươi đã là cực đạo lão tổ, làm sao đối với dương phẩm trong đó chiến đấu còn như vậy cảm thấy hứng thú a? Ngũ Nhạc ra cười khổ nói, nếu như là phổ thông dương phẩm, coi như ở trước mặt ta đều một cái một mất một còn, ta cũng lười coi trọng vài lần. Thế nhưng, ngươi, cùng hắn, bất đồng. Âu Dương Minh không nữa trêu chọc, nói, Ngũ Huynh, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Ngũ Nhạc ra trầm tư chốc lát nghiêm nghị nói, nếu là lấy ý nghĩ của ta, Tả Khâu Hoành Viễn thắng mặt ở đại. Thế nhưng, nhìn ngươi thời khắc này vẻ mặt, tựa hồ là ngươi thắng. Âu Dương Minh tức giận nói, Ngũ Huynh, ngươi cũng từng được lĩnh giáo tinh thần chi quyền uy lực đi, vì sao vẫn không tín nhiệm ta đây? Ngũ Nhạc ra lắc đầu, nói, Tả Khâu gia truyền thừa mấy ngàn năm, hơn nữa còn có thể câu thông thượng giới năng lực đặc thù. Ngươi mặc dù là thiên phú dị bẩm, có thể thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn một chút ta. Hắn do dự một chút, lại nói, hơn nữa, Tả Khâu Hoành Viễn bản thân chính là lấy lực ý chí kiên định chứ danh, coi như là Âu Huynh ngươi cái kia loại tăng thêm tinh thần chi quyền, có thể không lay động ý chí của hắn, cũng là ở cái nào cũng được trong đó đây. Âu Dương Minh trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không thừa nhận cũng không được, người này phân tích đầy đủ chú đáo. Kỳ thực, nếu như mình không phải lũ thu được kỳ ngộ, chiếm được một ít pháp khí phòng thân, bằng không đối mặt Tả Khâu Hoành Viễn thời gian, căn bản cũng không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Tự mình một người đều có thể làm được tình trạng này, như vậy một cái có năng lực cùng thượng giới duy trì câu thông, đồng thời có ngàn năm truyền thừa gia tộc, lại sẽ thâm hậu bao nhiêu gốc gác đây. Không chỉ là Ngũ Nhạc gia, chỉ sợ tất cả mọi người chưa từng nhìn hảo chính mình đi. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh nói, ta cùng với hắn đánh một hồi, nhưng không có phân ra thắng bại. Hắn dừng một chút, nói, bệ hạ truyền đến ý chỉ, làm hắn rút lui. Ồ, hóa ra là chỉ ý của bệ hạ, vậy thì không trách. Ngũ Nhạc ra gương mặt bừng tỉnh, ngoại trừ bệ hạ ở ngoài, những người khác sợ thì không cách nào ngăn cản như vậy hai vị cường giả trẻ tuổi một phần cao thấp đi. Âu Dương Minh sắc mặt đột nhiên nghiêm, nói, Ngũ Huynh, lần trước ta dặn dò sự tình làm được như thế nào? Ngũ Nhạc ra ngẩn ra, vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta đã toàn bộ thông báo đến rồi, liền đang chọn ngày hoàng đạo. Không cần chọn lựa. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, ta nhớ được đoán tạo sư sát hạch chỗ, có một mảnh đại không địa đi. Ngươi nói cho bọn họ biết, mang tới trong gia tộc muốn lên cấp cực đạo lao tổ, đồng thời tu vi đầy đủ thâm hậu dương phẩm đỉnh cao, đến chỗ ấy đi. Ta ở nơi đó cung kính chờ đợi đại giá, quá thời hạn không chờ. Dứt lời, Âu Dương Minh xoay người, nhanh như tia chớp rời đi. Ngũ Nhạc ra sửng sốt một lát, trên mặt toát ra không có gì sánh kịp vẻ nghiêm túc. Một lát sau khi, hắn nặng nề dậm chân một cái, nói, cũng được, ngươi đã kiên trì như vậy, ta cũng không đếm xỉa đến. Cũng không lâu lắm, từng đạo làm người hoảng sợ tin tức liền bắt đầu ở kinh sư bên trong cái kia chút gia tộc cao cấp giữa dòng truyền đứng lên. Chương 351, kẻ bề trên. Âu Dương Minh thân hình như điện, ở rời đi ngũ gia sau khi, hắn trực tiếp đi tới kinh sư đoán tạo sư tổng bộ. Ở đây, là tất cả đoán tạo sư trong lòng thánh địa. Ở đây, hiện ra vô số cường đại đoán tạo sư, kinh sư các đời tới nay cấp đoán tạo sư nhóm, hầu như có nhiều hơn một nửa là từ nơi này đi ra. Làm Âu Dương Minh bước vào nơi đây thời gian, lập tức thấy được mấy cái bóng người quen thuộc. Bất quá, hắn cũng không biết những người này tên, bởi vì hắn chỉ là ở sát hoạch đại hội hoặc là vạn bảo đại hội trên gặp những người này lần một lần hai thôi. Tuy rằng hắn không nhận ra những người này, nhưng những người này đối với Âu Dương Minh có thể tuyệt không xa lạ gì. Một vị trong đó gặp được Âu Dương Minh sau khi, rõ ràng sửng sốt một chút, cho đến xác định cũng không phải là mình hoa mắt nhìn lầm người, mới giống lớn một tiếng. Thanh âm kia nhất thời đưa tới chú ý của mọi người, đồng thời ở một khắc tiếp theo cũng nhìn thấy Âu Dương Minh. Nhất thời, trong đại sảnh cái kia chút cụ người có thân phận đều là không hẹn mà cùng xông tới, trên mặt của bọn họ đều toát ra mãnh liệt mà nịnh hót lấy lòng nụ cười. Âu Đại Sư, hoan nghênh hoan nghênh. Âu Đại Sư, đại giá quang lâm, ngài có gì nhu cầu sao? Âu Đại Sư, ngài là dự định rèn đúc trang bị sao, cần ra tay sao? Từng đạo nhiệt tình, ánh mắt nóng bỏng bao phủ tới, tựa hồ muốn hắn ngập chưa tiến vào. Tuy rằng Âu Dương Minh đã sớm thấy qua vô số cảnh tượng tương tự, giờ khác này nhưng cũng là lấy làm kinh hãi. Không thể không nói, kinh sư bên trong đoán tạo sư nhóm, nhiệt tình hơn xa xương Long Quận, chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó địa tranh thủ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hay là, đây chính là cạnh tranh áp lực đi, người đang kinh sư, áp lực của cạnh tranh so với những địa phương khác phải cường liệt hơn. Ánh mắt nhất chuyển, Âu Dương Minh trên người thả ra một tia lạnh lẽo khí tức. Đây là hắn đem một tia trong chiến đấu thể ngộ đến sát khí vận chuyển, mặc dù cũng chưa toàn lực ứng phó, có thể dùng để ứng với đối với hiện tại chẳng diện, nhưng là thừa sức. Nhất thời, hết thể xông tới người đều là thân bất do kỷ dùng mình lạnh lẽo, nguyên bản ở trong mắt bọn họ là hương mô mô Âu Dương Minh đột nhiên biến thành một cái làm người cảm thấy sợ hãi đại ma vương. Bọn họ cũng không hiểu thế nào sẽ có quỷ dị như vậy chuyển biến, nhưng bất kể là cảm giác, vẫn là lý trí đều nói cho bọn họ biết, không thể vào đúng lúc này tiếp tục tiến lên. Liền, một đống người cách mấy thước khoảng cách đem Âu Dương Minh vây nốt, trên mặt của bọn họ đều mang lúng túng nụ cười, nhưng cũng ngay cả lời đều không nói được. Âu Dương Minh vẫn là lạnh lùng thốt, ở đây, người nào chịu trách nhiệm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên ánh mắt đều hướng về một chỗ nhìn tới. Nơi đó, là một cái cửa thang gác, một đạo tiếng bước chân đang từ bên trong truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một vị trung niên đi ra, gặp lại đến đại sảnh bên trong quỷ dị như vậy cảnh tượng thời gian, không khỏi sửng sốt một chút. Phía dưới lập tức có người lên trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Sắc mặt của người nọ khẽ biến, ánh mắt tìm đến phía Âu Dương Minh thời gian, dĩ nhiên cũng là nóng rực được có chút điên cuồng. Hắn bước nhanh về phía trước, cao giọng nói, tại hạ Trần Nhất Hòa, gặp Âu Minh. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, nói, Trần Nhất Hòa, chẳng lẽ là Trần gia đoán tạo sư? Chính là. Trần Nhất Hòa cười to nói, ta cùng với Nhất Phàm Hiền đệ thư liên hệ thời gian. Hắn chính là đem ngài khen lên trời ạ, bất quá hắn cười tủm tỉm nói, bây giờ ngài danh chấn kinh sư, có thể so với Nhất Phàm Hiền đệ nói tới còn muốn càng hơn mấy phần a. Âu Dương Minh nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, nói, Trần huynh, Nhất Phàm tướng quân bây giờ được không? Nhất Phàm Hiền đệ a, hắn rất tốt a. Trần Nhất Hòa nói, bất quá trong quân doanh sinh hoạt có chút khô khan, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể trở về kinh đây. Âu Dương Minh vừa nghe liền biết, Trần Nhất Hòa cũng không biết Dương Long quận Lâm Hải biến cố. Gặp được Âu Dương Minh sắc mặt khác thường, Trần Nhất Hòa vội vàng nói, Âu Minh, ngươi xem ta thói quen này, một khi lại nhảy đứng lên liền không dứt rồi. Hắn vô một cái ngạch đầu, nói, ngươi nhưng là hiếm thấy tới đây, có chuyện gì dặn dò một tiếng, chỉ cần ta có thể làm được, liền làm cho ngươi. Âu Dương Minh do dự một chút, cũng không có đem tin tức kia nói cho hắn biết, mà chỉ nói, Trần Huynh, tiểu đệ mới tới kinh sư thời gian, đã từng đã tham gia đoán tạo sư sát hoạch, ngươi biết không? Đương nhiên biết rồi. Trần Nhất Hòa hai mắt dạng ngời rực rỡ, nói, đây chính là chúng ta đoán tạo sư trong lịch sử đáng giá ghi lại việc quan trọng một lần sát hạch đây, toàn bộ tinh phẩm năm cấp, ha ha, ghê gớm. Hắn còn có một câu nói cũng không nói gì, lần đó thành tích khảo hạch tuy rằng ghê gớm, nhưng nếu là cùng Âu Dương Minh rèn được pháp khí so với, cái kia liền không coi vào đâu. Chỉ là, Âu Dương Minh có thể rèn đúc pháp khí việc tuy rằng ở tin tức ngầm bên trong lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nhưng chân chính chính mắt thấy nhưng không có bao nhiêu. Trần Nhất Hòa tuy rằng đối với chuyện này là tin chắc không nghi ngờ, nhưng cũng không tiện ở đây tứ không e dè đàm luận. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ta muốn mượn khối này sân bãi sử dụng một quãng thời gian, không biết có thể hay không. Trần Nhất Hòa sửng sốt một lát, nói, Âu Minh, ngươi dùng nơi đó làm cái gì? Ta muốn mượn chỗ kia, rèn đúc mấy trang bị. Trần Nhất Hòa nhíu chặt lông mày, khuyên nhủ, Âu Minh, nếu như là muốn rèn đúc trang bị, chúng ta có càng nhiều hơn địa phương tốt đây. Nhưng mà... Âu Dương Minh nhưng là hơi lắc đầu, nói, ta liền thích chỗ ấy, có thể không? Ngữ khí của hắn tuy rằng không nặng, nhưng cũng dị thường kiên định, khiến người ta vừa nghe liền biết hắn đã sớm quyết tâm, căn bản cũng không dung thay đổi. Trần Nhất Hòa nhất thời bỏ đi khuyên can ý nghĩ, nói, được đó, ngươi đã nhìn chúng chỗ kia, nơi đó là thuộc cho ngươi, tùy ngươi sử dụng bao lâu đều được. Trong đại sảnh tất cả mọi người là ngay cả gật liên tục đầu, trong đó có rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là làm xong đi tới chỗ ấy quan ma chuẩn bị. Một mảnh kia quảng trường là đoán tạo sư nhóm khảo hạch địa phương, như là những người khác muốn sử dụng, cho dù là cao cấp đoán tạo sư, cũng chưa chắc có thể được cho phép. Nhưng Âu Dương Minh tuy rằng chỉ có cao cấp đoán tạo sư tên gọi, nhưng người trong nghề cũng đều biết, coi như là đem kinh sư bên trong tất cả cấp đoán tạo sư quấn lấy nhau, cũng chưa chắc có thể so với hắn. Dù sao, có thể đem pháp khí rèn được người, cũng chỉ có một cái như vậy mà thôi. Vì lẽ đó, khi hắn mở miệng muốn mượn dùng sân bãi thời gian, tuyệt đối không có người dám mở miệng phản đối. Coi như giờ khắc này lại có thêm đoán tạo sư sát hoạch các loại đại tụ hội, cũng phải vì Âu Dương Minh dọn ra địa phương. Đây chính là uy lực của pháp khí, ở đoán tạo sư nhóm trong lòng, thì không cách nào kháng cự tồn tại. Âu Dương Minh nếu có thể rèn đúc pháp khí, hắn chính là đoán tạo sư nhóm trong lòng vương giả, giá trị cho bọn họ trả giá toàn bộ. Bày tỏ cảm tạ sau khi, Âu Dương Minh mỉm cười cáo từ rời đi, Trần Nhất Hòa con ngươi nhất chuyển, phân phó nói, Trần nào đó hôm nay có chuyện quan trọng tại người, ngươi, cái kia ngươi, đi thông báo một chút, để vị kế tiếp trực cao cấp đoán tạo sư nhanh lên một chút lại đây thế thân. Dứt lời, hắn bước ra nhanh chân, như một làn khói không biết tung tích. Bên trong đại sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ là chỉ chốc lát sau, bọn họ liền ầm ầm một tiếng tàn đi, ngoại trừ cái kia chút chức trách trong người đoán tạo sư ở ngoài, những người còn lại đều là tranh tiên khủng hậu hướng về một chỗ chạy như điên. 4. Âu Dương Minh đi tới cái kia một quảng trường khổng lồ trên thời gian, ở đây mặc dù là thuộc về đoán tạo sư nhóm hết thảy, nhưng vào ngày thường bên trong nhưng đối ngoại mở ra, cũng coi như là kinh sư bên trong một chỗ điểm du lịch. Đặc biệt là ở rèn đúc sát hoạch thời gian, càng là người ta tấp nập, có thể quá hấp dẫn hầu như toàn thành ánh mắt của người. Lúc này, cũng có linh tinh mấy người đi tới nơi này đây quan sát, bọn họ tuy rằng không dám tiến nhập quảng trường đài cao cùng nơi trung tâm chạm đến cái kia chút đài cao. Thế nhưng, phía bên ngoài chỉ điểm điểm nhưng cũng là vui mừng tự nhạc. Sau đó, bọn họ liền thấy một người trẻ tuổi cứ như vậy nên ngang tiến nhập trung tâm quảng trường, đồng thời hướng về đài cao đi đến. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không khỏi là ở trong lòng ám đạo, từ đâu tới tiểu tử, có hiểu quy củ hay không a? Một tên lực phẩm võ giả hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lên, người nào, nhanh lên một chút đi ra cho ta. Âu Dương Minh dừng bước, chuyển đầu khẽ mỉm cười, nói, tại sao? Người kia ánh mắt hung ác, quát lên, này là cao cấp đoán tạo sư nhóm mới có tư cách đi địa phương, ngươi một cái đứa bé, nếu là muốn thành là cao cấp đoán tạo sư, liền về nhà khổ luyện. Nhanh lên một chút hạ xuống, không muốn tiết độc thánh địa. Âu Dương Minh sờ soạn một hồi mũi, trong lòng ám đạo, nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi người nhận thức được bản thân a. Tuy rằng khoảng thời gian này hắn ở kinh sư bên trong đại xuất vinh hoang, bất kể là rèn đúc sát hoạch, vẫn là vạn bảo đại hội, đều nhắc lên cơn sóng thần. Thế nhưng, hắn tên tuổi hay là đã đứng đầu kinh sư, hơn nữa đã thấy hắn một mặt người cũng có thật nhiều. Thế nhưng, muốn hy vọng tất cả mọi người nhận ra hắn, vậy thì không quá thực tế. Đang như lúc này, vị này chân thành trị thủ lực phẩm võ giả, liền chưa từng gặp Âu Dương Minh trước mặt, cũng đồng dạng không cách nào nghĩ đến, người trẻ tuổi này thân phận chân chính. Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không so đo với hắn, hắn khẽ cười nói, chỉ cần là cao cấp đoán tạo sư, là có thể lên rồi chứ. Đó là tự nhiên. Âu Dương Minh gật gật đầu, chỉ vào mũi của chính mình nói, ta thật giống liền là một vị cao cấp đoán tạo sư a. Người võ giả kia ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện ra mãnh liệt tức giận. Cũng không phải là hắn có mắt không nhìn được Thái Sơn, mà là hắn nao động to lớn hơn nữa, không có khả năng đem người tuổi trẻ như vậy cùng cao cấp đoán tạo sư liên tưởng đến nhau a. Nhưng mà, giữa lúc hắn tức giận buột, muốn lên trước đem tiểu tử này bắt được thời gian, phía sau nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân rồn rập. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời thấy được đại danh đỉnh đỉnh Trần Nhất Hòa cao cấp đoán tạo sư đang lao nhanh mà tới. Trên mặt của hắn nhất thời hiện ra vẻ tôn kính, cao cấp đoán tạo sư, ở kinh sư bên trong đã coi như là có danh tiếng nhân vật, câu nói đầu tiên có thể thay đổi tương lai của hắn. Nhưng là, Trần Nhất Hòa ánh mắt nhưng căn bản cũng không có hướng trên người hắn liếc qua một hồi, mà là cứ như vậy vọt tới người trẻ tuổi kia trước mặt, đồng thời toát ra nụ cười xu nịnh. Âu Hinh, ngài muốn rèn đúc trang bị, để cho ta tới lập tức tay đi. Âu Hinh, lập tức tay. Thời khắc này, vị kia lực phẩm võ giả trố mắt ngoát mồm, lại cũng không nói ra được một câu nói. Cho đến một lát sau khi, hắn mới nhớ tới một chuyện, truyền thuyết kia bên trong đã là đệ nhất thiên hạ đoán tạo sư Âu Dương Minh Đại Sư, tuổi tác của hắn tựa hồ cùng người tuổi trẻ trước mắt gần như a. Chính mình hôm nay dĩ nhiên đắc tội rồi Âu Đại Sư, trời ạ. Nhưng mà, ngay ở hắn cảm thấy thế giới là như thế hắc ám thời gian, Âu Dương Minh nhưng là chuyển đầu, hướng về hắn khẽ mỉm cười, nói, tận trung cương vị công tác, làm tốt lắm. Trần Nhất Hoa hơi run, tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, nói, người, không sai, chờ một chút tới tìm ta đi. Người kia khó có thể tin trợn tròn cặp mắt, trong con ngươi sa sút tinh thần vẻ chậm rãi rút đi, một lần nữa tràn đầy đối với tương lai chờ mong, thay đổi thần thái sáng láng. Hắn giống to, vâng, Trần Đại Sư. Âu Dương Minh xoay người, trong lòng nhưng là muôn vàn cảm khái, kẻ bề trên, một câu nói có thể xử trước người đường, đoạn nhân sinh chết, trong sách không lấn được ta. Mà chính mình, trong lúc vô tình, dĩ nhiên cũng đã trở thành đại đa số người trong mắt kẻ bề trên. Chương 342, làm trợ thủ. Đi tới trung tâm quảng trường khu vực, Âu Dương Minh ánh mắt ở một cái đúc trên đài đảo qua. Ánh mắt của hắn thiên nhiên ngưng lại, bởi vì hắn thấy được, ở trong đó một cái đúc trên đài, dĩ nhiên không có bày ra đảm nhiệm chất liệu gì, ngược lại là mặc giáp trụ một cái to lớn hương hoa. Mà càng để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn đối với cái này cái đúc đài ký ức chưa phai. Bởi vì, hắn ở nơi này cái đúc trên đài tham gia đẳng cấp khảo hạch. Nhìn thấy Âu Dương Minh ánh mắt kinh ngạc, Trần Nhất Hòa liền vội vàng giải thích, Âu Huynh, đây là chúng ta hết thể đoán tạo sư tập thể quyết định. Bất đắc dĩ lắc đầu, Âu Dương Minh nói, Trần Huynh, thế này thì quá mức rồi. Hắn dừng một chút, nói, liền ngay cả Kim Thánh Khiết tiền bối bọn họ cũng không có đãi ngộ như vậy à. Trần Nhất Hòa trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, Âu Huynh, phần vinh dự này, chính là mấy vị kia siêu cấp đoán tạo sư các tiền bối nói ra. Hắn dừng một chút, lại nói, phàm là có thể độc lập song thành pháp khí chế tạo, đều đủ để xứng với như vậy vinh dự. Âu Dương Minh hơi run, chậm rãi gật đầu, không nữa vì việc này xoắn xuýt. Hắn đi tới một cái khắc đúc đài bên trên, từ trong túi không gian lấy ra một ít vật liệu. Đang nhìn đến Âu Dương Minh bỗng dưng biến ra vật liệu thời gian, Trần Nhất Hòa mắt đều trợn tròn, hắn ngắm nhìn túi không gian, đầy mặt đều là vẻ khó tin. Âu Đại Sư, này, đây chẳng lẽ là túi không gian? Không sai, chính là túi không gian. Âu Dương Minh khẽ nói, ngươi chưa từng thấy sao? Trần Nhất Hòa cười khổ lắc đầu, nói, ta cái nào có tư cách gặp loại bảo vật này a? Âu Dương Minh kinh ngạc nói, ta nhớ được công chúa Điện Hạ thì có một chiếc túi không gian. Trần Nhất Hòa biểu tình trên mặt ngày càng cổ quái, Âu Huynh, ngài muốn gặp được công chúa, đó là rất dễ dàng một chuyện. Mà ta trừ phi là lên cấp siêu cấp đoán tạo sư, bằng không có thể nào gặp được Điện Hạ. Âu Dương Minh lúc này mới nhớ tới, mình còn có phỏ mã ra thân phận. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn căn bản cũng không có phần này tự giác. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh đem hết thể tạp nghiệm quăng mở, thở dài một hơi, nhức nhối lấy ra từ hoàng thất cái kia đạt được đến vật liệu. Những tài liệu này nguyên bản chuẩn bị giấu, mà bởi vì lúc trước rèn đúc bao cổ tay đem nghe ra các cho vật liệu đã tiêu hao thất thất bát bát, bây giờ lại chỉ tốt nắm những này đi ra góp đủ số. Trong tay hắn quân hỏa lấp lóe, bắt đầu rèn đúc đứng lên. Trần Nhất Hòa lập tức là vững vàng mà ngậm chặt miệng, cũng không tiếp tục từng mở miệng nói chuyện, sinh sợ làm cho Âu Dương Minh bất mãn hoặc là sai lầm cái gì chỗ mấu chốt. Âu Dương Minh ở hướng về nghe ra các đòi hỏi đám này vật liệu thời gian, đã sớm có kế hoạch, đó chính là cho mỗi một vị đã từng cùng hắn giao thủ dương phẩm cường giả tối đỉnh nhóm chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ. Ở đây chút nguyên liệu bên trong, mặc dù có nhiều loại vật liệu, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn như cũ là cùng chờ phê lần, giá trị tương đương bảo thạch. Ở quân hỏa bị bỏng bên dưới, rất nhanh, một bộ lấy kim cao mục làm chủ bảo vệ đùi ở trong tay hắn thành hình, Âu Dương Minh ở hai cái bảo vệ đùi trên quét mắt vài lần. Cái kia thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế sức quan sát bén nhạy tới cực điểm, đồng thời rất nhanh tìm được hộ tống trên đùi tiết điểm. Quân hỏa ở tiết điểm trên lóe lên mấy lần, liền đào tới đi ra thích hợp lỗ thủng, hai khối tính chất phóng ánh, tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng ít nhất cũng đạt tới ưu chất bảo thạch thuận lợi lún vào trong đó. Bảo thạch khảm nạm thuật khá là phức tạp, thế nhưng ở Âu Dương Minh quân hỏa bên dưới, nhưng đem hết thể quy trình đều đơn giản hóa đến rồi mức thấp nhất. Chỉ là trong chốc lát, cái kia bảo thạch cùng trang bị trong đó liền xảy ra nhỏ bé cộng hưởng, để kiện trang bị này nhiều hơn một hạng đặc thù xúc lực thuộc tính. Nay loại thuộc tính tác dụng cực kỳ rộng khắp, có thể ở bình thường đem sức mạnh tích trữ đến bảo trong đá, thời khắc mấu chốt buộc phát ra. Tuy rằng đối với thắng lợi tăng lên suất tới nói nhỏ bé không đáng kể, nhưng nếu là sử dụng bảo vệ đùi xúc lực chạy trốn, ngược lại là có thể đưa đến không tưởng được diệu dụng. Trần Nhất Hòa ở một bên nhìn ra là trố mắt ngoác mồm, hắn dầu gì cũng là một vị cao cấp đoán tạo sư. Tuy nói đối với bảo thạch khảm nạm thuật hiểu không được nhiều, nhưng chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy á ở trong ấn tượng của hắn, bảo thạch khảm nạm thuật cực kỳ phức tạp, muốn còn hoàn mỹ hơn mà đem bảo thạch năng lượng thả ra ngoài, khó khăn kia to lớn, cũng sẽ không so với trang phục rèn đúc thua kém bao nhiêu. Mà cái kia chút có thể đùa bỡn bảo thạch khảm nạm hoặc là trang phục kỹ xảo đoán tạo sư, địa vị của bọn họ mơ hồ đều so với cùng cấp phổ thông đoán tạo sư cao hơn một đầu. Nhưng bây giờ, ở Âu Dương Minh trên tay, này bảo thạch khảm nạm thuật tựa hồ biến đến mức dị thường đơn giản, hắn 3 lần 5 đi 2 địa liền đem bảo thạch thuận lợi lõm vào trang bị. Hơn nữa, nhìn Âu Dương Minh trên mặt bộc lộ ra ngoài thỏa mãn nụ cười liền biết, này bảo thạch đã phát huy ra sở hữu kỳ hiệu. Bất chi bất giác, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, rộng rãi người trong sân mấy lần hơn nhiều. Nơi này thủ vệ nhân viên cũng là không ngừng tăng cường, nhưng cũng không dám đối với mấy cái này đến người có bất kỳ chỗ thất lễ. Bởi vì bọn họ cũng đã nhận ra, tới chỗ này đều là đoán tạo sư, tuy rằng cấp bậc bất nhất. Nhưng chỉ cần là đoán tạo sư, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc cùng ngăn trở. Hơn nữa, tất cả đoán tạo sư nhóm đều là ăn ý không có bất kỳ ồn ào, bọn họ xa xa mà đứng ở bốn phía, quan sát Âu Dương Minh nhất cử nhất động. Cho dù là cách xa nhau rất xa, nhưng bọn họ vẫn như cũng là trợn tròn hai mắt, không dám bỏ qua chút nào chỗ rất nhỏ. Đặc biệt là ở gặp được bảo thạch thuận lợi khảm nạm thành công thời gian. Hết thể là người biết hàng đều là không nhịn được phát ra từng đạo tràn ngập kinh ngạc tiếng than thở. Bọn họ không có tự tay tiếp xúc được cái kia trang bị, cũng không biết bảo thạch phát huy ra như thế nào diệu dụng. Nhưng bất luận người nào cũng không có đối với Âu Dương Minh sản sinh quá dù cho một chút hoài nghi, ở trong lòng của bọn họ, đã là vào trước là chủ cho rằng, có thể rèn đúc pháp khí Âu Dương Minh, tuyệt đối không thể vào lúc này dở trò bị bợm. Tiện tay đem này đôi bảo vệ đùi ném đến một bên, Âu Dương Minh lại cầm lên một khác loại vật liệu. Lần này, hắn trực tiếp dùng tình tuyển tinh cương phối hợp loại tài liệu chân quý này luyện chế một cái mũ giáp, một đôi bao cổ tay cùng một cái áo giáp. Hắn ở rèn đúc này ba trang bị thời gian, cũng không có sử dụng nữa bảo thạch khảm nạm thuật, mà là nhanh chóng địa đang trang bị trên vạch ra từng đạo kỳ diệu hoa văn. Là trang phục kỹ xảo. Trong đám người, thật thấp vang lên âm thanh như thế. Mọi người ngưng mắt nhìn tới, đều là trong lòng kinh hãi, người kia bên người nhất thời trống ra một tảng lớn địa phương. Đồng thời bốn phía có càng nhiều người xa xa về phía hắn hành lễ. Đương nhiên, bọn họ ở làm đây hết thảy thời điểm, đều là lặng yên không hơi thở, cũng không dám ảnh hưởng đến đang ở rèn đúc bên trong Âu Dương Minh. Người kia cũng là một người trung niên nam tử, bất quá trên mặt của hắn hiện đầy phong sương cùng nếp nhăn, tựa hồ so với bình thường người trung niên nhìn thấy được muốn thương già đi không ít. Cái này cũng là một vị cao cấp đoán tạo sư, hơn nữa ở cùng cấp bên trong có danh dự cực cao. Bởi vì hắn bản thân am hiểu, chính là trang phục kỹ xảo. Như là đồng dạng rèn đúc một bộ trang bị, hắn tuyệt đối có lực gáp quần hùng thực lực. Hình Chính Dương là kinh sư hết thể cao cấp đoán tạo sư công nhận, gần gũi nhất siêu cấp đại sư một trong. Coi như Võ Hồng Hy đại đệ tử Đàm Dương Bình, tựa hồ cũng kém hơn một bậc. Mà bây giờ, Hình Chính Dương thân bất do kỷ vượt trước vài bước, hầu như liền muốn thân thể duỗi ra khu vực biên giới. Hắn hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, cặp con mắt kia lóe lên hưng phấn cùng rung động ánh sáng. Trang phục kỹ xảo đối với ở đây tuyệt đại đa số người tới nói, đều là một loại không thể nào hiểu được đồ vật. Nhưng là, ở người trong nghề trong mắt, này thì có quá giải thích nhiều cùng để ý mà lúc này, ở trong mắt Hình Chính Dương, Âu Dương Minh vậy không đoạn bị phỏng quân hỏa, cùng với trang bị thần bí hoa văn, đều giống như một bộ to lớn mà tràn đầy mị lực đồ án, để hắn kìm lòng không đặng muốn tập trung vào trong đó. Kỳ thực, Âu Dương Minh đối với trang phục kỹ xảo mặc dù có trình độ nhất định hiểu rõ, đồng thời cũng có thực tế kinh nghiệm làm việc. Thế nhưng, so với Hình Chính Dương bực này cả đời đều đắm chìm trong này cường giả mà nói, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng, Âu Dương Minh trên người có đặc thù quân hỏa, đồng thời hắn lực lượng tinh thần cực kỳ cường hãn, ở ý trong óc tự thành thiên địa địa cấu kiến linh lực trận đồ. Ở đây cái thần bí trận đồ tham dò hạ, Âu Dương Minh không chỉ nghịch hướng suy luận ra tăng lên giá rẻ trang bị phù văn phương pháp, càng từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều ở trên thế giới này vẫn không có bị lý giải, hoặc có lẽ là không cách nào bị hiểu nội dung. Những nội dung này ở một loại đoán tạo sư trong mắt cũng không coi vào đâu, coi như Âu Dương Minh cặn kẽ giải thích cho bọn họ cũng là nghe được rơi vào trong sương ngủ, không có nhận thức. Huống chi, liền ngay cả Âu Dương Minh chính mình cũng chỉ là một bán điếu tử, hắn có thể đủ lần ước địa cảm ứng được những văn lộ này tác dụng, nhưng tất cả những thứ này nhưng cũng biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. Nhưng mà, coi như những này có thể nói thần bí không lường được hoa văn, ở trong mắt Hình Chính Dương. Nhưng tương đương với lao thao gặp được mạn hán toàn tịch, sắc lang thấy được trần chuồng rõ ràng chân dài giống như, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Hình Chính Dương trong miệng lẩm bẩm lại nhải, trong con ngươi tinh quang tung tóe, nếu như không phải sợ quấy rầy Âu Dương Minh, hắn sớm liền trực tiếp xuống lên. Âu Dương Minh động tác cực nhanh, bởi vì hắn muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành 30 trang bị rèn đúc. Vì lẽ đó, tuy rằng nơi này có 3 cái trang phục, hắn vẫn rất nhanh đem làm xong. Ở quân hỏa cảm ứng được này ba cái trang phục thuộc tính xuất hiện trong đầu. Nếu như đơn độc trang bị cũng không coi vào đâu, nhưng là, làm ba cái trang phục tổ hợp lại với nhau sau khi, nhưng nhiều hơn một cái 10% không nhìn công kích thuộc tính. Cho tới thuộc tính này là thế nào N6GB14E8ZHF làm ra, Âu Dương Minh cũng không biết. Hắn chỉ là y theo dạng vẽ hồ lô, đem ngược lại giá rẻ trang bị tăng lên hoa văn bên trong một số xem không hiểu hoa văn chặn lấy ra. Đồng thời tổ hợp lại với nhau sau khi thì có thần kỳ như vậy biến hóa. Kỳ thực, Âu Dương Minh có một loại mơ hồ cảm giác, đó chính là những văn lộ này nên cùng không gian có quan hệ. Thế nhưng, cụ thể làm sao phát sinh, thì không phải là hắn hôm nay có thể hiểu rồi. Rốt cục, làm quân hỏa thu lại, ba cái trang phục đặt một bên thời gian, Hình Chính Dương không thể kiềm được, hắn nhảy xuống, kêu lớn, tại hạ Hình Chính Dương bái kiến Âu Đại Sư. Âu Dương Minh bị sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn về phía người này. Hình Chính Dương đi tới bên cạnh bọn họ, quay về Trần Nhất Hòa nói, Trần Huynh, ngươi đã cho Âu Đại Sư đánh hai lần ra tay, chắc mệt rồi, giờ đến phiên ta. Ở trên đài cao quan sát, nơi nào có thể so với bên người quan sát, đặc biệt là rèn đúc thời gian khí tức biến hóa, cũng chỉ có ở vị trí này mới có thể thiết thực địa cảm ứng rõ ràng. Trần Nhất Hòa vẻ mặt đau khổ nói, Hình huynh, ta còn không mệt đây. Hình Chính Dương khoát tay lia lịa, nói, mệt mỏi. Khẳng định mệt mỏi. Đổi ta tới cấp cho Âu Đại Sư làm trợ thủ đi. Bốn phía tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên để hai vị cao cấp đoán tạo sư không để ý mặt mũi tranh đoạt làm trợ thủ. Âu Dương Minh Đại Sư, thực sự là lợi hại đến mức treo nổ trời ạ. Chương 353, chòm sao tụ hợp. Âu Dương Minh nhàn nhạt xem xét hai người bọn họ một chút, lạnh lùng thốt, đều ở nơi này đi. Hắn thời khắc này thời gian cấp bách, nơi nào chờ đến cùng hai người bọn họ tranh chấp. Nếu bọn họ đều nguyện ý trợ giúp, chính mình cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu. Trần Huynh, ngươi am hiểu cái gì? Âu Dương Minh do dự một chút, do hỏi. Trần Nhất Hòa con ngươi sáng ngời, vội vàng nói, Âu Huynh, ta am hiểu dung hợp hai loại trở lên bất đồng vật liệu, đưa chúng nó ưu điểm lớn nhất biểu hiện ra. Có thể trở thành cao cấp đoán tạo sư, hiểu khẳng định không chỉ điểm này. Thế nhưng ở Âu Dương Minh trước mặt, hắn chỉ là đem chính mình am hiểu nhất bộ phận biểu đạt ra ngoài. Còn những thứ khác, hắn thậm chí liền đề cập dũng khí cũng không có. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, tiện tay lấy ra hai loại vật liệu, một loại là nhất đại chúng hóa tinh tuyển tinh cương, mà đổi thành một loại nhưng là mang theo rõ ràng mềm mại phong cách vật liệu. Trần Huynh, đưa chúng nó hòa làm một thể, để ta xem một chút. Trần Nhất Hòa biểu hiện nghiêm nghị địa nhận lấy. Trong lòng của hắn có vẻ hưng phấn, nhưng cũng đồng thời có vẻ sốt sắng. Hắn biết, này tương đương với Âu Dương Minh cho đề thi, nếu như hắn nung nấu có thể để Âu Dương Minh thỏa mãn, như vậy hôm nay liền có tư cách làm hạ thủ. Thế nhưng, nếu như hắn để giao đáp án cũng không thể được Âu Dương Minh tán thành, vậy hắn cho dù có Trần Nhất Phàm quan hệ, cũng không tiện tiếp tục mặt dày chờ ở chỗ này. Khi đó, coi như Âu Dương Minh không tính đến, hắn cũng sẽ trở thành kinh sư rèn đúc giới cho cười. Hít sâu một hơi. Trần Nhất Hòa chậm rãi nâng lên đầu, nóng dự quân hỏa theo lòng bàn tay thả ra, đem hai loại vật liệu hợp thành một thể. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa làm tất cả những thứ này, chỉ lo một cái sơ sẩy làm ra loạn gì. Vào giờ phút này, hắn biểu hiện so với ngày xưa tố càng cao cấp sát hoạch thời gian còn phải chăm chỉ cùng cẩn thận. Ngươi thì sao, am hiểu cái gì? Âu Dương Minh chuyển đầu hỏi. Tuy rằng Hình Chính Dương lứa tuổi so với hắn lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn hỏi dò thời gian nhưng là không chút khách khí. Mà Hình Chính Dương cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị, đối với lần này cảm thấy chuyện đương nhiên. Âu Đại Sư, tại hạ am hiểu trang phục kỹ xảo. Hình Chính Dương trầm giọng nói rằng, bất quá, hắn lập tức nhớ lại Âu Dương Minh vừa mới biểu hiện, vội vã bồi thêm một câu, nói, đương nhiên, như là cùng ngài so với, vậy thì thiên xoa địa viễn. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, Hình Đại Sư, ta không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Hắn chính là ăn ngay nói thật. Bởi vì hắn đối với phủ văn nghiên cứu thậm chí còn không bằng Hình Chính Dương đây. Chỉ là, cái kia chút nghịch hướng thôi diễn lấy được phủ văn đường nét dĩ nhiên vượt ra khỏi cái thế giới này cực hạn, vì lẽ đó ở trong mắt Hình Chính Dương xem ra, mới sẽ có vẻ thâm ảo như vậy khó lường. Nhưng mà, Hình Chính Dương cũng không biết điểm này, hắn hơi thay đổi sắc mặt, hết sức lo sợ nói, Âu Đại Sư, ngài quá khiêm lượng. Sau đó, hai tay hắn rủ xuống đặt ở bên chân, cung kính nói, xin mời Đại Sư ra để mục. Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nói, ta tặng ngươi một đoạn phù văn, ngươi khắc vào bảo trên đá đi. Dứt lời, hắn tự tay, lấy ra một viên bảo thạch, quân hỏa bị bỏng thời gian, đã tại mặt trên để lại một đoạn phù văn. Quá trình này cực nhanh, cũng không có tiêu hao hắn thời gian quá lâu. Thế nhưng, khi này bảo thạch rơi xuống Hình Chính Dương trong tay sau khi, vị này cao cấp rèn đúc đại sư con mắt nhất thời trợn tròn, hắn giống như là lâm vào một cái to lớn trong ảo cảnh. Đem toàn bộ tinh thần đều tập trung dê 6 tỷ mạ bổ vào trong đó, thậm chí có một loại không cách nào tự kiềm chế bộ dáng. Âu Dương Minh nhìn hai cái lâm vào từng người thế giới cao cấp đoán tạo sư, khẽ mỉm cười, lấy ra một kiện khác vật liệu, ở trong lòng thoáng cấu tư một hồi, liền muốn tiếp tục động thủ. Nhưng mà, từ trong đám người lần thứ hai đi ra hai người, hướng về hắn hành lễ nói, Âu Đại Sư, chúng ta cũng muốn đánh ra tay, chẳng biết có được không có cơ hội này. Âu Dương Minh hơi run, bật cười nói, gặp Đại Sư. Ý Đại Sư, các ngươi đang nói đùa sao? Lúc này đi ra hai người, chính là Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành, hai vị này lâu năm cao cấp đoán tạo sư xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành liếc mắt nhìn nhau, trên mặt của bọn họ không có nửa điểm ý cười. Âu Đại Sư, ta am hiểu nhanh nhẹn thuộc tính chống chất, đối với kim sợi y luyện chế cũng có chút đặc biệt tâm đắc, mời ngài bố trí để mục đi. Y Ngọc Thành nghiêm nghị thi lễ một cái, nói. Phùng Quang Viễn nhưng là do dự một chút, nói. Tại hạ đối với bảo thạch khảm nạm thuật có chút tâm đắc, mặc dù so sánh lại không được ngài, nhưng một ít cơ sở còn có thể ứng phó. Hắn chính là nghiêm nghị thi lễ, nói, mời ngài ra để mục. Bọn họ trong miệng mặc dù nói khiêm tốn, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ trên thực tế năng lực, tuyệt không có trong miệng nói đơn giản như vậy. Âu Dương Minh do dự một chút, than thở, nếu hai vị đồng ý giúp đỡ, tại hạ cầu cũng không được. Hắn suy nghĩ một chút, phân biệt cho hai người bọn hắn vị bố trí bất đồng nhiệm vụ. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa đem hai vị này cao cấp đoán tạo sư ứng phó thời gian, trong đám người nhưng là lần thứ hai đi ra mấy người. Những người này Âu Dương Minh hoặc là quen biết, hoặc là xa lạ. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là kinh sư cao cấp đoán tạo sư. Khi này chút có cực kỳ lớn tiếng nhìn đến người dắt tay nhau lúc đi ra, tạo thành ảnh hưởng cùng náo động, chút nào cũng không so với một vị siêu cấp đoán tạo sư thua kém. Bọn họ đi tới Âu Dương Minh trước mặt, cũng là từng cái ngoan ngoãn làm ra đồng dạng khẩn cầu. Âu Dương Minh do dự một chút, ở trong lòng tính toán chốc lát, hắn hỏi thăm mỗi người am hiểu, đồng thời căn cứ cá nhân đồn trưởng bố trí tương ứng nhiệm vụ. Mặc kệ những người này trong lòng đến tột cùng có ý nghĩ gì, vào đúng lúc này bọn họ đều tập trung ý chí, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trước mắt rèn đúc bên trong. Bọn họ ở kinh sư bên trong đều gọi là nhân vật có thân phận, trong ngày thường vô cùng quý trọng mình lông chim, rất ít đi làm chính mình không đủ sức sự tình. Nhưng là, hôm nay làm rất nhiều cùng cấp đoán tạo sư nhóm đều đi lúc đi ra, không quản bọn họ mong muốn hay không, đều phải lên sân khấu thử một lần. Đây là một lần đột nhiên đại khảo hạch, không có ai ép buộc, hoàn toàn ra cho bọn họ tự giác cùng tự nguyện. Cho dù là thay đổi một vị siêu cấp đoán tạo sư tới đây, cũng không cách nào để nhiều như vậy cao cấp đoán tạo sư nhóm cam tâm tình nguyện tiếp thu sát hạch đây. Thế nhưng, khi này chút cao cấp đoán tạo sư nhóm gặp được Âu Dương Minh thời gian, nhưng là yên tĩnh có thể tham gia trận này có thể làm cho mình thân bại danh liệt sát hạch, cũng phải đi tới Âu Dương Minh bên người, ở khoảng cách gần cảm thụ hắn rèn đúc trang bị thời gian phóng ra khí tức. Khoảng cách xa gần, mang cho cảm thụ của bọn hắn, thường thường là tuyệt nhiên bất động. Người có danh, cây có bóng, đây chính là rèn đúc ra pháp khí sau khi Âu Dương Minh tiếng tăm mang đến trực tiếp nhất thay đổi. Từng vị cao cấp đoán tạo sư xuất hiện, đem toàn bộ quảng trường bầu không khí từ từ đẩy về phía cao trào. Mà cùng lúc đó, trong quảng trường cũng bắt đầu nhiều hơn một ít cũng không thuộc về đoán tạo sư cường giả. Bọn họ đến sau khi, cũng là kinh ngạc chú ý trong sân tất cả, đồng thời hướng về quanh thân người thấp giọng hỏi dò. Khi bọn họ biết được chuyện đã xảy ra sau khi, trên mặt của mỗi một người đều toát ra vẻ khó tin. Có thể đem nhiều như vậy cao cấp đoán tạo sư tập hợp lại cùng nhau. Ngoại trừ hoàng thất ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái nhà thứ hai tộc có mạnh mẽ như vậy sức hiệu triệu. Thế nhưng, Âu Dương Minh trong lúc vô tình, liền có như vậy năng lực. Trong mắt của bọn họ đều toát ra vẻ tò mò, mà ở này ánh mắt hiếu kỳ bên trong, càng là có thêm nóng rực chờ mong. Âu Dương Minh đối với vòng ngoài tất cả thờ ơ, hắn ở cho mọi người phân phối nhiệm vụ sau khi, liền bắt đầu một lần nữa quy hoạch đứng lên. Nguyên bản hắn muốn tất cả lễ vật trang bị đều là mình rèn đúc. Thế nhưng nếu không giải thích được có thêm hơn 10 người trợ giúp, hắn đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Phải biết, này hơn 10 người không phải là nhân vật bình thường, bọn họ đều là cao cấp đoán tạo sư bên trong lâu năm cường giả, hoàn toàn không phải cái kia chút vừa thu được cao cấp tên gọi người có thể so sánh được. Ánh mắt quét qua, Âu Dương Minh đối với bọn họ ở đoán tạo thuật trên thực lực thì có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Ở Lâm Hải quân doanh bên trong, cho dù là được xưng mọi người đứng đầu lao tượng đầu, đang không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trước, so với bọn họ cũng kém hơn một bậc đây. Vì lẽ đó, giờ khắc này Âu Dương Minh trong đầu sôi trào, liền không còn là đơn đả độc đấu, mà lại như thế nào đám đông năng lực thống hợp là một. Đột nhiên, Trần Nhất Hòa ngừng lại, cầm trong tay dung hợp vật liệu đưa cho Âu Dương Minh, quân hỏa hơi lấp lóe, Âu Dương Minh hài lòng gật đầu, trong lòng hắn thầm than, kinh sư bên trong, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a. Sắp tài liệu này gần như hoàn mỹ dung hợp hai loại tài liệu ưu điểm, coi như là Âu Dương Minh tự mình ra tay, mặc cho cái kia quân hỏa đặc dị tính toàn bộ phát huy, cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn rồi. Xem xét mắt Trần Nhất Hòa, Âu Dương Minh trong lòng ám đạo đáng tiếc. Nếu như hắn tại những khác phương diện, cũng có như vậy ưu dị biểu hiện, như vậy hắn bây giờ liền không còn là cao cấp đoán tạo sư, mà là đã sớm lên cấp siêu cấp đi. Gặp được Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu, Trần Nhất Hòa viên kia nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Âu Dương Minh ở trong tài liệu lại chọn lựa rất nhiều đưa tới, đồng thời đưa chúng nó phân chia ra, nói, phân biệt dung hợp. Vâng, Âu Minh. Trần Nhất Hòa có chút đắc ý nói. Ở đây chút cao cấp đoán tạo sư bên trong, chỉ có hắn xưng hô và những người khác có chút khác nhau. Dần dần, mọi người lục tục hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng bọn họ biểu hiện hoàn toàn tự tin, nhưng đấy lòng ít nhiều đều có chút thấp vọng. Bởi vì bọn họ không biết, chính mình cho là tiêu chuẩn cao, ở có thể rèn đúc ra pháp khí Âu Dương Minh trong mắt, có hay không cũng có thể tiếp thu. Cũng may, Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ hết sức làm khó dễ ý tứ, ở kiểm nghiệm sau khi phân phối cho bọn họ nhiệm vụ mới. Mà bản thân của hắn nhưng là đem cái kia chút bán thành phẩm đem ra, phóng thích quân hỏa, bắt đầu rồi sau cùng gia công. Khi hắn quân hỏa dựng lên trong nháy mắt đó, bất luận xa gần, ánh mắt của mọi người hầu như đều đặt ở trên người hắn. Coi như là cái kia chút tiếp tục cố gắng cao cấp đoán tạo sư nhóm, cũng phân là ra một nửa tinh thần, bọn họ một bên quen cửa quen nẻo làm công việc của mình, một bên cẩn thận mà thể ngộ từ trên thân Âu Dương Minh phóng ra khí tức. Này, hay là chính là bọn họ lên cấp càng cao một cấp thời cơ, chỉ cần là hơi có dã tâm người, liền kiên quyết sẽ không bỏ qua. Từ từ, trong đám người nhiều hơn một chút cường giả, bọn họ hoặc là cực đạo lão tổ, hoặc là kim thánh khiết loại này siêu cấp đoán tạo sư. Chỉ là, bọn họ tới chỗ này, đều là yên lặng mà nhìn mọi người hành động, mà không có bất kỳ quấy nhiễu dự định. Chương 354, chủ tính chung năng lực. Theo quân hỏa bị bỏng, cái này tiếp theo cái kia trang bị từ Âu Dương Minh trong tay ra đời. Cùng trước kia so với, tốc độ của hắn đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Bất quá, đó cũng không phải công lao của một mình hắn, mà là ở hơn 10 vị cao cấp đoán tạo sư dưới sự giúp đỡ làm ra thành tích. Ở gen đúc những trang bị này thời điểm, Âu Dương Minh cho mỗi người đều phân công riêng mình nhiệm vụ, mà mỗi người hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau khi, hoặc tiếp tục cho những người khác gia công, hoặc là trực tiếp để Âu Dương Minh tiếp nhận sau cùng trình tự làm việc. Mỗi người nhiệm vụ mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng đều là bọn hắn am hiểu nhất bộ phận. Có thể nói, đơn thuần này phương diện năng lực, coi như là siêu cấp đoán tạo sư cũng chưa chắc có thể so với bọn họ. Ở hợp lý sắp xếp bên dưới, những này cao cấp đoán tạo sư nhóm đem sở trường của mình vô cùng nhuần nhuyễn địa phát tỏa ra ngoài. Đồng thời, bọn họ ở Âu Dương Minh bên người, cũng thiết thực cảm ứng được cái kia kỳ dị quân hỏa phóng ra khí tức, hơn nữa là mỗi người có đoạt được. Đến lúc cuối cùng một trang bị cũng rèn đúc xong xuôi thời gian, Âu Dương Minh cùng hết thể cao cấp đoán tạo sư nhóm không hẹn mà cùng thở dài một hơi, bọn họ cũng vậy lẫn nhau thời gian, ánh mắt kia đều nhiều hơn một tia không nói ra được hiểu ngầm cảm giác. Cũng không biết người phương nào mang đầu, hướng về Âu Dương Minh không người thi lễ, nói, đa tạ Âu Đại Sư chỉ điểm. Bao quát Trần Nhất Hòa ở bên trong, nơi trung tâm sử dụng đúc đài hơn 10 vị cao cấp đoán tạo sư đồng thời hành lễ, cất cao giọng nói, đa tạ Âu Đại Sư chỉ điểm. Đột nhiên, cái kia quay chung quanh ở ngoài sân rộng trong vòng, cũng có số vị trung cấp đoán tạo sư hành lễ, hô to, đa tạ Âu Đại Sư chỉ điểm. Câu nói này phảng phất là có vô cùng ma lực, ở đây tất cả đoán tạo sư dĩ nhiên trăm miệng một lời nói, đa tạ Âu Đại Sư chỉ điểm. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là sơ trung cấp đoán tạo sư, càng nhiều hơn nhưng là liền đoán tạo sư tư cách cũng không có phổ thông học đồ. Thế nhưng, tất cả mọi người vào đúng lúc này đều chân thành địa cảm kích Âu Dương Minh. Cao cấp đoán tạo sư, đã đứng ở nghề nghiệp này cao tầng, ở tình huống bình thường, bọn họ căn bản cũng sẽ không trước mặt mọi người rèn đúc, càng không thể đem chính mình cường hãn nhất một mặt tùy tùy tiện tiện địa bày ra. Thế nhưng, hôm nay bởi vì Âu Dương Minh quan hệ, bọn họ không chỉ đi ra, hơn nữa còn đem chính mình cường đại nhất kỹ thuật không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Từng cái lập chí muốn ở đoán tạo sư trong một nghề này có thành tựu, cũng sẽ ở trận này thịnh hội bên trong thu được không rẻ chỗ tốt. Dù cho chỉ ai ghi ốc là ở phía xa quan sát, cũng có thể đối với mình đoán tạo thuật có chút dẫn dắt. Đi theo cao thủ bên người quan ma cơ hội cực kỳ thưa thất cùng hiếm thấy, mà hội tụ nhiều như vậy cao cấp đoán tạo sư, đối với bọn họ càng là có thêm trợ giúp cực lớn. Thậm chí có thể nói, đối với bọn họ mà nói, Trần Nhất Hòa đám người rèn đúc phương thức, so với siêu cấp đoán tạo sư càng thêm hữu dụng. Ngay cả Trần Nhất Hòa đám người thu hoạch, càng là xa so với bọn họ tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Bọn họ lần này thịnh hội, không chỉ cảm ứng được Âu Dương Minh thi triển cái kia khác với tất cả mọi người quân hỏa diệu dụng, coi như là bọn họ cũng vậy trong đó quan sát, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể nói, nếu như ngày sau có một ngày, trong bọn họ thật sự có người có thể tấn thăng đến siêu cấp đoán tạo sư, như vậy hôm nay thịnh hội, tuyệt đối là trong đó là tối trọng yếu một cái duyên cớ. Âu Dương Minh liếc nhìn bốn phía, hơi lắc đầu, nói, các vị khách khí. Hắn trong lòng cũng là thầm than, chính mình vốn không có chỉ điểm ý tứ, chỉ là muốn đem những lễ vật kia chế tạo được thôi. Thế nhưng, không nghĩ tới hình chính dương đám người dĩ nhiên chủ động ra mặt trợ giúp, căn cứ không dùng liền uổng phí tâm thái, Âu Dương Minh căn cứ quan sát của mình, bạo gan sử dụng năng lực của bọn họ. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng tạo thành một cái liền bản thân của hắn ở trước đó đều không ngờ tới qua kết cục. Hình chính dương nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, hôm nay tại hạ thu được chỗ ích không nhỏ, phải đi về chuyên tâm tiêu hóa. Hắn dừng một chút, nói, ngày sau Đại Sư nếu có điều cho đòi, tại hạ nhất định tận tâm tận lực, để hôm nay chỉ điểm tri ân. Những người còn lại cũng là như thế, ở trang nghiêm hành lễ sau khi dồn dập cáo từ rời đi. Hôm nay chi va chạm đối với bọn họ mà nói có cực kỳ khắc sâu ý nghĩa. Cần phải nhanh đem những thu hoạch này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liền ngay cả Trần Nhất Hòa, Phùng Quang Viên đám người cũng chưa từng ngoại lệ, chỉ trong chốc lát sau khi, Âu Dương Minh quanh người liền chỉ còn lại một chỗ trang bị, mà tất cả cao cấp đoán tạo sư nhóm nhưng là đi rồi cái không còn một ngống. Trong đám người đi ra hai vị lão nhân, chính là Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết. Hai người bọn họ trên mặt đều mang một tia khó có thể hình dung thốn thức vẻ, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần vẻ phức tạp. Bởi vì bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, Âu Dương Minh tiểu tử này mặc dù không có thu được siêu cấp tên gọi. Thế nhưng, tại chỗ có đoán tạo sư trong lòng, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Kỳ thực, ở lấy lực lượng cá nhân rèn đúc ra pháp khí thời gian, Âu Dương Minh đã có tư cách này. Bất quá, khi đó hắn triển hiện ra, là năng lực cá nhân của hắn. Mà ngày hôm nay, hắn không chỉ đem bản thân năng lực cá nhân biểu hiện ra, còn phô bày làm người tâm phục khẩu phục chủ tính chung năng lực. Điểm này, để hai vị này siêu cấp đoán tạo sư làm sao cũng nghĩ không thông. Lấy Âu Dương Minh niên kỷ, dù cho hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, cũng không cách nào làm được hoàn mỹ như vậy à. Dù sao, siêu cường chủ tính chung năng lực cần nhất, nhưng thật ra là kinh nghiệm. Nhưng là từ Âu Dương Minh trên người, bọn họ làm sao cũng nhìn không ra này kinh nghiệm là đến từ đâu à. Âu Đại Sư, ngươi lại như thế nào làm được? Kim Thánh Khiết trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, cái gì? Kim Thánh Khiết khẽ vuốt râu dài, nói, ngươi đưa bọn họ an bài thỏa thỏa con cong, chú ý mỗi bên phương diện nhu cầu cùng năng lực, tiến hành song sinh đẹp hợp tác, này là như thế nào làm được? Âu Dương Minh nghi hoặc mà nhìn hắn, nói, Kim Đại Sư, ngài không phải đã nói ra sao? Vì sao còn phải hỏi ta a? Kim Thánh Khiết không giải thích được nói, ta nói cái gì? Âu Dương Minh nói, đưa bọn họ an bài thỏa thỏa con cong, chú ý mỗi bên phương diện nhu cầu cùng năng lực, tiến hành tốt nhất hợp tác a. Hắn đàng hoàng nói, ta chính là theo chiếu phương pháp như vậy đi làm a. Kim Thánh Khiết sửng sốt một lát, hắn cùng Võ Hồng Hy hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là cực kỳ quái lạ. Võ Hồng Hy nặng nề ho khan một tiếng, nói, Kim huynh là hỏi ngươi, làm sao có thể đủ làm được điểm này. Người khác đều cho rằng, hắn là bởi vì có kinh nghiệm phong phú, cho nên mới định liệu trước. Nhưng lại không nghĩ rằng, tiểu tử này vốn là thích làm gì thì làm, dựa theo bản tâm làm việc mà thôi. Hai vị lão nhân nhìn nhau một cái, đều là phát ra một đường thật dài cảm khái tiếng thở dài. Hậu sinh khả úy, hay là chỉ chính là như vậy yêu nghiệt đi. Trong đám người, đột nhiên vang lên đến một đạo tiếng cười lớn, từng cái hoặc là thân hình cao lớn, hoặc là hình thái khác nhau cường giả từ phương hướng khác nhau đi ra. Bọn họ đi tới Âu Dương Minh bên người, mang theo khuôn mặt ý cười, dồn dập hỏi thăm. Làm Kim Thánh Khiết đám người nhận ra bọn họ thời gian, không khỏi trong lòng giật nảy cả mình. Âu Dương Minh trên vạn bảo đại hội đại triển thần uy, trợ giúp chứa nhiều cường giả lên cấp cực đạo, chuyện này ở kinh sư bên trong đã là nổi tiếng. Cùng ở tại kinh sư Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy, đối với cái kia chút thành công dương phẩm đỉnh cao nhóm cũng không xa lạ gì, tối thiểu cũng là có mấy lần gặp mặt. Mà nhận ra cái thứ nhất sau khi, tự nhiên cũng có thể nhận ra thứ hai, người thứ ba. Giờ khắc này, gặp được 26 vị mới lên cấp cực đạo lao tổ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, trong lòng bọn họ tự nhiên là khá là khiếp sợ. Âu Dương Minh hướng về của bọn hắn hơi gật đầu, nói, Kim Đại Sư, Võ Đại Sư, ta có một số việc muốn cùng bọn họ trao đổi, không biết đúng hay không thuận tiện. Kim Thánh Khiết do dự một chút, chậm rãi nói, Âu Đại Sư, bất luận ngươi muốn làm gì sự thỉnh, còn xin nghĩ lại mà đi. Hắn trước đây cùng Âu Dương Minh ở chung thời gian, mặc dù là ngang hàng tương xứng, nhưng sâu trong đáy lòng ít nhiều gì còn có một tia cậy già lên mặt tâm thái. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh rèn đúc ra pháp khí, cùng với hôm nay kiệt xuất biểu hiện sau khi, thái độ của hắn đã sớm có tuyệt nhiên biến hóa khác. Võ Hồng Hy cũng là hơi gật đầu, nói, Âu Đại Sư, hết thảy đều tốt thương lượng, tuyệt đối không nên khư khư cố chấp à. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lòng hắn ám đạo, hai vị này siêu cấp đoán tạo sư không hổ là đứng trên tất cả nhân vật, xem ra bọn họ đã chiếm được tin tức. Ánh mắt hướng về cái kia chút hướng về hắn thăm hỏi cực đạo lao tổ nhìn lại, từ trong con ngươi của bọn họ, Âu Dương Minh thấy được cảm kích, thấy được khôn khéo, cũng nhìn thấy do dự không quyết định. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bất bình. Hoàng tộc sức mạnh, truyền thừa ngàn năm, ở mọi người trong lòng quả nhiên là thâm căn cố đế. Làm hoàng đế chỉ ý của bệ hạ truyền đạt hạ xuống sau khi, có can đảm làm trái người nhỏ bé không đáng kể. Chỉ cần nhìn thân sắc của bọn họ, Âu Dương Minh liền biết trong lòng bọn họ đang do dự, dù cho mình là bọn họ lên cấp cực đạo lao tổ chỉ đường người, bọn họ cũng không dám nghịch lại hoàng tộc ý nguyện. Chuyển đầu, hướng về đúc trên đài những trang bị kia liếc mắt một cái, Âu Dương Minh mơ hồ cảm thấy, muốn đạt đến mục đích của chính mình, sợ là cũng không dễ dàng. Được rồi, Âu Đại Sư có chuyện phải làm, những người không có liên quan toàn bộ rời đi thôi. Kim Thánh Khiết đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng nói của hắn xa xa truyền mở. Đông đảo đoán tạo sư nhóm cùng cái kia chút vây xem người bình thường đều là lưu luyến không rời rời đi. Không người nào nguyện ý đắc tội Kim Thánh Khiết, càng không người nào nguyện ý đắc tội Âu Dương Minh. Hơn nữa, đang nhìn đến nhiều như vậy cực đạo lao tổ hội tụ một đường thời gian, chỉ cần hơi tự biết mình người liền biết, bọn họ muốn làm sự tình, tuyệt đối không phải mình có thể trộn. Kim Thánh Khiết sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, rốt cục thở dài một tiếng, cùng Võ Hồng Hy sóng vai rời đi. Liền, toàn bộ bên trong quảng trường liền chỉ còn lại Âu Dương Minh cùng 26 vị cực đạo lao tổ. Âu Dương Minh ánh mắt ở trên mặt bọn họ đảo qua, đột nhiên nói, Ngũ Minh, người không có đủ a? Ngũ Nhạc ra ngẩn ra, kinh ngạc nói, toàn bộ đủ a? Âu Dương Minh nở nụ cười, nói, ở ngươi sau khi, còn có những người khác đâu? Ngũ Nhạc ra lúc này mới chợt hiểu, bật cười nói, Âu Minh, bọn họ chưa từng lên cấp cực đạo lao tổ, không có bộ mặt tới rồi. Âu Dương Minh khẽ nói, bọn họ không thể lên cấp, nhưng tộc nhân của bọn họ vẫn còn có hy vọng đây. Ngũ Nhạc ra mí mắt hơi nhảy một cái, trầm ngâm chốc lát, nói, tốt, ta đây tiểu lấy danh nghĩa của ngươi, xin mời bọn họ đi tới. Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu, mà đông đảo mới lên cấp cực đạo lao tổ nhưng là cũng vậy trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy cuồng phong mưa rào sắp xảy ra. Chương 355, lễ ra mắt. Làm Âu Dương Minh mời xin thông qua Ngũ Nhạc ra truyền đạt đến mấy vị kia trong thai thời gian, bọn họ không hẹn mà cùng làm ra tuần hoàn bản tâm lựa chọn. Không chỉ tự mình trình diện, còn mang theo trong gia tộc còn lại cường giả tới nơi này mảnh thuộc về đoán tạo sư trong quảng trường. Lúc này, Âu Dương Minh cùng rất nhiều mới lên cấp cực đạo lao tổ nhóm chuyện trò vui vẻ, có vẻ vô cùng hòa hợp. Đồng thời gặp lại đến bọn họ thời điểm, không chút nào keo kiệt địa đưa cho thật to khuôn mặt tươi cười. Này để cho bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng dạng dương phẩm đỉnh cao, nhưng là bọn hắn nhưng chưa có thể nắm lấy cơ hội lên cấp cực đạo lao tổ. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một hồi đả kích khổng lồ. Nhưng người đều là phải sống, bọn họ sớm muộn đều muốn đi ra trận này thất bại bóng tối. Bây giờ tới gặp Âu Dương Minh cùng ngày xưa cái kia chút đã từng cùng bọn họ ngồi ngang hàng cực đạo lao tổ nhóm, cố nhiên là một loại dày vò, nhưng cũng chưa từng không phải một loại tinh thần giải thoát. Âu Dương Minh nhìn thấy mọi người hầu như đều đến đông đủ, hắn đứng lên, hướng về mọi người xa xa thi lễ một cái, nói, Âu Dương Minh gặp các vị huynh trưởng. Mọi người liền vội vàng đứng lên đáp lễ, ngay cả là những này cực đạo lao tổ nhóm, cũng không dám gắng gượng bị hắn hành lễ a. Ngũ Nhạc gia trầm giọng nói, Âu Minh, ngươi làm như vậy, chính là khách khí a. Chính là. Trần Nhất Hiền không chút do dự mà theo vào nói, Âu Đại Sư, ngươi triệu tập chúng ta tới, không biết có gì phân phó. Hắn dừng một chút, nói, chỉ cần không phải mưu đồ tạo phản, ta Trần nào đó nhất định tùy tùng đến cùng. Mọi người nhất thời phát ra một mảnh cười vang, chỉ là ở tiếng cười kia che giấu bên dưới, nhưng cũng có vẻ mơ hồ lo lắng. Âu Dương Minh hưng sư động chúng như vậy địa đám đông tập hợp lại cùng nhau, nếu là không có cái gì tố cầu, ngớ ngẩn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như là chuyện bình thường, lấy bọn họ thời khắc này thân phận địa vị, tuyệt đối có thể đáp ứng. Nhưng là, nếu như sự tình liên lụy đến hoàng tộc trên người, vậy bọn họ chính là có lòng vô lực. Âu Dương Minh thấy buồn cười, hắn tự nhiên nhìn thấu mọi người lo lắng, nhưng hắn vẫn cũng không có cái gì lật đổ hoàng tộc, mình làm ra làm chủ tâm tư. Các vị huynh trưởng, đã như vậy, tiểu đệ liền không nói nhảm. Âu Dương Minh đột nhiên xoay người, chỉ vào trung tâm đúc trên đài chất đống những trang bị kia, nói, các vị huynh trưởng, tiểu đệ cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ ra mắt, nơi đó trang bị, các vị mời thỏa thích chọn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi mắt của một người trong con ngươi đều có vẻ khát vọng, liền ngay cả cực đạo lao tổ nhóm cũng không ngoại lệ. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết Âu Dương Minh ở đoán tạo thuật trên trình độ, hơn nữa, bọn họ cũng chính mắt thấy đông đảo cao cấp đoán tạo sư làm việc với nhau tràn diện. Nhiều người như vậy cùng nhau, đồng thời ở trước mặt mọi người rèn đúc, mang đến chấn động tuyệt đối không phải ở một cái trong căn phòng nhỏ nhắm mắt làm liều có thể so sánh với. Vì lẽ đó, bọn họ cũng đều biết, nơi này trang bị tuy rằng không phải pháp khí, nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất hoa sắc. Chỉ là, Âu Dương Minh đồ vật, là dễ cầm như vậy sao? Ngũ Nhạc ra ánh mắt nhất chuyển, cười to nói, nếu Âu Minh nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Hắn vừa định muốn lên trước, Trần Nhất Hiền cũng đã tiến lên trước một bước, cướp ở hắn đằng trước, nói, Ngũ Minh, chúng ta đều biết, ngươi đã thu được đồ tốt nhất. Ha ha, nơi này trang bị, không có phần ngươi đây. Những người còn lại nhìn nhau một cái, đều là cười ha ha, bọn họ từng cái lên trước, đem Ngũ Nhạc ra chen ở sau lưng, trong miệng cũng là không ngừng trêu đùa. Ngũ Nhạc ra tựa hồ là khuôn mặt không cam lòng, nhưng cũng không có thật sự lên trước cướp đoạt ý tứ. Xác thực, hắn đã chiếm được đặc chế cửu hoàn đại đao pháp khí, còn có cái gì không vừa lòng đây? Rất nhiều cực đạo lão tổ cùng mấy vị kia dương phẩm các cường giả ở đúc trên đài đi rồi một vòng, bọn họ cũng không phải là độc thân kết cục, ở tại bọn hắn mỗi một vị bên người, đều có một vị chuyên gia giám định. Nhưng mà, khi bọn họ biết được những trang bị này thuộc tính thời gian, tuy rằng còn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên khó có thể hình dung cơn sóng thần. Nơi này trang bị không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, đặc biệt là cái kia chút hết sức chế tạo trang phục, cùng với lõm vào bảo thạch trang bị, càng là khiến người ta nhìn ra mê tít mắt đau lòng. Bọn họ hận không thể đem ở đây tất cả trang bị đều thu làm của riêng, bởi vì một khi nắm giữ những trang bị này, gia tộc thực lực tổng hợp cũng có thể vì vậy mà nâng cao một bước. Thế nhưng, bọn họ đồng dạng cũng rõ ràng, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Liền coi như bọn họ có thể áp chế những gia tộc khác, độc chiếm đám này trang bị, hoàng tộc cũng tuyệt không chịu khoanh tay đứng nhìn. Những trang bị này, phân tán đến mỗi bên đại thế giới trong tay, hoàng tộc chỉ có thể làm như không thấy. Nhưng nếu là tập trung ở một gia tộc, đó chính là cây lớn thì đón gió to, cây có mọc thành rừng, tự tìm đường chết. Chỉ chốc lát sau, bọn họ như là ăn ý một loại bắt đầu chọn lựa, bọn họ tuần hoàn theo một cái kinh sư trong vòng ngầm thừa nhận trình tự bắt đầu lựa chọn. Khi mọi người từng người chọn một cái xong xuôi sau khi, giữa trường còn sót lại đại khái chừng phân nửa trang bị. Nhìn những trang bị này, trong lòng của mọi người âm thầm cảm khái, đối với Âu Dương Minh ngày càng kính nể. Ở hôm nay trước, những trang bị này còn chỉ là một ít FZGZG0VS vật liệu mà thôi. Nhưng là, một khi Âu Dương Minh ra tay, nhất thời đưa chúng nó đã biến thành cường đại các thức trang bị. Mà kinh khủng hơn là, những trang bị này liên lụy đến khắp nơi mỗi bên mặt, làm cho người ta không thiếu gì cả cảm giác. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, trong này có hơn 10 vị cao cấp đoán tạo sư công lao. Những này cao cấp đoán tạo sư đều là kinh sư bên trong tiếng tăm lừng lẫy lâu năm đoán tạo sư, tuy nói chưa thu được siêu cấp tên gọi, nhưng là bọn hắn ở nào đó một phương diện thành tựu, lại cũng không so với siêu cấp đoán tạo sư thua kém bao nhiêu. Hơn 10 vị như vậy đoán tạo sư gộp lại, sợ là có thể so với mấy vị siêu cấp đoán tạo sư đi. Đang là bởi vì bọn họ đồng tâm hiệp lực, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được nhiều như vậy mạnh mẽ trang bị. Mà không có những này đoán tạo sư, coi như Âu Dương Minh muốn trọng hiện nay ngày chi vinh quang, chỉ sợ cũng tương đương khó khăn đi. Bất quá, không người nào dám vì vậy mà khinh thường Âu Dương Minh, bọn họ đối với vị này tuổi trẻ mà cường đại đoán tạo sư chỉ có ngày càng kính nể. Bởi vì bọn họ hiểu thêm, ở cái kia trong đoàn đội người nào mới thật sự là hạt nhân. Đã không có hơn 10 chức cao cấp đoán tạo sư, Âu Dương Minh tiêu tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, nên cũng có thể đem những trang bị này chế tạo được. Thế nhưng, nếu như thiếu Âu Dương Minh, như vậy đừng nói hơn 10 vị cao cấp đoán tạo sư liên thủ, coi như số lượng này nhiều gấp đôi đi nữa, cuối cùng chỉ sợ cũng không thể ra sức. Ngũ Nhạc ra ánh mắt hơi lấp lóe, nói, Âu Minh, những trang bị này ngươi dự định xử lý như thế nào? Mọi người con ngươi nhất thời sáng lên, đang mong đợi Âu Dương Minh trả lời. Âu Dương Minh ha ha một hồi, hắn đi tới đúc đài trước, đưa tay một vệt, đem còn dư lại hết thể trang bị đều thu vào trong túi không gian, cũng diệt sạch ánh mắt mọi người dò xét. Bất quá, ánh mắt của mọi người nhưng là buộc phát trước nóng lên, bởi vì Âu Dương Minh trong tay túi không gian hấp dẫn nhiều người chú ý hơn. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh trầm giọng nói, các vị huynh trưởng, các ngươi nên đều biết lai lịch của ta đi. Ngũ Nhạc ra cười ha ha nói, Âu Minh, ngươi thành danh trước, chúng ta khẳng định không biết. Nhưng bây giờ như là còn có người không biết, cái kia cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Mỗi một người bọn hắn sau lưng đều dựa vào thế lực cường đại, một ít tin tức căn bản là không cần hắn nhóm đi hỏi thăm. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, nếu các vị biết, vậy ta cũng sẽ không vòng vo. Ánh mắt của hắn như điện, quét qua mọi người, chậm rãi nói, theo ta được biết, Xương Long quận thú triều sắp bạo phát, tuy rằng chưa tìm ra linh thú hành tung, nhưng tên kia rất có thể đã tới. Ngũ Nhạc ra đám người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng đương sự đến lâm đầu thời gian, trong lòng bọn họ vẫn có chút thấp thỏm. Âu Dương Minh tiếp tục nói, ta cũng định trở lại Xương Long quận, giết chết linh thú. Ngữ khí của hắn trầm thấp, nhưng cũng bảo đảm tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của mọi người lại biến, Ngũ Nhạc ra thật dài hít một hơi, nói, Âu Đại Sư, ta mong muốn thay ngươi đi tới Xương Long quận. Ha ha, không phải là linh thú sao? Lao tử cũng không tin nó có ba đầu sáu tay. Trần Nhất Hiền do dự một chút, cũng là cười nói, Ngũ Huynh, cũng coi như ta một phần đi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đều là toát ra nghiêm nghị cùng vẻ lúng túng. Đối mặt linh thú, đó là muốn lấy tánh mạng để chiến, Ngũ Nhạc gia chiếm được pháp khí Cửu Hoàn Đại Đao, coi như không đi liều mạng cũng không quá có thể. Mà Âu Dương Minh cùng Trần gia quan hệ cũng sớm đã bị người lật đi ra, chỉ bằng Trần Địa Thọ quan hệ cùng Trần Nhất Phàm pháp khí đại thương, bọn họ cũng không có lựa chọn chỗ trống. Nhưng là, dư gia tộc đây, chỉ nhìn bọn họ đi tìm linh thú liều mạng, liền có vẻ hơi do dự. Âu Dương Minh nhìn của bọn hắn, cũng không có một chút nào để ý tứ, hắn chậm rãi nói, ta hướng về các vị hứa hẹn, phàm là nguyện ý theo ta đi tới Xương Long quận cực đạo lao tổ, cũng có thể thu được một cái pháp khí. Trong quảng trường, đột nhiên trở nên hết sức yên tĩnh, cho dù là liền một đạo tiếng thở cũng không có. Thời khắc này, tuyệt đối là nghe được cả tiếng kim rơi, bởi vì là tất cả mọi người nín thở, liền ngay cả Ngũ Nhạc gia cùng Trần Nhất Hiển cũng là trợn tròn cả mắt, khó có thể tin nhìn Âu Dương Minh. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi, chính mình vừa nãy là không phải xuất hiện nghe nhầm rồi. Pháp khí. Âu Dương Minh dĩ nhiên hứa hẹn pháp khí tạ ơn. Đây chính là pháp khí A, là vượt qua trên thế giới tất cả trang bị pháp khí. Cho dù là cấp thấp nhất pháp khí, cũng so với phổ thông trang bị mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì, đó đã là hai loại tuyệt nhiên bất đồng tính chất. Âu Dương Minh có thể không rèn đúc ra pháp khí, bọn họ cũng không nghi ngờ, bởi vì bọn họ đều được tin tức xác thực, Ngũ Nhạc gia đã thu được Cửu Hoàn Đại Đao. Thế nhưng, pháp khí là như vậy mà đơn giản có thể chế tạo sao? Âu Dương Minh coi như có thể rèn đúc pháp khí, cũng sẽ có to lớn hạn chế, đồng thời phải tiêu hao khó có thể tưởng tượng tinh lực đi. Mỗi người một cái pháp khí, cho dù là ở hoàng tộc cường thịnh nhất thời gian, cũng không dám ưng thuận cam kết như vậy à. Từ từ, một người đứng dậy, chính là kinh sư Hạp gia mới lên cấp cực đạo lao tổ Hạp Hân Thả, hắn trầm giọng nói, Âu Minh, ngài thật sự có thể dành cho chúng ta pháp khí. Âu Dương Minh không chút do dự nói, thật 100%, tuyệt không lật lọng. Tốt, ta tin ngài. Hạp Hân Thả hai mắt thần thái sáng láng, cất cao giọng nói, Âu Minh, từ hôm nay trở đi, ta theo ngài lan lộn. Một cái đường đường cực đạo lao tổ, dĩ nhiên trước mặt mọi người làm ra này loại nhận lời. Thế nhưng, những người khác cũng không có toát ra kinh ngạc cùng vẻ khinh thường, trong con ngươi của bọn họ, ngược lại có thế nào cũng không che giấu được tinh mang. Chương 356, lãi nặng mê hoặc. Chậm rãi, trong đám người một cái tiểu cá tử đi ra, chiều cao của hắn mặc dù có thiếu hụt, nhưng mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn nhưng đều mang một tia kiên kỵ. Âu Dương Minh đối với người này cũng là có sâu đậm ấn tượng, hắn là kinh sư tiền gia cực đạo lao tổ Tiền Vũ Tinh, cũng là ngày đó vạn bảo đại hội trên người được lợi một trong. Mà để Âu Dương Minh ký ức chưa phai chính là, người này đang chiến đấu thời gian vẻ này tử dũng mãnh hung ác tư thế. Đang đối mặt Ban Lan cự hổ, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng mà không chịu người nhận thua rất nhiều. Nhưng là, ở dương phẩm cảnh giới đỉnh cao, liền có gan cùng Ban Lan cự hổ lấy nhất thủ đoạn cường ngạnh đối với hám, đồng thời không có bị thua thiệt nhiều, cũng chỉ có một mình hắn. Người này tính cách cứng rắn cực kỳ, công pháp tu luyện cũng là cực kỳ đặc thù, có một thân cũng không so với nửa tinh linh thú thua kém bao nhiêu thân thể cường hãn. Ở cung cấp chém giết bên trong, nếu như không cân nhắc trang bị nhân tố cùng sai biệt, chỉ riêng lấy thực lực bản thân mà nói, hắn sợ là có thể tiếu ngạo quần hùng. Âu Minh. Tiền Vũ Tinh hướng về Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, ta không dám hoài nghi năng lực của ngài, nhưng là muốn rèn đúc 26 món pháp khí, coi như là ngài, chỉ sợ. Hắn cũng không hề nói tiếp, nhưng mọi người nhưng đều hiểu sự lo lắng của hắn. Mà trên thực tế, cái này cũng là có người lo âu trong lòng. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, Tiền huynh, chỉ cần có thể trở lại Xương Long quận phủ thành, ta là có thể bắt được đầy đủ nguyên liệu, đồng thời đem pháp khí chế tạo ra đến. Hơn nữa hắn dừng lại một chút, ánh mắt lợi hại ở trên mặt của mỗi một người đảo qua, chậm rãi nói, ta muốn rèn đúc, cũng không phải là 26 món pháp khí. Tiền Vũ Tinh ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngài có thể chế tạo bao nhiêu? Có một nửa sao? Ánh mắt của mọi người nhất thời trở nên sắc bén lên, giữa lẫn nhau bầu không khí tựa hồ cũng có một tia như có như không căng thẳng. Thế nhưng trong lòng của bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ, chỉ cần Âu Dương Minh chế tạo pháp khí có thể đạt đến một nửa, vậy bọn họ liền sẽ bất kể đánh đổi địa đi tới Xương Long quận. 13 món pháp khí, bình quân hạ xuống mỗi hai nhà đều có thể chia sẻ đến một cái pháp khí. Cực đạo lao tổ đối với một gia tộc tới nói, tự nhiên là trọng yếu đến đâu bất quá. Như là một gia tộc đã không có cực đạo lao tổ tòa chấn, nhất thời liền sau đó hàng một cấp độ. Có thể nói, mỗi một nhà cực đạo lao tổ đều là trong gia tộc trụ cột. Thế nhưng, pháp khí tầm quan trọng tuyệt đối sẽ không so với cực đạo lao tổ thua kém mảy may. Bởi vì, pháp khí là có thể không ngừng truyền thừa tiếp bảo vật, như là một gia tộc bên trong nắm giữ pháp khí, hầu như chẳng khác nào mỗi một đời đều nhiều hơn ra một vị cực đạo lao tổ. So sánh với đó, những này càng thêm chú trọng gia tộc truyền thừa các cường giả, đối với pháp khí nhiệt tình trình độ, thậm chí cao hơn một vị cực đạo lao tổ. Bởi vì, cực đạo lao tổ đại biểu chính là hiện tại, mà pháp khí đại biểu chính là tương lai mấy trăm năm huy hoàng. Âu Dương Minh nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi nói, ta muốn rèn đúc 100 cái pháp khí. Cái gì? Tiền Vũ Tinh cơ thể hơi run lên, hắn nghi ngờ nhìn Âu Dương Minh, lại chuyển đầu nhìn phía sau trên mặt mọi người cái kia ngạc nhiên vẻ không hiểu, lúc này mới xác định lỗ tai của chính mình cũng không có nghe lầm. Âu Đại Sư, ngài, 100 cái pháp khí. Nếu như là những người khác nói như vậy, những này cực đạo lao tổ nhóm hay là đã sớm cùng nhau tiến lên, đem điều này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đánh thành đầu heo. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh khen hạ cái cửa biển này thời điểm, bọn họ nhưng là mở mịt nhìn nhau, tuy rằng lý trí nói cho bọn họ biết, đây là một việc không có khả năng lắm hoàn thành sự tình. Nhưng là, liếc nhìn cái kia tựa hồ còn có hơi ấm còn dư ôn lại đúc đài, nhìn lại một chút Âu Dương Minh bên hông chứa đựng có đủ nhiều trang bị túi không gian thời gian. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên không tên địa hỏa nóng lên, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên mong muốn tín nhiệm Âu Dương Minh. Tiền Vũ Tinh thật sâu hít hơi, cái kia một hơi thẳng tới phế phủ, để trong cơ thể hắn cảm giác nóng rực tựa hồ giảm đi một ít. Sau đó, hắn cất cao giọng nói, Âu Đại Sư, ngài vì sao phải rèn đúc nhiều như vậy pháp khí? Hắn dĩ nhiên không có lại nghi vấn Âu Dương Minh có hay không có thể rèn đúc ra nhiều pháp khí như vậy, hết sức hiển nhiên, hắn đã không khỏi lựa chọn tín nhiệm. Bởi vì ta phải dẫn 100 người lao tổ đội ngũ hồi viên quê hương của ta. Âu Dương Minh cười ngạo nghễ, nói, mà pháp khí, chỉ có ở cực đạo lao tổ trong tay mới có thể phát huy ra đủ mạnh uy năng. Ánh mắt của hắn lần thứ hai ở trên mặt mọi người từng cái xét qua, bất quá lần này hắn chỗ đã thấy vẻ mặt đã cùng vừa mới khác xa nhau. Ta hy vọng, các ngươi các gia tộc bên trong, có thể cung cấp càng nhiều hơn đáng giá tín nhiệm dương phẩm đỉnh cao. Tiền Vũ Tinh hai mắt lập tức sáng lên, hắn cao giọng nói, chúng ta tiền ra có thể cung cấp 10 cái. Thiên huynh, ngươi hơi quá đáng. Đúng đấy, chúng ta phương ra có thể cung cấp 15. Hừ, chúng ta còn có thể cung cấp 20 đây. Âu Dương Minh hơi run run, mà hắn cần cũng không phải là phổ thông dương phẩm cường giả, mà là cái kia chút lên cấp dương phẩm đỉnh cao nhiều năm, có đầy đủ tích lũy, có hy vọng nỗ lực tiến vào cấp cực đạo lao tổ dương phẩm đỉnh cao A. Nhân vật như vậy, một đại gia tộc bên trong có thể có 2, 3 cái, coi như là tương đối không tệ. Thế nhưng, Tiền Vũ Tinh, Ngũ Nhạc gia đám người dĩ nhiên vừa mở miệng chính là 10 cái trở lên, không khỏi để Âu Dương Minh rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ, những gia tộc này gốc gác dĩ nhiên thâm hậu như thế, ẩn dấu dương phẩm cường giả tối đỉnh đạt tới kinh khủng như vậy số lượng sao? Trần Nhất Hiền bất động thanh sắc đến gần rồi Âu Dương Minh, thấp giọng nói, Âu Minh, Nhất Phàm Hiền đệ nhờ ta hướng ngài vấn an. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, Nhất Phàm tướng quân giờ có khỏe không? Cũng còn tốt. Trần Nhất Hiền thấp giọng nói, tuy rằng Lâm Hải có chút biến cố, nhưng quân doanh vẫn chưa gặp phải tập kích, thế cuộc vẫn còn trong khống chế. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta Trần gia có thể cung cấp 20 trở lên tiêu chuẩn. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, rốt cục không nhịn được hỏi, Trần huynh, quý gia tộc thật sự có nhiều như vậy thích hợp dương phẩm đỉnh cao. Trần Nhất Hiền bật cười nói, chúng ta Trần gia tự nhiên không thể có nhiều như vậy, nhưng chúng ta phụ dòng gia tộc, cùng với tán tu phụng cung cấp bên trong, cũng tuyệt đối có thể tìm được 2 ngoài 10 vị dương phẩm đỉnh cao. Hắn nhỏ giọng nói, ngài đừng quên, chúng ta Trần gia ở 8 quận bên trong cũng có rất nhiều giao hảo gia tộc đây. Như là ngài chịu cho chúng ta nguyên vẹn thời gian, chúng ta ít nhất có thể tìm được 50 trở lên thí sinh thích hợp. Âu Dương Minh mí mắt nhảy một cái, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai mỗi bên gia tộc lớn đem phụ dòng gia tộc cùng tán tu phụng cung cấp cũng coi như tiến vào. Hắn xung quanh lông mày thoáng địa nhữ một hồi, đột nhiên cao giọng mở miệng, nói, các vị huynh trưởng, tiểu đệ hy vọng tạo thành 100 người lao tổ quân đội. Đội quân này đem ở săn giết linh thú sau khi giải tán, đến thời điểm, riêng mình trang bị đều thuộc về bản thân hết thảy. Nếu là có người trên đường ngã xuống, ta bảo đảm, trang bị của hắn cũng sẽ một cái không ít địa giao cho người nhà bọn họ trong tay. Thế nhưng ngữ khí của hắn đột nhiên ngừng lại, chuyển thành nghiêm khắc, nói, như là trên đường xuất hiện có người làm trái quân lệnh, rất sợ chết, không dám cùng linh chiến tình huống. Âu Dương Minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt, đồng thời cả người đều lắc mình biến hóa. Tựa hồ đã biến thành tràn ngập xâm lược tính cùng công kích tính cự thú viễn cổ, khiến người ta nhìn không rét mà run. Hắn gần từng chữ nói, tiểu đệ xin thề, nhất định sẽ không tiếc đánh đổi, dù cho lại rèn đúc hơn 100 pháp khí, cũng phải giết cả nhà. Tất cả mọi người là trong lòng dùng mình, bọn họ nhìn thời khắc này Âu Dương Minh, cảm thụ được trên người hắn sát ý cường đại, cùng cái kia không có gì sánh kịp ý chí kiên định, đều là trầm mặc lại. Bọn họ lúc trước ước gì cho gia tộc mình tranh thủ thêm một ít lên cấp cực đạo lao tổ tiêu chuẩn. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, tuy rằng ngoại trừ bản gia ở ngoài những người còn lại ít nhiều gì đều có một ít tật xấu cùng thiếu hụt. Thế nhưng, chỉ muốn cơ hội này là chính mình cho, như vậy ở tại bọn hắn lên cấp cực đạo sau khi, cuối cùng thâu được kích lợi, vẫn là bản gia. Thế nhưng, Âu Dương Minh uy hiếp nhưng lại làm cho bọn họ lập tức bỏ đi rất nhiều ý nghĩ. Nếu là bọn họ để cử đi lên người sợ chiến không tiến lên, chẳng phải là muốn liên lụy bản gia. Không có cơ hội, quá mức không cách nào lên cấp cực đạo lao tổ. Nhưng lên cấp sau khi gặp rắc rối, vậy sẽ phải đến phiên bọn họ xui xẻo rồi. Vì lẽ đó, đang trầm mặc một lát sau khi, không còn có người kiêu căng địa yêu cầu số người. Đương nhiên, người trong các đại gia tộc mới vô số, muốn ở tin tưởng được trong thân hữu chọn lựa ra mấy cái thích hợp dương phẩm đỉnh cao, cũng không phải là cái gì việc khó. 74 cái tiêu chuẩn rất nhanh liền phân phối xong rồi, Âu Dương Minh vì thế còn quá mức bỏ ra mấy cái đồ dự bị tiêu chuẩn, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không cách nào bảo đảm, mỗi một vị dương phẩm đỉnh cao đều có thể thuận lợi lên cấp cực đạo lao tổ. Ánh mắt ở trên người mọi người quét qua, hắn chậm rãi nói, các vị nếu đáp ứng rồi, vậy đi trở về đem người mang đến đi. Nhớ, mỗi ra một vị thay phiên, một khi đạt đến 100 vị lao tổ, chúng ta liền lập tức dừng lại xuất phát. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, nói, một khi trở lại Xương Long Quận, ta liền bắt đầu rèn đúc pháp khí, cùng các vị cùng cử hành hội lớn. Mọi người liếc nhau một cái, dồn dập gật đầu, vào đúng lúc này, bọn họ dường như có lẽ đã quên mất hoàng đế chỉ ý của bệ hạ. Âu Dương Minh ở đại kiếp nạn kết thúc trước không thể ly khai kinh sư, không chỉ là hoàng đế chỉ ý của bệ hạ, cũng là mỗi bên gia tộc lớn chung quyết định. Một vị nắm giữ hoàn mỹ tinh thần mô phỏng chi quyền, cùng với có thể rèn đúc pháp khí nhân loại, tuyệt đối không thể có bất kỳ mạo hiểm. Tính mạng của hắn trình độ trọng yếu, thậm chí không thể so với hoàng tộc lao tổ tông kém. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh ném ra một cái lại một cái mê hoặc sau khi, lập trường của bọn họ nhưng xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Từng cái gia tộc bình quân thêm ra ít nhất 2 vị cực đạo lao tổ, cùng với từng cái gia tộc sẽ được 3 cái truyền thừa pháp khí sức mê hoặc, đã đủ để cho bọn họ vứt bỏ hết thảy lo lắng, đi làm một ít trong ngày thường căn bản cũng không dám làm trái sự tình. Mọi người tuy rằng còn chờ ở trong quảng trường, nhưng là bọn hắn mang tới hạ nhân cũng đã là như bay rời đi. Trần Nhất Hiền đi tới Ngũ Nhạc gia bên người, cười híp mắt hỏi, Ngũ huynh, ngươi đem mọi người triệu tập ở đây, sớm có linh cảm đi. Ngũ Nhạc gia cười khổ lắc đầu, nói, ở đây, là Âu huynh ăn bài địa phương. Ai, hắn đã sớm biết hậu quả của việc làm như vậy, vì lẽ đó cố ý tránh được chúng ta Ngũ gia. Trần Nhất Hiền đột nhiên nhỏ giọng nói, Ngũ huynh, như là hoàng tộc tới đây ngăn cản, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngũ Nhạc gia mím thật chặt môi, chậm rãi hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Hai người bọn họ nhìn nhau cười khổ, nhìn đông đảo ánh mắt lóe lên cực đạo lao tổ, trong lòng thiên tư bách chuyển, cũng là không quyết định chắc chắn được. Chương 357, trăm vị lao tổ. Các vị con cháu thế gia cũng không có cổ hủ người, bọn họ một khi làm ra quyết định, lập tức là lôi lệ phong hành địa bố trí xuống đi. Âu Dương Minh căn bản cũng không cần có bất kỳ thời gian chờ đợi, bởi vì đi theo những này mới lên cấp cực đạo lao tổ trước đến trong đám người, thì có không thấp hơn 30 vị dương phẩm cường giả tối đỉnh. Hơn nữa, bọn họ trở thành dương phẩm đỉnh cao cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là trải qua thời gian dài tích lũy, đều có xung kích cực đạo lao tổ tiềm lực. Đương nhiên, nếu là không có Âu Dương Minh hỗ trợ, chỉ bằng sức mạnh của chính bọn họ cùng cơ duyên, muốn bước ra bước đi này, nhưng là thiên nan và nan. Mà cuối cùng có thể thành công, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là sự thực, một cái rất khó khiến người ta tiếp thu, nhưng cũng vô cùng chân thực. Khi bọn họ từ các nhà cực đạo lao tổ phía sau đi lúc đi ra, trên mặt đều mang một tia khó che giấu vẻ kích động. Thân là nhiều năm dương phẩm đỉnh cao, sớm nên tu luyện tới đao phủ ra thân bất động thanh sắc mức độ. Nhưng là, đang đối mặt chính mình trong cuộc đời này cơ duyên lớn nhất thời gian, bọn họ nhưng cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Âu Dương Minh cũng huyệt gở không có bất kỳ nghỉ ngơi, hắn đối mặt người thứ nhất dương phẩm cường giả đến từ chính Trần gia, cũng là Trần Nhất Hiền huynh đệ Trần Nhất Liêm. Nay là một vị khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn nam tử, dáng dấp cùng Trần Nhất Phàm có chút tương tự. Hướng về Âu Dương Minh không người thi lễ, Trần Nhất Liêm nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, sau ngày hôm nay, nhưng có chút mệnh, không nếu có không nghe lệnh. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời của mình. Trần Nhất Liêm nặng nề gật đầu. Trong mắt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ nghiêm túc. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, nhảy tới trên đài cao. Ở đây bình thường đều là siêu cấp hoặc cao cấp đoán tạo sư nhóm quan sát khảo hạch địa phương, nhưng Âu Dương Minh một tiếng sau khi phân phó, phía trên cái bàn các loại đồ vật sớm đã bị quét một cái sạch. Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, Trần Nhất Liêm cũng là đi tới trên đài cao. Hai chân của hắn vừa rơi xuống trên đài cao, liền cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo to lớn tiếng gầm gừ nhất thời bên tai bên trong vang lên. Tinh thần mô phỏng chi quyền ở vô thanh vô tức cũng đã phát động. Dưới đài cao, mọi người hơi liếc mắt nhìn nhau, tất cả cực đạo lao tổ nhóm một cách tự nhiên mà chuyển động, bọn họ mơ hồ đem đài cao vây quanh ở trung tâm nhất. Tuy rằng bọn họ đều là mới lên cấp cực đạo lao tổ, nhưng kinh khủng như vậy số lượng, coi như là một con ruồi cũng không cách nào bay vào bọn họ vòng phòng hộ. Trên đài cao, nhanh chóng vang lên Trần Nhất Liêm cái kia ngẩng cao tiếng kêu gào, hắn trầm eo xuống tấn, một đôi nắm đấm quơ, cái kia kích động phong thanh ở trong thai mọi người vang lên, hấp dẫn hết thể dương phẩm các cường giả ánh mắt. cho tới cái kia chút cực đạo lão tổ nhóm ánh mắt, nhưng là khá là cảm khái. Liên ở một tháng trước, bọn họ cũng là dương phẩm cường giả tối đỉnh, nhưng một tháng, cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Mà bây giờ, nhìn thấy càng nhiều người sắp gia nhập bọn họ hàng ngũ, muốn nói trong lòng không hề lay động, đó cũng là lừa mình dối người. Sau nửa canh giờ, Trần Nhất Liêm đột ngột hét lớn một tiếng, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh nằm xuống đất. Mà chỉ trong chốc lát sau khi, hắn nhưng là nỗ lực địa bò dậy, hướng về Âu Dương Minh Phương hướng điểm một cái đầu, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu một mình tu luyện. Vẹn vẹn một nén nhang trái phải, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn đột nhiên sôi trào mà lên. Đây là thuộc về cực đạo lao tổ khí tức, ở đây hết thể cường giả cũng sẽ không tính sai. Ngũ Nhạc gia cùng quanh người cách đó không xa mấy vị cực đạo lao tổ trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, một lần này tốc độ tựa hồ so với bọn họ lên cấp thời gian muốn nhanh hơn không ít đây. Âu Dương Minh yên lặng mà cùng đợi, tuy rằng hắn cũng không có sử dụng hộ tống trên cánh tay hai loại chủ động năng lực, nhưng để một vị dương phẩm cường giả tối đỉnh cảm ngộ sinh tử, lên cấp cực đạo lao tổ, vẫn như cũ tiêu hao hắn không ít lực lượng tinh thần. Thừa dịp vào lúc này, thoáng nghỉ ngơi một chút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Rốt cục, Trần Nhất Liêm đứng lên, hai mắt của hắn lúc khép mở tinh mang tung tóe, lần thứ hai hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, nói, đà tạ Âu Đại Sư. Âu Dương Minh vung tay lên, nói, đi thôi, thay đổi người. Đúng Trần Nhất Liêm không dám thất lễ, lập tức nhảy xuống lôi đài, đi tới Trần Nhất Hiền bên người. Một vị vừa tấn thăng cực đạo lão tổ, lẽ ra nên bế quan tu luyện, củng cố cảnh giới. Thế nhưng, Trần Nhất Liêm vẫn chưa rời đi, mà là cứ như vậy đứng ở Trần Nhất Hiền bên người tiếp tục quan chiến. Lúc này, người thứ hai dương phẩm cường giả tối đỉnh cũng leo lên đài cao, hắn cung cung kính kính hướng về Âu Dương Minh hành lễ, cũng là làm ra trang trọng hứa hẹn, nói, Âu Đại Sư, sau ngày hôm nay, từ nào đó mặc cho sai phái, tuyệt không đổi ý. Âu Dương Minh hơi gật đầu, cổ tay nhẹ nhàng vung lên, nói, được. Một chữ hảo, cảnh vật chung quanh nhất thời xảy ra biến hóa to lớn, trong nhấp nháy tinh thần của người này ý chí đã bị mô phỏng chi quyền lay động, tiến nhập Âu Dương Minh xây dựng hư huyễn thế giới bên trong. Lại là một canh giờ, làm Âu Dương Minh thu quyền mà đứng thời gian, người kia đã toàn bộ đây địa bại liệt trên mặt đất. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm vẻ vẻ vải, ngược lại là tràn đầy cảm kích cùng như có được hiểu ra. Mà khi hắn ngồi xuống bắt đầu xung kích cực đạo lao tổ cảnh giới thời gian, Âu Dương Minh ánh mắt lại bắt đầu chuyển động. Hắn phát hiện, tuy rằng sức mạnh tinh thần của mình cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thời gian dài như vậy địa vận dụng, vẫn như cũ sẽ tạo thành to lớn khó có thể chịu đựng gánh nặng. Ánh mắt ở trên đài cao chuyển động, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Đưa tay từ trong túi không gian lấy ra mấy khối bảo thạch, này loại nửa kim loại kỳ dị vật liệu, hay là có thể hoàn thành hắn một cái nào đó ý nghĩ. Trong tay quân hỏa đột nhiên dựng lên, đem bảo thạch cuốn vào trong đó. Bên dưới đài cao, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không biết Âu Dương Minh vì sao không nghỉ ngơi, trái lại lấy sạch rèn đúc trang bị. Lẽ nào, hắn chỉ huy hơn 10 vị cao cấp đoán tạo sư chi phối thời gian dài như vậy sau khi còn không chịu thỏa mãn sao? Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa, mà mấy khối bảo thạch trên, lại có cực kỳ huyền ảo thần diệu hoa văn. Âu Dương Minh trên mặt toát ra vẻ hài lòng, hắn cong ngón tay búng một cái, đem các loại bảo thạch từng cái đưa đến đài cao mấy hẻo lánh trên. Hắn làm những chuyện này thời điểm, cũng không có bất kỳ che lấp. Vì lẽ đó mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn chăm chú ở đây chút bảo trên đá thời điểm, nhưng cảm thấy phía trên kia hoa văn đan sen ngang dọc, phảng phất tràn đầy không cách nào giải thích huyền cơ. Mà bọn họ càng là đưa mắt tập trung ở bảo thạch hoa văn thời gian, trong đầu dĩ nhiên đột ngột sinh ra một loại cảm giác mê man. Phù phù. Một vị âm phẩm võ giả đột nhiên thân hình run rẩy, cứ như vậy ngã xuống đất. Ngũ Nhạc gia hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, thu hồi ánh mắt. Thứ không nên thấy không nên đi nhìn. Tiếng nói của hắn cũng không nặng, nhưng mọi người lại nghe rõ rõ ràng ràng. Sau một khắc, tất cả mọi người đem thu hồi ánh mắt lại, cho dù là ngẫu nhiên lén lút liếc qua thêm vài lần, cũng không dám lại tứ không e dè địa nhìn chằm chằm. Chỉ là, ở trong lòng bọn hắn, Âu Dương Minh thân ảnh tựa hồ trở nên càng cao lớn hơn cùng thần bí. Một phút sau khi, nay một vị dương phẩm đỉnh cao cũng là thuận lợi tiến cấp tới cực đạo lao tổ. Mà khi người thứ ba dương phẩm đỉnh cao lên đài thời gian, Âu Dương Minh nhưng là đột nhiên nở nụ cười, chẳng biết vì sao, cái kia dương phẩm cường giả tối đỉnh trong lòng chính là hàng loạt phát lệnh. Nhẹ nhàng vung tay lên, mô phỏng chi quyền uy năng phóng thích, không sai mà ngay trong nháy mắt này, cao trung quanh đài cái kia mấy viên bảo thạch nhưng là đống nhiên sáng lên, tựa hồ chúng nó bị lực lượng nào đó dẫn dắt mà thả ra tự thân ánh sáng. Do đó đem toàn bộ đài cao đều bao phủ trong đó, để trên đài cao cảnh tượng trở nên mơ hồ cùng mông lung. Ngũ Nhạc gia đám người hai mặt nhìn nhau. Ở bảo thạch trên khắc họa phù văn, đã coi như là một cái nho nhỏ tiên phong. Bảo thạch không phải là tinh tuyển tinh cương cường đại như vậy chế tài, muốn ở duy trì bảo thạch hoàn hảo dưới tình huống khắc phù văn, cũng không phải phổ thông đoán tạo sư có thể tưởng tượng sự tình. Mà Âu Dương Minh nhưng là tiến thêm một bước, đem trong bảo thạch sức mạnh thông qua phương thức này thả ra ngoài. Lúc này, bọn họ cũng đã nhìn ra, Âu Dương Minh đây là mượn bảo thạch lực lượng, để giảm bất tự thân tiêu hao. Bảo thạch tuy rằng quý giá, nhưng đối với bọn họ tầng thứ này người đến nói, cũng chính là một loại so sánh xa xỉ vật tiêu hao thôi. Để cho bọn họ để ý là, Âu Dương Minh lại một lần biểu hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, để trong lòng bọn họ thiên bình xảy ra một ít nhỏ bé nghiêng. Cái tên này, giống như là một cái sâu không thấy đáy hồ nước. Mỗi khi ngươi đã cho là nhìn thấy đáy đầm thời gian, hắn liền sẽ bái nước sôi cỏ, để cho ngươi gặp được càng thêm màu đen thâm thúy. Nửa canh giờ, lần này, chỉ là qua nửa canh giờ, trên lôi đài dương phẩm cường giả tối đỉnh cũng đã hết lực ngã xuống đất. Một vị trong đó cực đạo lao tổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì vì người nọ chính là gia tộc hắn dương phẩm cường giả. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, kiên trì thời gian càng dài, đột phá xác suất lại càng lớn. Nửa canh giờ kết thúc, trên căn bản chẳng khác nào đánh mất tấn thăng tư cách. Nhưng mà, giữa lúc vị này cực đạo lao tổ muốn đem điều này mất mặt tộc nhân đuổi đi thời gian, đã thấy hắn hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, liền muốn ngồi xếp bằng xung kích cảnh giới. Chấm đã. Âu Dương Minh đột nói, không nên lãng phí thời gian, ngươi xuống xung kích lão tổ cảnh giới đi. Người kia ngẩn ra, nhẹ nhàng gõ đầu, nhảy một cái đi tới huynh đệ mình bên cạnh, cũng không kịp nhớ mọi người ánh mắt phức tạp, cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, không coi ai ra gì địa trùng kích lão tổ cảnh giới. Mà trên đài cao, Âu Dương Minh dĩ nhiên không có nghỉ ngơi địa trực tiếp đem người thứ 4 dương phẩm đỉnh cao kéo vào mô phỏng trong ảo cảnh. Bên dưới đài cao, đại đa số người ánh mắt đều nhìn chăm chú đang bế quan người trên người. Mà đang ở chỉ chốc lát sau, tương tự khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dọn ra phát mà lên, bên người hắn vị kia cực đạo lao tổ gương mặt vui mừng không thôi. Đột nhiên, mọi người như là nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt lần thứ 2 rơi xuống trên đài cao. Cái kia bên đài cao chỗ rẽ bảo thạch vẫn sáng lên lấp lóa, mông lung ánh sáng dĩ nhiên để chúng người không cách nào thấy rõ rõ trên đài cao phát sinh tất cả. Bọn họ mơ hồ rõ ràng, này, hay là chính là Âu Dương Minh nắm giữ biến hóa mới. 3 ngày, đầy đủ 3 ngày. Âu Dương Minh ở trên đường thay thế mấy lần bảo thạch, sử dụng mấy lần tinh lực khôi phục bí pháp, nhưng hắn vẫn thành công ở ngăn ngắn 3 ngày sắp tới 80 vị dương phẩm cường giả tối đỉnh kéo vào mô phỏng trong ảo cảnh. Khi ngày thứ 3 lúc kết thúc, tòa này trong quảng trường đã xuất hiện dòng dã 100 vị cực đạo lao tổ. Chương 358, các lao tổ lựa chọn. Âu Dương Minh một thân một mình ngồi ở trên đài cao, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh. Ở đây 3 ngày bên trong, dù cho có vô số bảo thạch phụ trợ, hắn tiêu hao lực lượng tinh thần cùng so với trước kia, đã là thiên xoa địa viễn. Thế nhưng, hơn 70 vị cực đạo lao tổ lên cấp, vẫn như cũ đưa hắn tất cả tinh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Âu Dương Minh, thậm chí muốn liều lĩnh, liền ở đây nặng nề địa ngủ lấy một hồi. Bất quá, ý chí cường đại lực để hắn tiếp tục kiên trì, đang sử dụng một lần hồi phục tinh lực phù văn bí pháp sau khi, Âu Dương Minh một lần nữa phân chấn. Bởi vì hắn biết, giờ khắc này đối với mình mà nói, sẽ là trọng yếu nhất một ngày. Dưới đài, bất kể là vừa mới thăng cấp cực đạo lao tổ, vẫn là những tu giả khác, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt đều tràn đầy kinh ý. Ngắn ngắn hơn một tháng, nhân tộc dĩ nhiên nhiều hơn 100 vị cực đạo lao tổ. Như vậy hóng ánh chói mắt thành tích, phóng tầm mắt toàn bộ nhân tộc lịch sử, cũng là độc nhất vô nhị. Mà sáng lập này một lịch sử ghi chép, đúng là bọn họ trước mặt vị này một mình đứng ở trên đài cao trẻ tuổi người. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận rối loạn. Năm vị lao giả lần lượt từ ngoài sân rộng đi vào, sắc mặt của bọn họ cực kỳ nghiêm nghị, mà tất cả mọi người tại chỗ gặp được bọn họ sau khi, dĩ nhiên cũng là hơi biến sắc mặt, coi như là cái kia chút vừa tấn thăng cực đạo các lao tổ, ánh mắt cũng trở nên hơi lóe lên. Vị lao giả này chính là kinh sư bên trong không người không biết, không người không hiểu Hoàng gia Ngũ Lão. Có thể để cho bọn họ năm vị dắt tay nhau xuất động sự tình tuyệt đối không nhiều, bởi vì đối với hoàng tộc tới nói, nếu như ngay cả bọn họ năm vị ra tay đều không thể giải quyết sự tình, vậy thì chỉ có hy vọng nhân tộc cường giả số 1 ra mặt. Nhưng đó đã là nhân tộc thủ đoạn cuối cùng, không có ai hy vọng gặp được tình cảnh đó. Võ Huyền Cơ trước tiên mà đi, ánh mắt của hắn lấp lánh, còn như nhanh như tia chớp nhìn quét ở trên người mọi người. Bọn họ xuất hiện thời cơ bắt bí được cực kỳ chuẩn xác, như là lại sáng sớm một chút, Âu Dương Minh vẫn còn đài cao vì là một vị thế gia dương phẩm cường giả tối đỉnh cảm ngộ sinh tử rèn luyện. Khi đó, bọn họ như là toát ra ngăn cản ý tứ, nhất định sẽ trêu chọc công phẫn. Hoàng gia không sợ khiêu chiến, nhưng cũng sẽ không ngớ ngẩn đến cố ý khiêu khích nhiều như vậy thế gia liên hợp sức mạnh. Mà nếu là bọn họ trễ nữa trên một ngày nửa ngày, hay là Âu Dương Minh đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời đem nơi này sức mạnh toàn bộ thống hợp thành bền chắc như thép. Khi đó, coi như hoàng gia lực uy hiếp mạnh hơn, cũng phải giảm bớt nhiều. Nhưng bọn họ giờ khắc này tới rồi, nhưng vừa vặn giẫm nát tiết điểm, trái lại để trong lòng của mọi người ngày càng thấp thỏm. Trên đài cao, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, hắn đảo mắt chung quanh, chậm rãi đi xuống đài cao. Phàm là chỗ hắn đi qua, mọi người lập tức nhường ra đường đi. Như là chỉ riêng lấy thái độ mà nói, hoàng tộc Ngũ Lao tuy rằng thân phận hiển hách cao quý, đồng thời vang danh thiên hạ. Nhưng là, mọi người đối với Âu Dương Minh tựa hồ càng thêm tôn kính một chút. Võ Huyền Cơ tự nhiên thấy được mọi người biểu hiện, trong lòng hắn thầm than một tiếng. Yêu nghiệt như thế, dĩ nhiên không chịu ở rể hoàng thất, thực sự là hoàng gia tổn thất to lớn a. Bất quá, trên mặt hắn nhưng là không chút biến sắc, đối mặt với Âu Dương Minh, chậm rãi nói, Âu Đại Sư, người giúp ta nhân tộc lên cấp 100 tên cực đạo lao tổ, như vậy công lao, trước nay chưa từng có, chúc mừng. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối khách khí. Trong miệng hắn xưng hô tiền bối, ánh mắt nhưng không yếu thế chút nào địa cùng với giằng co. Tuy rằng nơi đây bên cạnh hắn không còn người bên ngoài, tựa hồ chỉ có một mình hắn đối mặt hoàng tộc Ngũ Lao. Nhưng là, Âu Dương Minh nhưng trong lòng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, đó là một loại hào không lý do tự tin, nhưng là dồi dào được làm cho không người nào có thể nghi vấn. Võ Huyền Cơ chậm rãi gật đầu, nói, chiến công của ngươi to lớn như thế, cũng để Lao Phu khó được hết sức à. Hắn khẽ vuốt râu dài, cười nói, phần này công lao ta là thưởng không được rồi, cần bệ hạ tự mình tưởng thưởng mới đúng. Trong lòng mọi người buông lỏng, nhìn thấy Võ Huyền Cơ thái độ sau khi, bọn họ đều hiểu một chuyện, hoàng gia cũng không định sử dụng thủ đoạn cường ngạnh giam cầm Âu Dương Minh. Mà chỉ cần hoàng gia sử dụng dụ dỗ thủ đoạn, không để song phương đến khó lấy khả năng cứu vãn, bọn họ cũng sẽ không cần làm ra khổ sở lựa chọn. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tiền bối, vãn bối không cần gì tưởng thưởng, chỉ hy vọng có thể mang theo một ít chung một chí hướng bằng hữu đồng thời đi tới Xương Long Quận, vì là tức sắp đến nhân tộc đại kiếp nạn tận một phần lực. Võ Huyền Cơ hơi nhíu mày, nói, Âu Dương Minh đại sư à, ngươi nếu biết Xương Long Quận đại kiếp nạn sắp tới, thì không nên lấy thân đi hiểm. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị cực kỳ, nói, giá trị của ngươi, cũng không ở chỗ trên chiến trường giết bao nhiêu kẻ địch, mà là ở chỗ vì là nhân tộc tăng lên càng nhiều hơn cực đạo lao tổ cùng rèn đúc càng nhiều hơn pháp khí. Ngũ Nhạc gia đám người hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng vậy trao đổi ánh mắt, đối với cái này câu nói cực kỳ tán đồng. Từ nào đó một phương diện tới nói, lúc này Âu Dương Minh tồn tại, thậm chí so với hoàng gia một vị kia cường giả siêu cấp còn muốn càng trọng yếu hơn mấy phần đây. Đặc biệt là ở đại kiếp nạn sắp xảy ra trước, càng nhiều hơn cực đạo lao tổ cùng pháp khí, hay là liền là nhân tộc có thể giảm thiểu kiếp nạn lớn nhất ý trượng. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là không chút do dự mà lắc đầu, nói, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối không an tâm. Võ Huyền Cơ nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, ngài hẳn phải biết chỉ ý của bệ hạ đi. Hắn chậm rãi nói, bệ hạ có chỉ, nhân tộc đại kiếp nạn kết thúc trước, ngươi không được ly khai kinh sư khu vực. Kỳ thực, hoàng đế chỉ ý của bệ hạ là không cho phép ly khai kinh sư tưởng thành ở ngoài. Thế nhưng, ở đây khắc Âu Dương Minh trước mặt, coi như là hoàng tộc Ngũ Lao tụ hội, cũng không dám nói ra những lời này. Âu Dương Minh chậm rãi nâng lên đầu, hắn trầm giọng nói, Xương Long Quận là cố hương của ta, ta tuyệt đối không thể nhìn nó rơi vào chiến trong lửa, mặc cho ta đồng bào ở trên chiến trường hy sinh mà ta nhưng thờ ơ không động lòng. Ngữ khí của hắn cứng rắn được giống như một khối ngoan thạch, ta, muốn đi Xương Long Quận, bất kỳ ngăn cản ta người, đều sẽ là ta một đời địch. Võ Huyền Cơ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng thốt, Âu Đại Sư, ngươi là muốn làm trái chỉ ý của bệ hạ sao? Âu Dương Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đối với bệ hạ, đối với hoàng tộc đều rất tôn trọng. Nhưng việc này, tuyệt không chỗ thương lượng. Ngũ Nhạc gia đám người trong lòng lần thứ hai lo lắng, nhìn của bọn hắn song phương thái độ từ từ trở nên mạnh mẽ, đồng thời đối chọi gay gắt, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng dày vò. Âu Dương Minh cấp cho mùi nhử thật sự là quá, hơn nữa còn để từng cái gia tộc ít nhất nhiều hơn hai vị trở lên cực đạo lao tổ. Phần ân tình này, cho dù là dùng máu chảy đầu rơi để báo đáp cũng là hào không quá đáng. Hơn nữa, Âu Dương Minh tiềm lực mạnh, thật sự là làm người cảm thấy có thể nói khủng bố, bọn họ tuyệt không muốn có kẻ địch như vậy. Thế nhưng, muốn để cho bọn họ vì Âu Dương Minh mà làm trái hoàng tộc. Chỉ cần nghĩ đến đây hơn ngàn năm đến hoàng tộc uy nghiêm cao cao tại thượng, cùng với cái kia ẩn thân bí cảnh trong nhân tộc cường giả số 1, trong lòng bọn họ chính là thấp thỏm bất an. Võ Huyền Cơ hít vào một hơi thật dài, ánh mắt ở những người khác trên mặt đảo qua. Nếu như là 3 ngày trước, hoặc là 1 tháng trước, đứng ở nơi này cũng đều là một ít dương phẩm đỉnh cao. Ở tại bọn hắn hoàng tộc Ngũ Lao trước mặt, liền tư cách nói chuyện cũng không có. Thế nhưng, hiện tại có thể đứng ở đây, nhưng là đầy đủ 100 vị cực đạo lao tổ. Trong nhân tộc, tổng cộng có bao nhiêu cực đạo lao tổ đây? Không có ai thống kê quá, nhưng dù cho cao nhất thời gian, số lượng ấy không có khả năng vượt qua 500 vị. Nhân tộc kinh sư 8 quận, này 500 vị cực đạo lao tổ dường như bột hồ tiêu một loại giáp đi, đối với người bình thường mà nói, này loại cấp số cường giả tuyệt đối là khó gặp. Nhưng là, hôm nay ở quảng trường này bên trong, cũng đã tập hợp 100 vị cực đạo lao tổ. Mà kinh khủng hơn là, bọn họ đều là ở Âu Dương Minh phụ trợ bên dưới tăng lên đi lên. Có thể nói, nhân tộc cao cấp sức chiến đấu, ít nhất có thêm 1/5. Tuy nói những này cực đạo các lao tổ lúc này cũng không có đối với hoàng tộc biểu hiện ra cái gì vô lễ thái độ, nhưng liền ngay cả Võ Huyền Cơ cũng không có chút nào nắm bắt, nếu như hắn dám ra tay với Âu Dương Minh, như vậy những này cực đạo lao tổ lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Hoàng tộc ngũ lao hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều là mơ hồ có chút bực bội. Nhiều năm qua như vậy, hoàng tộc hy vọng đủ để chấn áp tất cả, đừng nói bọn họ 5 người dắt tay nhau mà đến, coi như là chỉ có một người ra mặt, cũng có thể làm cho tất cả mọi người cũng không dám đối với bọn họ phát ra bất kỳ nghi ngờ nào tiếng. Nhưng là bây giờ, bọn họ 5 người ở đây, nhưng trái lại có một tia ý khiếp đảm. Bất quá điều này cũng không thể trách bọn họ. Dù sao, đứng trước mặt bọn họ, nhưng là dòng dã 100 vị cực đạo lao tổ A. Tuy rằng chỉ là vừa tấn thăng cực đạo lao tổ, nhưng đó cũng là cực đạo lao tổ A. Sâu kín thở dài một tiếng, Võ Huyền Cơ ôn nhu nói, Âu Đại Sư, bệ hạ làm như vậy, là vì nghĩ cho an toàn của ngươi A. Hắn dừng một chút, quay đầu nói, các ngươi cũng đã lên cấp cực đạo lao tổ, cũng coi như là nhân tộc đứng đầu nhất cấp độ. Như vậy, lão Phu hỏi một câu, các ngươi là chân tâm tán thành Âu Đại Sư đi tới hiểm địa sao? Ngũ Nhạc gia đám người trong lòng đều là khẽ nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, Tiền Vũ Tinh đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, Âu Đại Sư, ngài ở lại kinh sư đi, chúng ta đồng thời đi tới Xương Long quận, cho dù là liều lấy tính mạng không muốn, cũng phải đem cái kia đầu linh thú làm thịt. Không sai, Âu Đại Sư, mời ngài tin tưởng chúng ta. Ngũ Nhạc gia cũng là đứng dậy, hắn cất cao giọng nói, lấy sức mạnh của chúng ta, nhất định có thể đủ mau chóng tìm ra linh thú, đồng thời đem giết chết. Âu Đại Sư, xin mời tin tưởng chúng ta, coi như trả giá lại giá thật lớn, chúng ta cũng sẽ không để linh thú tàn phá Xương Long quận. Từng vị cực đạo lão tổ đều đứng dậy, bọn họ hướng về Âu Dương Minh lời thề son sắt địa làm ra bảo đảm. Âu Dương Minh kích động trong lòng, hắn có thể thấy, đó cũng không phải Ngũ Nhạc gia đám người bức vua thoái vị, mà là bọn hắn chân tâm lo âu an nguy của mình. Nếu như Âu Dương Minh chỉ là bởi vì lo lắng Xương Long quận đông đảo thuộc lê dân, hắn hay là đã đồng ý. Thế nhưng, ở đáy lòng của hắn nơi sâu xa, lại có khác lo lắng a. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh hướng về Ngũ Nhạc gia đám người điểm một cái đầu, hắn chậm rãi nói, đa tạ các vị huynh trưởng hảo ý thế nhưng, tiểu đệ có một cái không thể không trở về lý do. Hắn nghiêm nghị nói, nếu như ta lần này không quay về, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Tất cả mọi người là ngẩn ra, nhưng bọn họ nhưng đồng thời cảm nhận được Âu Dương Minh quyết tâm. Rốt cục, Ngũ Nhạc gia thở dài một tiếng, hắn đột nhiên cất cao giọng nói, năm vị lao tổ, xin cho phép ta Ngũ Nhạc gia theo Âu Đại Sư xuất trinh Xương Long quận. Xin cho phép ta Trần Nhất Hiền theo Âu Đại Sư xuất trinh Xương Long quận. Xin cho phép ta Trần Nhất Liêm theo Âu Đại Sư xuất trinh Xương Long quận. Xin cho phép ta Tiền Vũ Tinh theo Âu Đại Sư xuất trinh Xương Long quận. Xin cho phép ta. Một đạo tiếp một đạo, đầy đủ trên 100 đạo âm thanh ở trong quảng trường quanh quẩn, thanh âm kia phóng lên trời, tựa hồ liền vùng thế giới này cũng vì đó lay động. Chương 359, người tin ta sao? Năm vị hoàng gia lão tổ sắc mặt tái nhợt, Ngũ Nhạc gia đám người làm như vậy, hầu như chính là cùng bức vua thoái vị không thể nghi ngờ. Nhiều năm qua như vậy, hoàng thất gần giống như một tòa nguy nga mà không thể lay động núi cao, vẫn chấn áp tại hết thể gia tộc trên đầu, để cho bọn họ không dám lười biếng chút nào cùng làm trái. Thế nhưng, hiện tại bất đồng, làm Âu Dương Minh lấy tinh thần mô phỏng chi quyền tăng lên 100 vị cực đạo lao tổ sau khi, một mình hắn bày ra thực lực, dĩ nhiên đã bắt đầu lay động này ngọn núi lớn địa vị. Võ Huyền Cơ sắc mặt tâm trầm, hắn rất muốn lấy nhất tư thái ương ngạnh đáp lại đi qua. Thế nhưng, đón trên 100 vị cực đạo lao tổ ánh mắt, nhưng trong lòng của hắn bắt đầu do dự. Ở đây cũng không chỉ là 100 vị lao tổ, còn có phía sau bọn họ đại biểu thế lực. Tuy nói ngàn năm qua, những thế lực này cùng hoàng tộc quan hệ giữa đã là rắc rối phức tạp, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Thế nhưng, nếu như hắn dám hướng về này 100 vị cực đạo lao tổ tuyên chiến, như vậy bất kỳ một thế lực nào đều sẽ cùng hoàng tộc chiến đấu tới cùng. Thời khắc này, bày trước mắt hắn, là một cái không cách nào giải quyết vấn đề khó. Đang khi bọn họ 5 vị do dự không quyết định thời gian, một âm thanh êm ái đột nhiên vang lên. Âu Dương Minh, ngươi là vì nàng sao? Võ Hàm Ngưng thân ảnh từ ngoài sân rộng đi vào, trên mặt của nàng vẫn mang theo che lấp khuôn mặt khăn lụa, cặp con mắt kia thật chặt khóa được Âu Dương Minh, đối với tại chỗ trăm vị cực đạo lao tổ tựa hồ là làm như không thấy. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn liệt khai miệng, cười khổ nói, xin chào công chúa điện hạ. Võ Hàm Ngưng chậm rãi nói, ngươi, quả nhiên là vì nàng. Âu Dương Minh nếu tránh, cái kia bất luận người nào đều biết đáp án này. Chỉ là, làm Võ Hàm Ngưng đi ra một khắc đó, Ngũ Nhạc ra bọn người đồng thời cảm thấy, lúc này bầu không khí đột nhiên có khác xa nhau biến hóa to lớn. Nếu như nói lúc trước là dương cung bạc kiếm, ngàn cân treo sợi tóc, như vậy lúc này bầu không khí liền trở nên hơi kiểu diễm cùng lúng túng. Nhưng mà, đang là biến hóa như thế, cũng để tất cả mọi người tại chỗ đều là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Ngươi, cái này kẻ bạc tình. Võ Hàm Ngưng đột nhiên yêu kiểu trá một tiếng, thân hình lóe lên, vượt qua mọi người, hướng về Âu Dương Minh một trường đánh tới. Một trường này, lộ ra nghiêm ngặt hàn ý, phảng phất liền không khí chung quanh đều trở nên lạnh mấy phần. Tại chỗ rất nhiều cực đạo các lao tổ hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn hai vị này, sắc mặt kia phải nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Âu Dương Minh trong lòng hoảng hốt, con mắt đều trợn tròn. Kẻ bạc tình. Chính mình lúc nào biến thành kẻ bạc tình. Hắn thực sự không nhớ được bản thân làm ra quá chuyện thương thiên hại lý gì, dĩ nhiên để Võ Hàm Ngưng lầm sẽ đến mức độ này. Mắt gặp Võ Hàm Ngưng một trường đập đi qua, thân hình hắn lấp lóe, vội vã lui về phía sau. Hắn là đại nam nhi tốt, làm sao có thể cùng nữ sinh giao thủ đây? Mặc dù không sai cô nữ sinh này thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng hắn cũng không nguyện ý cùng với phát sinh xung đột ta. May mắn là, ở đây còn có nhiều như vậy cực đạo cường giả, tùy tiện vị nào ra tay, đều nên cản được Hạ Phát Tiêu công chúa điện hạ chứ. Nhưng mà, để hắn cảm thấy tức giận là, bất luận hắn trốn đến quảng trường cái nào một góc, nơi đó cực đạo các lao tổ đều là như bay tránh ra, liền một chút thay hắn y xuất thủ cũng không có. Những này vừa tấn thăng các lao tổ vì hắn có thẳng mặt hoàng tộc ngũ lao dũng khí, thế nhưng ở tao ngộ công chúa điện hạ thời điểm, bọn họ nhưng phảng phất so với mình còn cần sợ hãi. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, trong đó có hai, ba vị nóng lòng muốn thử, nhưng còn không có đợi bọn họ ra tay, cũng đã bị đồng bạn bên cạnh cho kéo ra. Tựa hồ những này cực đạo các lao tổ có hiểu ngầm, tuyệt không muốn sảm cùng trong đó. Âu Dương Minh trong lòng thầm mắng, kêu lên, Ngũ Huynh. Ngũ Nhạc gia lập tức đổi qua đầu, cất cao giọng nói, Âu Huynh, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy a. Âu Dương Minh tức giận đến mũi đều phải sai lệch, nhưng bất luận ánh mắt của hắn nhìn quét phương nào, tất cả mọi người là lập tức tránh khỏi hắn ánh mắt. Hơn nữa, ở trên mặt của bọn họ, tựa hồ cũng có không che giấu được một nụ cười. Vừa thấy bên dưới, Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng. Hy vọng những người này ra tay chặn lại, đây tuyệt đối là si tầm vọng tưởng. Tàn nhẫn mà xem xét mắt Võ Hàm Ngưng, chính mình khổ tâm tạo bầu không khí, lại bị nàng làm hỏng. Thế nhưng, muốn nói trong lòng có bao nhiêu oán khí, đó cũng là lừa mình dối người. Thầm than một tiếng, Âu Dương Minh thân pháp triển khai, miễn cưỡng địa tránh được Võ Hàm Ngưng công kích, như giống như cá lội rời đi quảng trường. Hoàng tộc ngũ lao liếc nhau một cái, đều là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trần Nhất Liêm nhỏ giọng hỏi, đại ca, chúng ta làm như vậy thật sự được chứ? Trần Nhất Hiền tức giận lườm hắn một cái, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trợ giúp Âu Đại Sư đối phó công chúa điện hạ. Hừ, nhân ra hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tình, ngươi lung tung nhúng tay, có phải là ngại chẳng sống? Ngũ Nhạc gia liên tục gật đầu, nói, chính là, một Liêm huynh đệ, ngươi không thấy công chúa điện hạ ra tay có thể là có thêm phân tức mà, nàng chỉ là muốn dạy dỗ một chút kẻ bạc tình mà thôi. Dừng một chút, hắn lại nói, Âu Đại Sư cái gì cũng tốt. Chính là rất ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đồng thời quá yếu lòng, không bỏ xuống được a. Hạp Hân thả ha ha khẽ cười nói, đúng đấy, các ngươi cũng đều từng trải qua Âu thực lực của đại sư. Nhưng hắn đối mặt công chúa điện hạ nhưng không có bất kỳ hoàn thủ. Ha ha, lấy ta góc nhìn, hắn là đang hưởng thụ quá trình này đi. Mọi người liên tục gật đầu, trên mặt đều hiện ra nồng nặc ý cười. Tiền Vũ Tinh càng là cười to nói, Âu đại sư còn trẻ mà. Ha ha, tuổi trẻ chính là tốt, sức sống rồi rào a. Hoàng tộc ngũ lao trên mặt cũng là có ý cười nhàn nhạt, nếu như những người khác như vậy đàm luận loại vết thương này cùng hoàng thất danh dự đề tài, bọn họ sớm liền trở mặt không quen biết. Thế nhưng, nghe đến mấy cái này cực đạo lao tổ đem Âu Dương Minh cùng Võ Hàm Ngưng dắt lôi kéo cùng nhau, bọn họ chẳng những không có bất kỳ phản cảm, thậm chí hy vọng bọn họ nhiều nói vài lời đây. Chỉ là, để cho bọn họ năm vị lao nhân trong lòng kinh ngạc là, Âu Dương Minh tiểu tử này dĩ nhiên âm thầm liền làm chuyện gì, thực sự là không đem hoàng thất để vào trong mắt ta. Có thể đem Hàm Ngưng bức bách đến ở đây loại dưới con mắt mọi người hô lên kẻ bạc tình mức độ. Mấy người bọn hắn cũng không dám tỉ mỉ nhớ lại. Tiểu tử này, không phải là muốn bội tình bạc nghĩa đi. Nếu như đúng là như vậy, dù cho hắn thiên phú mạnh hơn, tiềm lực cao đến đâu, hoàng tộc cũng phải đem giết chết. Ánh mắt nhất chuyển, nhiều như vậy cực đạo lao tổ hội tụ một đường, cũng là một cái không an định mầm họa a. Võ Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi còn chờ ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn tạo phản sao? Ngũ Nhạc gia đám người liền vội vàng không người hành lễ, một đám người nhất thời làm chim muôn bay tán ra địa rời đi. Chỉ là, lúc này trong lòng bọn họ đã buông lòng rất nhiều. Xem ra Âu Đại Sư cùng công chúa Điện Hạ trong đó cố sự, còn có thật nhiều có thể chỉ chờ mong đây. 4. Âu Dương Minh một đường lao nhanh, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, sau lưng Võ Hàm Ngưng tuy rằng khí thế hùng hổ, nhưng cũng không có bất kỳ sát khí. Hơn nữa, vừa nghĩ tới đêm đó xông vào xe ngựa, Võ Hàm Ngưng vì mình xuất kiếm đón đỡ Ngũ Thái Bình việc, trong lòng hắn chính là mềm nhũn, làm sao cũng không cách nào nhấc lên cùng Võ Hàm Ngưng chém giết một trận khí thế. Thân pháp của bọn họ rất nhanh, thế nhưng ở trong thành chạy băng băng thời gian nhưng không có gây nên bất cứ chuyện gì cố. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong lòng ngừng lại, bởi vì trong đầu đột nhiên nghe đến rồi một tia âm thanh. Âu Minh, dừng lại đi. Âu Dương Minh hơi run run, hắn biết, đây nhất định là thuộc về hoàng gia nào đó loại tuyệt nghệ, mà chỉ có sức mạnh tinh thần người vô cùng cường đại mới có thể tu luyện cùng triển khai. Võ Hàm Ngưng lực lượng tinh thần mặc dù so sánh lại không được hắn, nhưng cũng là hơn xa người thường. Chỉ là, để Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc là, âm thanh này bên trong tràn đầy bình tĩnh, cũng không còn chút nào rất không nói lý cảm giác. Do dự một chút, Âu Dương Minh vẫn là lựa chọn ngừng lại. Bởi vì hắn cũng là hiếu đả sĩ chín si kỳ, chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình, để Võ Hàm Ngưng như vậy không cần mặt mũi địa truy sát chính mình. Chỉ chốc lát sau, tốc độ chậm lại Võ Hàm Ngưng chạy tới, ánh mắt của nàng thâm thúy khó lường, thế nhưng đang nhìn Âu Dương Minh thời gian, tựa hồ vẫn là có một tia ưu oán. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, đang nhìn đến ánh mắt như vậy thời gian, trong lòng hắn cái kia vẻ bất mãn dĩ nhiên liền như vậy tan thành mây khói. Công chúa Điện Hạ, ngài vừa mới, có thể là thật dọa ta. Âu Dương Minh cười khổ nói. Võ Hàm Ngưng lạnh nhạt nói, Âu Huynh, ta hỏi ngươi một câu, nếu như ta vừa mới không ra, ngươi dự định kết cuộc như thế nào? Âu Dương Minh hơi run, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, không phải ta dự định kết cuộc như thế nào, mà là cái kia năm vị lão nhân ra lựa chọn làm thế nào chứ? Võ Hàm Ngưng không chút do dự nói, vì duy trì hoàng tộc danh dự cùng uy nghiêm, bọn họ là không có khả năng ở tình huống kia lui bước. Nàng nghiêm nét mặt nói, các ngươi như là rằng có nữa, cuối cùng bất luận kết quả làm sao, đều sẽ là nhân tộc tổn thất. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, nói, nếu như hoàng đế bệ hạ không có đạo kia ý chỉ, như thế nào lại có hôm nay chi quả? Ha ha, tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cũng không phải bất luận người nào đều có thể điều khiển cùng hạn chế. Võ Hàm Ngưng chậm rãi nói, ta biết rồi, sau đó nhất định cải chính. Âu Dương Minh chân mày dương lên, trong lòng kinh ngạc, hoàng tộc trước đây biểu hiện vẫn luôn là tuyệt đối hung hăng. Vì lẽ đó cho hắn một loại bất mãn mãnh liệt cảm giác, nhưng lúc này, làm Võ Hàm Ngưng khoanh tay, lấy này loại huyền chuyển gần như là đạo ấy náy phương thức nói chuyện thời gian, trong lòng hắn trái lại có chút không thói quen. Võ Hàm Ngưng tiếp tục nói, Âu Huynh, ngươi đã nhất định phải trở lại, ta biết khuyên bảo phụ hoàng thu hồi ý chỉ. Thế nhưng nàng đột nhiên nhấc đầu, ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh hai mắt, nói, Âu Huynh, ngươi tin được ta sao? Âu Dương Minh nhìn cặp kia sáng ngời dường như ngôi sao một loại con ngươi. Làm sao cũng không nói ra được không tín nhiệm ba chữ này. Hơn nữa, ở đây hai con mắt bên trong, hắn không nhìn thấy chút nào ác ý, trái lại thấy được thành khẩn cùng phát ra từ với nội tâm quan tâm. Thời khắc này, hắn tựa hồ là cảm ứng được thiếu nữ cái kia bén nhạy tâm ý, liền ngay cả tinh thần ý niệm trên phảng phất đều có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giao lưu cùng hòa vào nhau. Đó là một loại toàn thân toàn ý tín nhiệm, không có bất kỳ lý do, chính là từ đáy lòng tin tưởng. Tình huống như thế, cũng chỉ có song phương đều nắm giữ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đồng thời nguyện ý hướng tới đối phương mở ra vui vẻ ngực thời gian mới có thể ẩn ước sinh ra cảm ứng. Không chút do dự mà, Âu Dương Minh lớn tiếng nói, ta tin. Võ Hàm Ngưng khỏe mắt hơi hơi híp, nhộn nhạo nồng nặc vui mừng ý cười, nàng xoay người, nói, đi theo ta đi. Âu Dương Minh thân hình triển khai truy đuổi, hướng về Hoàng Cung cấm địa đi. Chương 360, một ngày đỉnh cao. Trong Hoàng Cung, vẫn là như vậy trang trọng nghiêm túc. Có Võ Hàm Ngưng một đường dẫn đường, căn bản cũng không có người kiểm tra. Võ Hàm Ngưng đưa hắn mang tới một chỗ vườn hoa trước ngừng lại, nàng xoay người, nói, Âu Huynh, ngươi vào đi thôi, Lão Tổ Tông muốn gặp ngươi. Âu Dương Minh không khỏi hơi hơi do dự, hắn tuy rằng lên cấp dương phẩm, đồng thời lá bài tẩy đông đảo. Nhưng muốn nói có lòng tin ở hoàng gia bí cảnh bên trong cùng một vị vượt qua Lão Tổ cấp cường giả siêu cấp là địch, đây cũng là quá khoa trương một chút. Bất quá, nhìn Võ Hàm Ngưng cái kia trong suốt như mặt nước ánh mắt. Hắn khẽ mỉm cười, ngẩng đầu mà bước hướng về cửa lớn đi. Nói cho cùng, hắn cùng với hoàng tộc cũng không có gì không cách nào điều tiết mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích. Chỉ cần hoàng tộc có thể thỏa mãn tâm nguyện của chính mình, hắn cũng không ngại vì là hoàng tộc bồi dưỡng càng nhiều người mới hoặc là so 8G4 tờ sở rèn đúc pháp khí. Dù sao, hắn phá ngày con đường, hay là muốn tin tức ở hoàng tộc trên người, hắn cũng không nguyện ý đắc tội cái này cự vô phép ra. Để tay lên ngực tự hỏi, như là đất khách ở chung, Âu Dương Minh cũng sẽ làm ra đối lập lựa chọn sáng suốt. Đẩy cửa mà vào, còn là giống nhau ruộng đồng thế giới. Nhưng mà, lần này ở cái kia ánh mắt chiếu tới chỗ, lại có một đạo quen thuộc mà thân ảnh cao lớn. Võ Nguyên Vĩ cặp mắt khép hờ, hắn đón gió mà đứng, tựa hồ đang lặng lặng mà hưởng thụ cái gì. Âu Dương Minh hơi run run, nhìn giờ khắc này Võ Nguyên Vĩ thời gian, trong lòng hắn đột nhiên có một loại rung động, tựa hồ là thấy được một loại kỳ dị không cách nào hình dung thần diệu cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, lúc này Võ Nguyên Vĩ mới thật sự là thiên nhân hợp nhất. Mà chính mình trước đây đối với tự nhiên chi đạo cảm ngộ, là như vậy thô ráp, cho dù là có bất ngờ có được cẩn thận tỉ mỉ phụ trợ, tựa hồ cũng không cách nào đạt đến cảnh giới cỡ này. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn phía trước, vào đúng lúc này bất kỳ ngôn ngữ tựa hồ cũng mất đi sức mạnh, hắn phảng phất là chìm vào đối phương bên trong thế giới, cả người đều gia nhập vào đi vào. Lần thứ nhất gặp được ông lão này thời điểm, Âu Dương Minh cảm nhận được hắn hô phong hoán vũ sức mạnh. Mà bây giờ, ông lão này lấy một loại phương thức khác chứng minh rồi sự cường đại của hắn cùng không cách nào chống cự sức mạnh. Hồi lâu sau, làm Âu Dương Minh lấy lại tinh thần thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên xếp bằng trên mặt đất, mà hắn quanh người khí tức cũng xảy ra vi diệu thay đổi, tựa hồ trở nên cùng không gian này có chút phù hợp. Âu Dương Minh không khỏi kinh ngạc địa nhìn về phía trước bóng người kia, hắn biết, này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chính mình đối với thiên nhân hợp nhất lý giải tiến thêm một bước. Tuy nói vẫn không cách nào cùng ông lão này so với, nhưng cũng đã sẽ không ở Tả Khâu Hoành Viễn đám người bên dưới. Nay loại đối với tự nhiên cảm ngộ mới là võ giả nhức đầu nhất, coi như Âu Dương Minh cũng là ở nhờ số trời run rủi, mới lĩnh ngộ này loại sức mạnh tự nhiên. Thế nhưng, ở vị lao giả này không tiếng động chỉ điểm bên dưới, hắn nhưng là ở cố gắng tiến lên một bước. Bước đi này, đối với hắn mà nói ý nghĩa, mấy có lẽ đã không thấp hơn Ngũ Nhạc gia đám người đặt chân cực đạo lao tổ biến chất. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh hướng về Võ Nguyên Vĩ xa xa thi lễ một cái. Võ Nguyên Vĩ như là cảm ứng được hắn lễ tiết, yên lặng mà xoay người, nói, Âu Dương Minh, ngươi cũng không phải là một tên ngu ngốc, hẳn phải biết mình bây giờ đối với nhân tộc có cỡ nào trọng yếu chứ. Âu Dương Minh cúi xuống đầu, nghiêm nghị nói, tiền bối, ý tốt của ngài vãn bối chân thành ghi nhớ. Thế nhưng hắn từ từ nâng lên đầu, gàn từng chữ nói, có một số việc, như là không làm, vãn bối chắc chắn hối hận suốt đời. Ai Võ Nguyên Vĩ nhàn nhạt thở dài, nói, lão phu là sợ ngươi, làm cũng phải hối hận a. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, tiền bối, không làm mà hối hận, khẳng định so với làm lại hối hận, thực sự tốt hơn nhiều. Võ Nguyên Vĩ trầm ngâm hồi lâu, nói, thôi, ngươi đã quyết định, lão phu liền không tiếp tục ngăn trở. Âu Dương Minh con ngươi hơi tỏa sáng, vui mừng khôn xiết. Tuy nói bất luận hoàng tộc có hay không ngăn cản, đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Thế nhưng, nếu như có thể đạt được một cái song phương tất cả đều vui vẻ kết quả, còn có cái gì có thể nói đây? Gặp được Âu Dương Minh không hề che giấu chút nào nhảy nhót vẻ, Võ Nguyên Vĩ không khỏi lắc đầu mỉm cười, nói, ngươi cũng biết lão phu vì sao dễ nói chuyện như vậy sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn tập trung ý chí, nói, vãn bối không biết. Bởi vì lão phu thấy ngươi sau khi, liền biết ngươi là một tính cách quật cường, sẽ không thụ áp bức mà khuất phục người. Võ Nguyên Vĩ thở dài nói, như là đám người lão phu một mực lấy cường bức bách, ngươi coi như là liệu một cái cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thường, cũng sẽ không đáp ứng. Âu Dương Minh có chút cười xấu hổ, nếu là không có nghe anh hùng, hắn còn sẽ kiên trì như vậy sao? Võ Nguyên Vĩ tiếp tục nói, đây là một, còn điểm thứ hai, chính là Hàm Ngưng. Ánh mắt của hắn hơi đổi, cất cao giọng nói, nàng vì ngươi, nhường ra một cơ hội. Ngươi sau đó gặp được nàng, cũng không thể phụ bạc nàng a. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, cái gì? Võ Nguyên Vĩ cũng không giải thích, mà chỉ nói, ngươi tới, ngồi ở đây. Âu Dương Minh do dự một chút, dựa theo Võ Nguyên Vĩ chỉ thị ngồi xuống. Hắn thời khắc cẩn thận mà quan sát bốn phía, nhưng là không thu hoạch được gì. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Võ Nguyên Vĩ nhưng là đem thân thể chậm rãi giãn ra. Theo thân hình của hắn mà phát động, bốn phía khí tức đột nhiên trở nên kích động. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, trải qua vừa mới cảm ngộ sau khi, hắn đối với hoàn cảnh của nơi này có mới càng thêm thân mật cảm ứng. Vì lẽ đó, tại hắn cảm ứng bên trong, loại khí tức này biến hóa ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, hắn phảng phất là thân ở với một cái to lớn vòng xoáy năng lượng nơi trung tâm, ở vòng xoáy này ở ngoài, kích động năng lượng mãnh liệt, đủ để đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là, Âu Dương Minh nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Nếu như Võ Nguyên Vĩ thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, cần gì phải như vậy nhọc lòng địa chỉ điểm mình, đồng thời làm ra to lớn như vậy tràng diện đây. Hơn nữa, cho đến giờ khắc này, hắn vẫn không có từ trên người của đối phương cảm nhận được chút nào ác ý. Tập trung ý chí, bảo vệ kinh mạch, cẩn thận rồi. Võ Nguyên Vĩ đột nhiên ở trong thai của hắn dường như lôi đình vang lên, mà Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt sau khi, cũng là lập tức phản ứng. Hắn không dám thất lễ, tâm thần chuyển động lập tức ôm chặt Nguyên Một, triệt để mà bình tĩnh lại. Sau một khắc, hắn nhất thời cảm nhận được một luồng khổng lồ ngoại lực từ thân thể bốn phía quần quận không dứt hướng về thân thể tuân ra mà vào. Nghe cho kỹ, vận dụng sức mạnh tinh thần dẫn dắt, đem sức mạnh của tự nhiên hòa tan vào thân thể. Võ Nguyên Vĩ thanh âm trầm ổn như núi, khiến người ta không cho chống cự, rèn luyện thân thể, lắng động tinh hoa, dưỡng khí thủ thần, một bước lên trời. Cảm ứng cái kia như thoát lũ nước giống như năng lượng, Âu Dương Minh nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, hắn lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát, dựa theo Võ Nguyên Vĩ chỉ điểm, dẫn dắt này cỗ sức mạnh của ngoại lai ở trong người kinh mạch lưu chuyển. Này cỗ ngoại lai lực lượng thật sự là vô cùng mạnh mẽ, đừng nói Âu Dương Minh bây giờ tu vi võ đạo chỉ có dương phẩm cảnh giới, coi như là một vị cực đạo lao tổ đến rồi, cũng không cách nào hoàn toàn chịu được a. Thế nhưng, Âu Dương Minh hô hấp từ từ bình tĩnh, hắn đã đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào đối với cỗ lực lượng này dẫn dắt, khống chế cùng tiêu hóa bên trong. Vào đúng lúc này, bất kỳ biến hóa của ngoại giới đều không thể lại hấp dẫn đến hắn nửa điểm chú ý, bởi vì là tâm thần của hắn đã tự thành thế giới. Võ Nguyên Vĩ hai tay giơ cao khỏi đầu, tựa hồ đem chính mình đã biến thành một cái kỳ điểm, hấp dẫn một phe này bí cảnh năng lượng khổng lồ. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, trên mặt mơ hồ nổi lên một tia không bình thường màu đỏ. Hết sức hiển nhiên, điều khiển sức mạnh như vậy, dù cho đối với hắn mà nói, cũng là một loại khó có thể chịu đựng gánh nặng. Cương đại khí tức khóa được Âu Dương Minh, đồng thời đối với trên người của hắn khí lưu bất cứ lúc nào giam khống. Dần dần, Võ Nguyên Vĩ trong con ngươi toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Âu Dương Minh biểu hiện dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn quá nhiều. Hắn mà đưa tới ngoại lực tuy rằng khổng lồ, nhưng là ở Âu Dương Minh lực lượng tinh thần khống chế hạ, nhưng không có chút nào hỗn loạn, hơn nữa cho Võ Nguyên Vĩ cảm giác là, tên tiểu tử này biểu hiện dĩ nhiên là thành thạo điêu luyện. Khoe miệng hơi co quắp một cái, Võ Nguyên Vĩ trong lòng rốt cục có một tia run rẩy. Tiểu tử này lực lượng tinh thần, đến tột cùng cường đại đến mức nào a? Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Âu Dương Minh thi triển tinh thần mô phỏng chi quyền, có thể đạt đến mê hoặc dương phẩm cường giả tối đỉnh, để cho bọn họ không thể nhận ra cảm thấy sơ hở duyên cớ. Bởi vì, loại trình độ này sức mạnh tinh thần, liền ngay cả hắn chính là vọng trần mặc cập. Ánh mắt nhìn chăm chú ở đối với lần này không biết gì cả Âu Dương Minh trên người, Võ Nguyên Vĩ không nhịn được cũng là có chút đố kỵ. Đó là bởi vì ở cái thế giới này, hết thảy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Nhưng, như là hắn thành công phá ngày đi, ở cái thứ ở trong truyền thuyết bên trong thế giới, chính mình là địch thủ của hắn sao? Không rõ, tại vị này nhân tộc đệ nhất cường giả trong lòng dĩ nhiên cũng nổi lên một tia nhàn nhạt sắc ý. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem phần tâm ý này gắng gượng ép xuống. Âu Dương Minh không cách nào cảm ứng được Võ Nguyên Vĩ tâm tư, tự nhiên cũng không có cảm ứng được một chớp mắt kia rồi biến mất sắc khí. Ở cảm giác của hắn bên trong, ngoại giới không có gì sánh kịp dâng trào sức mạnh từng điểm một trào vào bên trong thân thể. Nguồn năng lượng này, ở lực lượng tinh thần dưới sự dẫn đường ở trong cơ thể kinh mạch lưu chuyển, đồng thời từng điểm một tản ra, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn ra thịt, thậm chí còn huyết nhục xương cốt. Thời khắc này, hắn thậm chí có một loại linh nhục hợp một thần kỳ cảm giác. Đây là cực đạo lão tổ mới có thể thể ngộ đến cảnh giới, nhưng khi như vậy ngoại lực chèn ép xuống, hắn nhưng cảm giác được một cách rõ ràng. Không những như vậy, đi qua rèn luyện phía sau thân thể xảy ra bất khả tư nghị biến hóa, kinh mạch thu được khó có thể tưởng tượng to lớn mở rộng, để hắn có thể đủ chứa nạp cùng lắng động càng nhiều hơn chân khí. Sức mạnh tinh thần phối hợp khổng lồ không có cuối cùng ngoại lực, dĩ nhiên để hắn có một loại độ năm như trời, thời gian trôi đi cảm giác. Cũng bất quá bao lâu, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, chính mình không cách nào nữa tiếp tục rèn luyện đi xuống. Bởi vì là thân thể của hắn đã mở rộng đến một cái cực hạn, như là lại không ngừng nghỉ địa mở rộng, chắc chắn thương tới tự thân. Cái này ý nghĩ vừa nổi lên, hắn liền phát hiện, cái kia mênh mông ngoại lực đang nhanh chóng địa yếu bớt bên trong, đồng thời rất nhanh sẽ tiêu tan vô hình. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, trong con ngươi của hắn đột nhiên nổ bắn ra một tia tinh mang. Mênh mông chân khí ở trong người lưu động, để hắn tràn đầy khó có thể hình dung sức mạnh kinh khủng. Dương phẩm đỉnh cao. Này bí cảnh trong tu luyện, dĩ nhiên đem chân khí của hắn đẩy thẳng đến dương phẩm đỉnh cao, chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa là có thể đặt chân cực đạo cảnh giới. Chương 361, thượng giới ý chỉ. Một tia gió nhẹ nhàng địa thổi đi qua, giống như là ôn nhu tay sờ soạng nghiêm mặt bảng cùng phơi bày ở ngoài da thịt. Đó là một loại vô cùng thích thú cảm giác, tựa hồ có thể khiến người ta mê muội trong đó. Âu Dương Minh đảo mắt chung quanh, ở trong con ngươi của hắn, thế giới này vẫn là một mảnh ruộng đồng. Mà nhân tộc cường giả số 1 Võ Nguyên Vi đứng ở hắn trước người 10 mét chỗ, vị siêu cấp cường giả này sắc mặt mơ hồ trắng bệnh, dường như so với lần thứ nhất gặp lại thời gian muốn già nua rồi một chút. Trái tim đại lực hơi nhúc nhích một chút, Âu Dương Minh trong con ngươi lóe lên một vệt vẻ cảm kích. Hắn mặc dù không cách nào lý giải vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mình tu vi võ đạo tăng lên nhưng là đạp đạp thực thực tồn tại. Có thể để một cái vừa tiến vào cấp dương phẩm không lâu người một hồi nhảy vọt đến dương phẩm đỉnh cao. Như vậy trả giá, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể có được. Ở trong mắt của rất nhiều người xem ra, chỉ cần có thể lên cấp dương phẩm, như vậy thì có thể chậm rãi tu luyện, từ từ tích lũy, cuối cùng cũng có thể đạt đến dương phẩm tột cùng một ngày. Từ dương phẩm chờ tới khi đỉnh cao 5 cấp, cần chỉ là thời gian tích lũy, ở về độ khó rất xa kém hơn lên cấp cực đạo lao tổ. Thế nhưng, đối với Âu Dương Minh nhân vật như vậy tới nói, bọn họ đột phá bình cảnh, căn bản lại không tồn tại. Hoặc có lẽ là, ở cực đạo lao tổ cấp bậc này thời điểm, trên người bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện tích lũy đầy đủ nhưng không cách nào tấn thăng tình huống. Bọn họ thiếu, ngược lại là cùng cấp trong tích lũy thời gian. Vì lẽ đó, ở cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, Âu Dương Minh đối với Võ Nguyên Vi cảm kích, cũng là thật tâm thật ý. Hướng về vị lao nhân kia không người thi lễ, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đa tạ tiền bối. Võ Nguyên Vi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Âu Dương Minh hơi ngẩn ra. Võ Nguyên Vĩ xoa xoa mi tâm, một mặt vẻ mệt mỏi, nói, ngươi cố ý muốn đi Xương Long Quận, Hàm Ngưng ở trong núi khuyên ngươi không có kết quả, liền đến cầu lão phu, mong muốn đem bí cảnh nguyên khí tăng lên cơ hội nhường cho ngươi. Hắn thở dài một tiếng, nói, cơ hội lần này, lão phu nguyên bản muốn chờ Hàm Ngưng lên cấp cực đạo sau đó mới sử dụng, không nghĩ tới nhưng lãng phí ở trên người của ngươi. Âu Dương Minh sắc mặt nổi lên biến hóa thế nhị. Nếu như này mạnh mẽ ngoại lực có thể để một vị cực đạo lao tổ trực tiếp tấn thăng đến tuột cùng, như vậy lúc này dùng ở trên người chính mình, đúng là lãng phí. Võ Nguyên Vĩ yên lặng mà nhìn hắn, nói, lấy tư chất của ngươi cùng lực lượng tinh thần khống chế trình độ, kỳ thực coi như trực tiếp tăng lên tới cực đạo đỉnh cao, cũng không phải là cái gì vấn đề. Nhưng tiếc là chính là, trực tiếp vượt qua đại cảnh giới, sẽ tạo thành thân thể nghiêm trọng không thích ứng, một cái sơ sẩy, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Vì lẽ đó, lão phu không dám mạo hiểm. Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối, vạn bối có thể có hôm nay cơ duyên, đã là cảm kích vạn phần. Võ Nguyên Vĩ chậm rãi nói, ngươi chịu hoàng thất bí cảnh lực vun bón, vậy sẽ phải nhớ kỹ, tính mạng của ngươi không ngừng thuộc về chính ngươi, mà là thuộc với toàn bộ nhân tộc. Vì lẽ đó, ngươi lần đi Xương Long Quận, cần phải nhớ kỹ điểm này, không thể khinh thân mạo hiểm. Âu Dương Minh do dự một chút, thấp giọng nói, đúng. Nếu như Võ Nguyên Vĩ nói tính mạng của hắn thuộc về hoàng tộc, Âu Dương Minh hay là còn sẽ có lòng phản địch. Thế nhưng, hắn trực tiếp đem nhân tộc mang ra ngoài, Âu Dương Minh coi như lại để ý, cũng là không lời có thể nói. Võ Nguyên Vĩ phất phất tay, nói, lão phu vận chuyển bí cảnh lực lượng, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, chính ngươi đi thôi. Nhớ, tất cả cẩn thận. Lấy thân phận địa vị của hắn, dĩ nhiên tiếp nhị liên tam nhắc nhở chuyện này, có thể thấy được trong lòng của hắn, việc này đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng. Âu Dương Minh cũng không phải không biết phân biệt người. Hắn cảm kích điểm một cái đầu, xoay người rời đi. Mà đang khi hắn ly khai bí cảnh trong nháy mắt đó, trong hai nhưng là đột ngột truyền đến Võ Nguyên Vĩ cái kia như có như không âm thanh, sau đó, đối với Hàm Ngưng nha đầu khá một chút con a. Hắn âm thanh này bên trong mang theo nồng nặc mệt mỏi mùi vị, khiến người ta nghe tới, thậm chí có một loại ủy thác cảm giác. Âu Dương Minh cơ thể hơi run lên, hắn thế mới biết, nguyên lai điều động bí cảnh lực lượng tiêu hao xa so ép cờ cờ cờ cờ bờ di cờ với mình nghĩ phải lớn hơn nhiều. Hắn cố nén chuyển đầu nhìn lại ý nghĩ, nhưng cũng không có gật đầu, mà là hạ tâm sắc đá, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn sợ mình quay đầu nhìn lại, hoặc là nhẹ dạ đáp ứng. Thế nhưng, trong lòng của hắn, nhưng còn có một đạo tịnh lệ bóng người đóng quân, để hắn không cách nào chứa đựng càng nhiều. Ngay ở Âu Dương Minh rời đi bí cảnh đi xa sau khi, Võ Nguyên Vĩ trên người khí tức nhất thời xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Hắn nguyên bản hai mắt khép hờ, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất tiêu hao rất lớn. Liền ngay cả nói chuyện cũng có chút không khống chế được suy nhược dấu hiệu. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt, hắn lại khôi phục được ban đầu cùng Âu Dương Minh gặp lại thời gian bộ kia hờ hững dáng dấp. Tựa hồ điều động bí cảnh tiêu hao đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ hao tổn. Một bóng người cao lớn từ bí cảnh nơi sâu xa đi tới, hắn đi tới Võ Nguyên Vĩ bên cạnh người, cung kính nói, lao tổ tông quả nhiên lợi hại, người này tính cách quật cường, nhưng tâm địa thiện lương, chúng ta như là ép buộc cho hắn. chỉ có thể để hắn lòng sinh oán ý, nhưng bây giờ thi ân cho hắn, hơn nữa Hàm Ngưng ở bên, người này tất nhiên lòng sinh cảm kích, sẽ không sẽ cùng ta hoàng tộc là địch. Võ Nguyên Vĩ khẽ mỉm cười, nói, bệ hạ nói phải. Vị này tiến nhập hoàng tộc bí cảnh cường giả, đang là đương kim hoàng đế bệ hạ Võ Khang Chiết. Chỉ là, tại vị này thiên hạ đệ nhất nhân lão tổ tông trước mặt, hắn nhưng khiêm tốn được dường như hoàng tộc một vị đệ tử bình thường giống như. Võ Khang Chiết do dự một chút, đột hỏi, lão tổ tông, hài nhi có một chuyện không rõ, cầu ngài chỉ điểm. Võ Nguyên Vĩ lạnh nhạt nói, ngươi là muốn hỏi, lão phu vì sao phải tính toán mọi cách thu được hảo cảm của hắn, thậm chí không để ý hoàng tộc uy nghiêm bị hao tổn, có đúng hay không? Chính là, Võ Khang Chiết nghiêm nghị nói, hài nhi nghĩ không ra. Võ Nguyên Vĩ chậm rãi nói, lão phu trước tiên không nói, ngươi suy nghĩ thêm. Võ Khang Chiết chân mày cau lại, nói, Âu Dương Minh thiên phú tuy rằng tuyệt vời, thậm chí có thay đổi toàn bộ đại lục nhân tộc thế lực so sánh cục diện. Thế nhưng, hắn dù sao chỉ là một người, là một cái không có dễ chi lục bình. Nhân tài tuy rằng hiếm thấy, nhưng nếu không vì bọn ta sử dụng, vậy thì chỉ có giết chết. Nói đến chỗ này, Võ Khang Chiết trên mặt lóe lên một tia sát ý nồng nặc. Hắn thân là hiện nay người chủ động, giết chóc dứt khoát, tư duy xa không phải người bình thường có thể so sánh với. Nếu như nhân tài không có thể làm việc cho ta, vậy lưu tác phẩm rất. Lẽ nào chờ đợi hắn trưởng thành lật đổ chính mình sao? Còn không bằng sớm một chút đưa bọn họ giết, lấy trừ hậu hoạn. Này, mới là người chủ động bình thường nhất ý nghĩ. Võ Nguyên Vĩ bất trí khả phủ nói, tiếp tục. Đúng Võ Khang Chiết do dự một chút, nói, lao tổ tông ngài trong ngày thường từ không nhúng tay vào việc ở thế giới phàm tục, nhưng lần này không chỉ tự mình ra mặt can thiệp, hơn nữa còn lấy hành động phối hợp. Hắn đột nhiên nhấc đầu, nói, lao ra ngài làm như thế, chẳng lẽ là bên kia ý tứ. Võ Nguyên Vĩ đột nhiên cất tiếng cười to, nói, khá lắm, quả nhiên có chút tiền đồ. Hắn vui mừng gật đầu, nói, ngươi nói không sai, lão phu đem Âu Dương Minh xuất hiện việc thông qua bí pháp chuyển tới thượng giới, bọn họ dĩ nhiên là như nhặt được trí bảo, hạ lệnh để lão phu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem lung lạc. Này là vì sao? Võ Khang Chiết hít vào một ngụm khí lạnh hỏi. Võ Nguyên Vĩ trầm giọng nói, bởi vì Âu Dương Minh có thể ở một giới này luyện chế túi không gian. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, nói, coi như ở nơi đó, có thể luyện chế túi không gian người, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, ở chúng ta một giới này, căn bản cũng không khả năng có người đem túi không gian luyện chế thành công. Bọn họ hết sức tò mò, như là Âu Dương Minh đến rồi thế giới kia, lại có thể luyện chế ra đồ vật như thế nào. Võ Khang Chiết ngẩn ra, trầm tư chốc lát, nói, chính là nguyên do bởi vì cái này. Võ Nguyên Vĩ hơi lắc đầu, nói, lão phu chỉ biết là nguyên nhân này, bất quá hắn dừng một chút, nói, lão phu có một loại cảm giác, bọn họ tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Mà chuyện này cùng Âu Dương Minh có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Võ Khang Chiết con ngươi sáng ngời, hỏi, bọn họ đang chuẩn bị cái gì? Lần này, Võ Nguyên Vĩ nhưng là lắc đầu cười khổ, nói, lão phu cũng không biết. Ha ha, ý nghĩ của bọn họ, chúng ta thì lại làm sao có thể đoán được đây? Võ Khang Chiết do dự một chút, đột nói, lão tổ tông, kỳ thực bất luận thượng giới có ý nghĩ gì, đều phải thông qua chúng ta tới thực thi, như là... Võ Nguyên Vĩ đột nhiên chuyển đầu. Cặp con mắt kia bên trong nổ bắn ra một tia tinh mang, tia sáng này chi sáng sủa tựa hồ để trên đỉnh đầu ánh mặt trời đều trong nháy mắt này vì đó thất sắc. Võ Khang Chiết trong lòng giống như là bị đại thạch đầu nặng nề gõ một hồi, hắn rên lên một tiếng, không nhịn được lảo đảo địa lui về phía sau mấy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Không chút do dự mà, vị này hiện nay người chủ động lập tức quỳ xuống, nói, lao tổ tông bất giận, hài nhi nhất thời hồ đồ. Võ Nguyên Vĩ trên người cái kia khí tức kinh khủng chậm rãi thu lại. Lần thứ hai khôi phục thành một cái phảng phất phổ thông lão nhân. Hắn thâm ý sâu sắc mà nhìn Võ Khang Chiết, nói, ngươi thân là hiện nay người chủ động, nghị củng cố hoàng tộc quyền bính, nghị vạn thế không dễ cơ nghiệp, tất cả những thứ này đều có thể thông cảm được. Thế nhưng, ngươi nên nhớ kỹ, của chúng ta căn. Ở nơi nào? Võ Khang Chiết lập tức nói, vâng, hài nhi nhớ kỹ, vĩnh viễn không dám quên. Võ Nguyên Vĩ ngưng mắt nhìn hắn, hồi lâu sau thở dài một tiếng, nói, ai? Ngươi chưa từng cảm ngộ trải qua giới sự khủng bố, cho nên mới phải có ý nghĩ thế này, cũng tại ngươi không được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thượng giới mặc dù không cách nào trực tiếp can thiệp chuyện của chúng ta, nhưng lại có các loại thủ đoạn lôi đình, nếu chúng ta làm trái thượng giới ý chỉ, thậm chí sẽ dẫn hạ thiên lôi đánh xuống đầu, ngọc đá cùng vỡ. Hắn đột nhiên đưa tay, kéo lại Võ Khang Chiết vai vai, nói, lão phu vốn định lại quá 10 năm, đợi ngươi lên cấp đỉnh cao lại cho ngươi đi chỗ ấy liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ... Tựa hồ muốn nói trước. Võ Khang Chiết ngẩn ra, kinh ngạc nói, lao tổ tông, ngài muốn mang ta đi ở đâu? Võ Nguyên Vĩ chậm rãi gật đầu, nói, ta võ gia các đời người chủ động lúc tại vị, đều chưa từng đi qua. Đó là bởi vì từng trải qua càng bao la chi thiên địa, biết chính mình nhỏ bé sau khi, khó tránh khỏi sẽ đánh mất hùng tâm. Nhưng là, bây giờ ngươi hùng tâm đã bành trướng, như là không nữa ngăn chặn, sẽ trở thành võ gia con sâu làm dầu nổi canh, vì là nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thủ đoạn của hắn nhẹ nhàng run run, thân ảnh của hai người nhất thời trở nên phiêu hốt, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đây đủ nửa ngày, cái kia một vùng không gian rung động chốc lát, bọn họ cuối cùng từ trong hư vô tái hiện ra. Chỉ là, Võ Khang chết trên mặt nhưng là một mảnh mờ mịt, ánh mắt kia càng là lóe lên cùng thân phận của hắn hoàn toàn không hợp vẻ hoảng sợ. Võ Nguyên Vĩ thở dài một tiếng, đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhấc đầu mong ngày, trong lòng cũng là ngầm tự suy đoán. Bọn họ, đối với Âu Dương Minh coi trọng như thế, đến tột cùng là vì cái gì a? Chương 362, Kinh Sư nghe đồn. Âu Dương Minh rời phòng, hắn ngẩng đầu mong ngày, trong con ngươi lóe lên vô cùng kiên định vẻ. Lúc này, cảm thụ được trong cơ thể phiên trào dâng trào sức mạnh, Âu Dương Minh lòng tự tin phảng phất là trên một cái đài cấp, dù cho nào đó con linh thú đang ở trước mắt, hắn tựa hồ cũng có cùng đánh một trận lòng tin. Đương nhiên, kết quả của trận chiến này làm sao, cái tiết nhưng là rất khó bảo đảm, trên căn bản là lấy Âu Dương Minh chạy trối chết cáo chung. Chiến thắng linh thú hay là một loại vọng tưởng, thế nhưng ở huyết độn thuật ra chỉ hạ đào tẩu, hắn vẫn có một chút lòng tin. Dù sao, linh thú không thể có hoàng tộc bí cảnh nơi như thế này. Mà Võ Nguyên Vĩ tuy rằng ở bí cảnh bên trong phảng phất không gì không làm được, nhưng là một khi ra bí cảnh, hắn có hay không còn có thể làm được hô mưa gọi gió đây, cái này cũng là một cái phi thường vấn đề thực tế. Bất quá, bất luận Âu Dương Minh tâm tư như thế nào biến ảo, hắn lúc này tâm thái cùng tiến nhập bí cảnh thời gian đã xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Mắt sáng lên, hắn lập tức thấy được lặng lặng đứng ở vườn hoa ở ngoài Võ Hàm Ngưng. Không rõ, một tia ý thẹn dâng lên trong lòng. Đang là bởi vì mình kiên trì, cho nên mới dẫn đến Võ Hàm Ngưng bỏ qua cơ hội tốt hơn. Hướng về Võ Hàm Ngưng thi lễ một cái, Âu Dương Minh trầm giọng nói, đa tạ công chúa điện hạ. Võ Hàm Ngưng hơi nghiêng người, tránh được một lễ này, nói, Âu huynh không cần khách khí. Nàng ấy lộ ở khăn che mặt ở ngoài sáng sủa mắt to ngưng mắt nhìn hắn, chốc lát sau nói, Âu huynh dĩ nhiên lên cấp dương phẩm đỉnh cao, chúc mừng. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, tất cả những thứ này đều là lấy ngài phúc ca. Võ Hàm Ngưng hơi lắc đầu, nói, Âu huynh, ngươi vì là nhân tộc sáng lập nhiều như vậy sức chiến đấu, chỉ là việc nhỏ, là ngươi nên được. Âu Dương Minh thật sâu xem xét nàng một chút, để một vị mới vào dương phẩm tu giả, một lần tấn thăng đến dương phẩm đỉnh cao. Nếu như không phải là bởi vì thân thể không thể chịu được nguyên nhân, thậm chí có thể thẳng tới cực đạo lao tổ ngoại lực phụ trợ, ở đâu là dễ dàng như vậy hưởng thụ được. Như là đất khách ở chung, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không coi chính mình mong muốn đem phần lực lượng này tặng cho những người khác. Mà ở trên chiến trường, dương phẩm nhất đẳng cùng dương phẩm tột cùng sức chiến đấu, cùng với bảo mệnh năng lực trong đó khác nhau, bất luận người nào đều có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh đối với cảm kích của nàng không có nửa điểm hư tình giả ý. Phần tính nghĩa này, đã không phải là chỉ cần dùng ngôn ngữ để trả lại đơn giản như vậy. Võ Hàm Ngưng đột nói, Âu Minh, ngươi bây giờ minh bạch chứ? Hơi run run, Âu Dương Minh kinh ngạc nói, rõ ràng cái gì? Võ Hàm Ngưng trong con ngươi toát ra một nụ cười, nói, ngươi gặp Tả Khâu Hoành Viễn, gặp Di Thượng Sách, cũng đã tiến vào bí cảnh, tiếp thụ qua sức mạnh to lớn của rửa, còn không rõ sao. Âu Dương Minh chân mày vẩy một cái, đồng nhiên tỉnh ngộ, nói, ngươi là nói, tu vi của bọn họ cũng là như thế tới. Võ Hàm Ngưng chậm rãi nói, không sai, tám quận bên trong, đều có một nhà có thể có được gia tộc bí cảnh, đồng thời câu thông thượng giới. Mà bí cảnh trải qua hơn 10 năm lực lượng tích trữ, là có thể cho võ giả dịch kinh tẩy tủy, lắng động chân khí, để cho một bước lên trời, đạt đến cảnh giới này chi đỉnh cao. Trong con ngươi của nàng đột nhiên thoáng qua vẻ ngạo nghễ, nói, bất quá, cũng duy có chúng ta hoàng gia bí cảnh, có thể ở lão tổ cảnh giới cũng đạt đến hiệu quả như vậy. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, không trách gì Thượng Sách cùng Tả Khâu Hoành Viễn hai người rõ ràng không có lớn hơn mình vài tuổi, cũng đã có dương phẩm tột cùng tu vi. Nếu không là bọn hắn hết sức áp chế, coi như là lên cấp cực đạo lao tổ cũng không thành vấn đề. Nguyên lai, cái gọi là đỉnh cấp thế gia, thậm chí có như vậy ăn gian thủ đoạn A. Liên tưởng đến Nghe Vận Hồng, Âu Dương Minh đột nhiên làm cho nảy vị tương lai anh vợ cảm nhận được một tia bi ai. Nghe ra mất đi cùng gia tộc bí cảnh liên hệ, cho nên mới phải ra hiện nay này loại thời kỳ giáp hạt cục diện đi. Nếu không thì, làm một đời mới Nghe ra người tuổi trẻ ngóng trông, Nghe Vận Hồng nhất định là cùng gì Thượng Sách, Tả Khâu Hoành Viễn hạng nhân vật này sánh vai cùng giả. Tâm niệm nhất chuyển, hắn nói, công chúa điện hạ, vì sao hoàng tộc có thể ngoại lệ? Võ Hàm Ngưng cũng không có giấu giếm ý tứ, nói, bởi vì chúng ta hoàng tộc thiện dài lực lượng tinh thần tu luyện, hơn nữa còn có cùng với tương xứng huyết mạch truyền thừa. Nàng dừng một chút, Nhược Hữu Sở chỉ nói, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng sẽ không so với cùng cấp võ kỹ thua kém. Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, hắn lực lượng tinh thần xa xa mà vượt qua tu vi võ đạo, liền ngay cả rất nhiều cực đạo lao tổ cũng vì đó thua kém. Thế nhưng, ngoại trừ cái kia ngẫu nhiên học được mô phỏng tinh thần chi quyền ở ngoài, hắn lại chưa từng lại phát hiện qua cùng cấp võ đạo sánh vai lực lượng. Đương nhiên, cái kia loại có thể đem nửa tinh linh thú giết chết hỏa cầu lớn sắc thực mạnh mẽ, có thể ngưng tụ loại sức mạnh này tiêu hao thời gian, nhưng là một chiêu này tuyệt đối đoạn bản. Chỉ phải đối mặt võ giả không phải ngớ ngẩn, hoặc là đã sớm đào tẩu, hoặc là liền trước một bước đưa hắn trực tiếp làm thịt. Tựa hồ nhìn thấu Âu Dương Minh tâm tư, Võ Hàm ngưng tỉ mỉ giải thích, sức mạnh tinh thần chân chính có thể phát huy ra huy lực địa phương, cũng không phải là nơi này. Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc nói, có ý gì? Võ Hàm ngưng thâm ý sâu sắc mà nhìn hắn, nói, ngươi sau đó sẽ rõ. Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, trong lòng dường như miêu nhi móng vuốt ở gãi một loại lòng ngưỡng ấy. Bất quá, nếu Võ Hàm ngưng không chịu nói rõ, phả không nhổ hắn cũng không có biện pháp nào à. Đối với vị công chúa này điện hạ đánh, cái kia cũng không phải Âu Dương Minh có thể làm được sự tình. Võ Hàm ngưng xoay người, nói, Âu Minh, đi thôi. Chạy đi đâu? Âu Dương Minh theo bản năng mà hỏi. Võ Hàm ngưng nửa chuyển đầu, hờn dỗi nói, ngươi đã gặp Lao Tổ Tông, hiện tại không đi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ là muốn ở trong hoàng cung sao? Âu Dương Minh nhất thời á khẩu không trả lời được, hôi đầu thổ kiểm ngậm miệng lại. Đừng nói trong hoàng cung không cho phép ngoại tộc nam nhân qua đêm, cho dù có ngoại lệ, hắn cũng kiên quyết không dám a. Hắn bây giờ cùng công chúa điện hạ đã dây dưa không rõ, như là hôm nay buổi tối lại ngủ lại hoàng cung, hắn cũng không biết nên làm sao giải thích đi tới. Hai người trước sau mà đi, rốt cục rời đi hoàng cung cấm địa. Bọn họ đi sóng vai, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng giữa hai người lại có một vệt không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hiểu ngầm tồn tại. Bọn họ cũng không có giao lưu, mà là hưởng thụ phần này hiểu ngầm, lặng lặng mà ở trên đường phố đi lại, thậm chí liền hoàng thất xe ngựa đều chưa từng cưỡi. Con đường luôn là có tận đầu, liền coi như bọn họ cố ý tốc độ chậm lại, nhưng vẫn là đi tới chỗ kia sân. Võ Hàm ngưng nhìn về phía trước cửa lớn, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài một tia lưu luyến vẻ. Thân là công chúa điện hạ, bộc lộ ra ngoài bực này vẻ mặt, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Âu Dương Minh hướng về nàng hơi gật đầu, nói, công chúa điện hạ, đa tạ đưa tiễn. Võ Hàm ngưng như vừa tỉnh giấc chiêm bao nói, Âu Minh, ngươi khi nào đi tới Sương Long Quận? Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Nếu như chỉ có một mình hắn, Âu Dương Minh hay là quay người lại liền trực tiếp lách người. Thế nhưng, bây giờ hắn lại có một chỉ đạt tới hơn 100 người bảng đại đội ngũ. Không sai, tuy rằng chỉ có 100 người mà thôi. Nhưng nếu là lấy sức chiến đấu mà nói, chính là một con khổng lồ chiếm được đủ để thay đổi một hồi chiến dịch sức mạnh khổng lồ. Mà Âu Dương Minh còn muốn dựa vào đội ngũ này đi đối phó Lâm Hải Linh Thú, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho đội ngũ này một chút điều chỉnh thời gian. 3 ngày, đã là thấp nhất yêu cầu, mà phong tầm mắt thiên hạ, trừ hắn ra, liền không bao giờ tìm được nữa một cái có thể ở 3 ngày bên trong điều động 100 vị cực đạo lao tổ, đồng thời sẽ không khiến cho câu oán hận nào người. Tuy rằng hoàng thất ở ban bố nhất mệnh lệnh khẩn cấp thời gian, cũng có thể làm được những chuyện tương tự, nhưng kết quả nhất định là oán khí trung thiên, đông đảo các lao tổ coi như tuần hoàn mệnh lệnh, cũng nhất định sẽ ly tâm bối đức. Nhưng là, Âu Dương Minh lại có tự tin mãnh liệt, chỉ cần mình vung cánh tay hô lên, nhất định sẽ người theo như mây, bởi vì hắn nhận lời giá quá lớn, vì được pháp khí, chỉ sợ những người kia có thể so với bản thân của hắn còn tích cực hơn nhiều lắm. Võ Hàm ngưng hơi gật đầu, ánh mắt u oán xem xét hắn một chút. Rốt cục yên lặng xoay người, lặng yên không hơi thở địa rời đi. Âu Dương Minh môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng đều không nói ra lời. Đột nhiên, một thanh âm ở phía sau vang lên, Âu Huynh à, công chúa điện hạ ở chờ lời mời của ngươi đây, ngươi làm sao có thể tuyệt tình như vậy, thật muốn làm một cái kẻ bạc tình sao. Âu Dương Minh tức giận lật một cái liếc mắt, nói, thiếu các chủ, ngài chấp trưởng Nghe Gia Cát, không phải nên 100 công nghìn việc sao, làm sao ta phát hiện ngươi gần đây như vậy không a? Bách sĩ Tuyết che miệng mà cười, thần tình kia phải nhiều quyến rũ thì có nhiều quyến rũ. Âu Huynh A nàng kéo dài âm điệu, mang theo một tia yêu kiều tích tích mùi vị. Âu Dương Minh sợ hết hồn, liền vội vàng kêu, dừng một chút dừng lại. Quan hệ của chúng ta còn không có quen như vậy đây. Hắn xem xét mắt bốn phía, thấp giọng nói, người gọi như vậy, sẽ cho người hiểu lầm. Hừ. Bách sĩ Tuyết khinh thường nói, công chúa điện hạ đều đã đi rồi, ngươi còn muốn diễn kịch cho ai nhìn a? Âu Dương Minh căm tức nhìn nàng một chút. Nói, thiếu các chủ, ngươi nói chuyện nhưng là phải chịu trách nhiệm. Bách sĩ Tuyết khỏe miệng cong lên, nói, ta có cái gì không chịu trách nhiệm. Hừ hừ, ngươi mới là kẻ bạc tình đi. Âu Dương Minh cả giận nói, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Bách sĩ Tuyết không chút do dự nói, không phải ta nói à, toàn bộ kinh sư cũng đã truyền khắp nhà, ngươi cũng không biết. Âu Dương Minh ngẩn ra, nghĩ tới Võ Hàm Ngưng vì chậm cùng mình cùng hoàng tộc Ngũ Lao trong đó quan hệ thời gian đạo kia tiếng kêu, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nay tựa hồ mới thời gian nửa ngày đi, làm sao một hồi liền truyền khắp kinh sư? Kinh sư bên trong những người này bắt quái năng lực cũng quá mạnh đi. Nhìn sắc mặt chợt biến Âu Dương Minh, Bách sĩ Tuyết cười giả dối, nói, đây cũng không phải là ta tự mình biên a, không tin ngươi tùy tiện đi hỏi một chút. Ân, cái kia Ngũ Nhạc gia ngươi nên tin được đi, có thể đi hỏi hắn a. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, trong lòng ám đạo, ngươi đều đã nói như vậy, ta còn muốn đi hỏi gì đây, đây không phải là tự chuốc nhục nhã mà. Ánh mắt trên người Bách sĩ Tuyết nhất chuyển, trong lòng hắn cũng là có chút oán nghiệm. Nói cho cùng, nếu như không có ngày đó đi nhầm vào xe ngựa, hay là sẽ không có sau đó những này chuyện loạn thất bát tao. Vị này cô gái xinh đẹp, mới là kẻ cầm đầu một trong đây. Chỉ là, nhìn quyến rũ mà cười Bách sĩ Tuyết thời gian, hắn liền không nhịn được nhớ tới ngày đó cách không xoa xoa mị hoặc chi thể sự tình. Vô luận như thế nào, đáy lòng đều không thể đối với nàng hứng khởi nửa tia hận ý. Chương 363, hô một tiếng trăm người đồng ý. Bách sĩ Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ từ Âu Dương Minh trong ánh mắt liền nghĩ tới điều gì, cái kia như ngọc trên khuôn mặt dĩ nhiên nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, bình thêm mấy phần mềm mại vẻ đẹp, để Âu Dương Minh cũng là không nhịn được tim đập thình thịch. Bất quá, Âu Dương Minh trong lòng đối với cô gái này đề phòng rất sâu, hắn lập tức tập trung ý chí, nói, thiếu các chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi tìm ta rốt cuộc vì sự tình gì. Bách sĩ Tuyết mím môi, bất mãn nói, ta chỉ là quan tâm ngươi, muốn muốn đến xem bằng hữu lại không được sao. Âu Dương Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy tại hạ cũng thật là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, vì tiết kiệm mọi người thời gian, ngài vẫn là ăn ngay nói thật đi. Hừ hừ. Bách sĩ Tuyết bất mãn mà xem xét hắn một chút, nói, được rồi, ngươi đã như thế vô vị, ta sẽ nói cho ngươi biết rồi. Nàng khẽ nói, ngươi lần này rời kinh ít nhất phải có ngàn người đi theo, dọc theo đường đi đổ quân nhu cùng ven đường dừng chân, tiểu nữ tử cũng đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ để ý đem bọn hắn rời kinh chính là. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chuyện này thật giả, nếu Bách sĩ Tuyết nói rồi, vậy thì nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Nghe ra các dù sao cũng là toàn quốc hiếm có đại thương sẽ một trong, như là toàn lực vận chuyển, xác thực có thể mang việc này làm được thỏa thỏa con cong. Chỉ là, Âu Dương Minh chưa bao giờ nghĩ tới, Bách sĩ Tuyết sẽ chủ động làm như vậy mà thôi. Hắn do dự một chút, thấp giọng nói, thiếu các chủ, đa tạ. Bách sĩ Tuyết yêu kiều rên một tiếng, nói, ngươi vì chúng ta nghe ra các lấy được vạn bảo đại hội số 1, đây là chúng ta phải làm, vì lẽ đó ngươi không cần nói cảm ơn. Dừng một chút, nàng nói, ngươi đã chỉ muốn công việc quan trọng chủ điện hạ, không muốn nhìn thấy ta, ta liền ngoan ngoan biến mất rồi. Phất phất tay, nàng thân thể mềm mại chuyển động, làm ra chạy đi muốn đi tư thế. Âu Dương Minh trố mắt ngoát mồm, kêu lên, cái gì gọi là ta chỉ muốn công chúa điện hạ. Bách sĩ Tuyết đột nhiên xoay người, đầy mặt vui mừng nói, à, nguyên lai Âu Minh không phải là muốn công chúa điện hạ, mà là muốn gặp được ta sao. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, lập tức là sạm mặt lại, trong lòng ám đạo, cô gái này, tại sao như vậy không cần mặt mũi a? Nhưng mà, Bách sĩ Tuyết nhưng là đột ngột che miệng nở nụ cười, nói, nếu Âu Minh nói như vậy, tiểu nữ tự an tâm, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng thân hình phiêu kéo điệu tiến nhập trong bóng tối, thoáng qua không biết đi đâu. Âu Dương Minh há miệng, muốn giải thích vài câu, nhưng cũng phát hiện. Ở trước mặt của nàng, tự mình nói được càng nhiều, tựa hồ thì có càng tô càng đen xu thế. Đối phó cô gái như vậy, hay là trầm mặc ít nói mới là lựa chọn tốt nhất đi. Chỉ là, chẳng biết vì sao, hắn ngay cả có một loại cảm giác, lần đi Xương Long Quận, dọc theo đường đi sợ là cũng không đơn giản. 4. 3 ngày. Ở ngắn ngủi này 3 ngày, kinh sư vô số thế lực đều đang yên lặng địa điều động, đồng thời hội tụ lên một luồng cực kỳ khổng lồ thanh thế. Nếu là ở bình thường, cổ thế lực này hội tụ nhất định sẽ kinh động hoàng tộc, đồng thời đưa tới chất vấn thậm chí là chèn ép. Thế nhưng lần này, hoàng tộc nhưng lựa chọn không nhìn, giống như là chưa bao giờ từng thấy nguồn thế lực này. Ngoài thành, vượt qua 2.000 người đội ngũ hội tụ, hầu như mỗi một vị cực đạo lao tổ bên người đều có hơn 10 người hầu hạ. Hơn nữa, ở trong đội ngũ còn có vượt qua hơn 100 chiếc xe ngựa sang trọng, tuy rằng tất cả mọi người đã cật lực vẫn duy trì trật tự, nhưng nhìn thấy được vẫn như cũ làm cho người ta một loại loạn tao tao cảm giác. Như là để Âu Dương Minh sắp xếp cao cấp đoán tạo sư nhóm tiến hành trang bị chế tạo, hắn có thể dùng trực giác bén nhạy phát hiện mỗi người sở trường, đồng thời chủ tính chung sắp xếp, vận dụng hợp lý. Thế nhưng, quản lý hơn ngàn người cùng hơn 10 người nhưng là hoàn toàn bất đồng sự tình. Hơn nữa, những người này cũng không phải là đoán tạo sư, hắn hiểu đồ vật cũng không cách nào trên người bọn họ sản sinh tác dụng. Vì lẽ đó, nhìn bên ngoài thành này một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, liền ngay cả da đầu đều có chút mơ hồ tê dại. Ngũ Nhạc ra đi tới bên cạnh hắn, cười khổ nói, Âu Hình, chúng ta đã làm hết sức ít đeo người. Thế nhưng, dù sao có hơn 70 vị vừa tấn thăng cực đạo lao tổ, bọn họ vẫn còn ở củng cố tự thân cảnh giới. Có thể ngồi trong xe ngựa chạy đi, đã là cực hạn. Hơn nữa, các nhà bởi vì lo lắng an nguy của bọn hắn, phái ra hộ vệ nhiều hơn một điểm. Bất quá, bọn họ không phải phiền toái, cũng có thể ở trên chiến trường thành lập công hơn. Âu Dương Minh hơi gật đầu, thấp giọng nói, đà tạ. Kỳ thực, đối với cái này chút ở mấy ngày trước vừa tấn thăng cực đạo các lao tổ tới nói, bọn họ chuyện quan trọng nhất hẳn là lựa chọn một cái chỗ an toàn bế quan, thông qua không ngừng rèn luyện củng cố bây giờ cảnh giới. Thế nhưng, Âu Dương Minh một tiếng hiệu triệu bên dưới, bọn họ nhưng bỏ qua bế quan, mà là theo chân toàn bộ đoàn xe đồng hành. Còn rèn luyện thân thể, củng cố cảnh giới chuyện trọng yếu như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể trong xe ngựa hoàn thành. Có thể nói, các đời vô số cực đạo lao tổ bên trong, bọn họ không thể nghi ngờ là nhất là biệt khuất. Ngũ Nhạc gia nói cái gì cực hạn, đó hoàn toàn là lời khách khí. Trên thực tế, nếu như đổi thành những người khác, cho dù là hoàng tộc triệu hoán, bọn họ cũng hoàn toàn có lý do không hưởng ứng. Nếu như Âu Dương Minh còn muốn bọn họ khinh trang thượng trận, mang theo trăm vị cực đạo lao tổ trực tiếp chạy đi, nhất định sẽ gợi ra nhiều người tức giận cùng to lớn đàn hồi. Ngũ Nhạc gia khoát tay lia lịa, nói, Âu Huynh, của chúng ta hết thảy đều là ngươi cho, vì lẽ đó tuyệt đối không nên khách khí. Hắn quét mắt phía dưới, có chút lung túng nói, chúng ta đến từ bất đồng gia tộc, tính hài hòa kém một chút. Ai, ta đi cùng bọn họ câu thông một chút. Âu Dương Minh hơi gật đầu, chuyện này, tự nhiên là Ngũ Nhạc gia cùng Trần gia ra mặt tốt hơn. Nhưng mà, còn không có đợi Ngũ Nhạc gia ly khai, liền gặp một đám người từ trong thành chạy băng băng ra. Đây là một con hơn trăm người đội ngũ, trên người bọn họ trang phục thống nhất, trên mặt của mỗi một người đều mang tràn trề nụ cười. Bọn họ tiến nhập trong đám người, cũng không biết cùng những người kia nói cái gì, này khổng lồ đoàn xe nhất thời bắt đầu động. Âu Dương Minh cùng Ngũ Nhạc gia rất nhanh phát hiện, ở những người này sắp xếp bên dưới, tất cả xe ngựa cùng bọn hộ vệ vị trí cũng bắt đầu trở nên hợp lý đứng lên. Đồng thời làm đệ một chiếc xe ngựa bắt đầu chạy chậm chậm sau khi, toàn bộ đoàn xe liền đều đâu vào đấy hướng về Sương Long quận phương hướng đi. Nếu như nói lúc ban đầu cảnh tượng là một mảnh loạn tao tao, như vậy trong lúc thời gian những người này gia nhập sau khi, liền đem toàn bộ đội ngũ đều xử lý tỉnh tỉnh hữu điều. Âu Dương Minh kinh ngạc chuyển đầu nhìn tới, Ngũ Nhạc gia vội vàng nói, không phải ta. Ta biết không phải là ngươi. Âu Dương Minh tức giận nói, ngươi liền ở bên cạnh ta, đương nhiên không có khả năng là ngươi. Kỳ thực, trong lòng của hắn còn bồi thêm một câu, nếu như ngươi có loại năng lực này, vừa mới cũng sẽ không xảy ra phát hiện cái kia loại cục diện. Trong lòng đột nhiên động một cái, hướng về những người kia nhìn lại. Ở đây bách nhân đội bên trong, cũng có một chiếc xe ngựa sang trọng. Lúc này, màn xe hất mở, lộ ra một vị nữ tử xinh đẹp cười duyên dung nhan. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, do dự một chút, dục ngựa mà lên đi tới bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, thiếu các chủ, ngươi làm cái gì vậy? Bách sĩ Tuyết cười nói, ta đương nhiên là muốn giúp ngươi. Trong ánh mắt của nàng có một tia đắc ý, nói, ngươi chưa bao giờ mang theo nhiều người như vậy hành quân kinh nghiệm đi, nếu là ta không đến, các ngươi nửa ngày cũng đừng hòng ra đi. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, nói, ta đã thấy quân đội ra đi, nhưng cũng đã quên, bọn họ cũng không phải là quân đội. Bách sĩ Tuyết cười nhạt nói, bọn họ không là quân đội, mà là con cháu thế gia, từng cái đều có chân tài thực học, nhưng là mắt cao hơn đầu. Nàng hơi nhếch khóe môi lên, nói, ngươi thích mới không có phát hiện sao. Giữa bọn họ lẫn nhau đừng mầm đầu, lẫn nhau bất tương để, như vậy đội ngũ làm sao có khả năng đi được động. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, lúc này mới chợt hiểu. Tuy rằng người ở đây đếm không ít, nhưng đều là thế gia tinh anh, theo lý mà nói, không thể hỗn loạn như thế mới là, nguyên lai trong gốc sai lầm ra ở đây à. Thiếu các chủ, ngươi lại như thế nào để cho bọn họ bé ngoan nghe lệnh? Âu Dương Minh tò mò hỏi. Những thế gia này con cháu cố nhiên có bản lĩnh thật sự, nhưng chính vì như thế, mới sẽ như thế kiêu ngạo. Muốn để cho bọn họ thuyết phục, không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng, bách sĩ Tuyết phái ra người chỉ là mấy câu nói, tựa hồ liền để cho bọn họ bỏ qua cố hữu thành kiến, phần này bản lĩnh để Âu Dương Minh bội phục sắt đất. Bách sĩ Tuyết cười giống như một con trộm gà như hồ ly, rất đơn giản à, ta chỉ là để cho thủ hạ nói cho bọn họ biết, Âu Đại Sư đã đem đội ngũ quyền chỉ huy lực nhường cho ta. Nếu có ai cố ý tìm cớ, trì hoãn thời gian, liền thủ tiêu cái nào thế ra pháp khí bán phân phối. Ngươi nhìn, bọn họ không phải ngoan ngoãn nghe lời. Âu Dương Minh chố mắt ngoác mồm một lát, không khỏi liên tục cười khổ. Nguyên lai, Bách Sĩ Tuyết là cáo mượn oai hùng A. Bất quá, của nàng cái này uy hiếp xác thực để những thế gia kia con cháu không dám lại manh động. Vì được pháp khí, những thế gia này liền ngay cả vừa tấn thăng cực đạo lao tổ đều nguyện ý phái ra mạo hiểm. Nếu là bởi vì mấy cái hậu bối đệ tử khiêu khích duyên cớ mà đánh mất pháp khí tư cách, phỏng chừng những thế gia này những người nắm quyền sẽ nổi trận lôi đình, đem cái kia chút khiêu khích hậu bối đệ tử rút gân lột ra, nuốt sống tâm tư đều có. Bách Sĩ Tuyết võ lực của hay là không cao, thế nhưng đối với lòng người nắm giữ nhưng là cao cấp nhất. Hướng về nàng cảm kích một chút đầu, Âu Dương Minh nói, đa tạ thiếu các chủ, hôm nay liền như vậy sau khi từ biệt, như là ngày sau gặp gỡ, tại hạ tất có báo đáp. Bách Sĩ Tuyết nháy mắt mắt to, cười híp mắt chính là không nói lời nào. Âu Dương Minh do dự một chút, ôm quyền thi lễ, thúc ngựa mà đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, phía sau hắn xe ngựa nhưng cũng bắt đầu di chuyển, hơn nữa còn là theo sát ở sau người hắn. Âu Dương Minh ngừng lại, kinh ngạc nói, thiếu các chủ, ngài đây là... Bách Sĩ Tuyết cười tủm tỉm nói, vì duy trì một đường thông, ta tự mình áp trận, đưa các ngươi đi Sương Long quận A. Ngươi, tự mình đi. Đúng đấy, không hoan nên sao. Âu Dương Minh khỏe miệng tàn nhẫn mà co quắp mấy lần, thế nhưng nhe răng trận mắt một lát, nhìn lại một chút cái kia tỉnh tỉnh hữu điều, từ từ đi xa đoàn xe, này không hoan nên ba chữ liền vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Đang lúc bọn hắn hai người không hề có một tiếng động đối lập thời gian, cái kia cửa thành đột nhiên lại là một trận gấp gáp tiếng vó ngựa vang lên. Một con hơn trăm người đội ngũ ầm ầm ra, bảo vệ quanh một chiếc xe ngựa nào đó, từ từ đi theo toàn bộ đoàn xe phía sau cùng. Nhìn quen thuộc kia ký hiệu xe ngựa, Âu Dương Minh cùng Bách Sĩ Tuyết nhìn nhau một cái, đều có một tia vẻ khó tin. Chương 364, lão tổ cấp nửa tinh linh thú. Âu Dương Minh trước đây đối với xe ngựa giải khai không được nhiều, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể ngồi người, liền là không sai xe ngựa. Thế nhưng, cái kia sau một đêm, hắn liền đối với mấy cái này các quyền quý công cụ thay đi bộ tiến hành rồi khắc sâu hiểu rõ. Vì lẽ đó, một chút nhìn sang, trên căn bản là có thể suy đoán ra xe ngựa đại thể thân phận. Hơn nữa, coi như Âu Dương Minh đối với cái khác xe ngựa vẫn là không biết gì cả, thế nhưng đối với chiếc xe ngựa này nhưng tuyệt đối sẽ không lại có cái gì cảm giác xa lạ. Bởi vì đêm hôm ấy, hắn chính là xông vào chiếc xe ngựa này bên trong, mới có thể đưa tới đến tiếp sau này rất nhiều không cách nào khống chế sự tình. Công chúa Điện Hạ, nàng dĩ nhiên rời kinh. Võ Hàm Ngưng không phải là thông thường công chúa, ở hoàng tộc trẻ tuổi một đời bên trong, nàng nhưng là bị coi như đứng đầu nhất nhân tài đến bồi dưỡng. Điểm này, chỉ cần nhìn nàng có thể cầu được hoàng gia lão tổ tông, đem hoàng tộc bí cảnh sức mạnh cho mượn đến, liền có thể tưởng tượng nàng ở trong hoàng tộc địa vị đến tột cùng như thế nào. Mà căn cứ Âu Dương Minh quan sát cùng nói xa nói gần hỏi dò, hắn thậm chí đang hoài nghi, hoàng tộc có hay không đã nội định Võ Hàm Ngưng kế thừa hoàng gia lão tổ tông thực lực cường đại. Nếu như đúng là như vậy, làm hoàng gia lão tổ tông Võ Nguyên Vĩ qua đời sau khi, nàng liền sẽ trở thành nhân tộc người mạnh nhất. Vượt qua cực đạo lão tổ cảnh giới, ở một giới này bên trong, cũng chỉ có hoàng tộc mới có thủ đoạn bồi dưỡng đi ra. Hơn nữa, cho dù là hoàng tộc, cũng chỉ có thể bảo đảm một vị như vậy cường giả siêu cấp sinh ra. Nhân vật như vậy, tầm quan trọng tuy rằng không bằng Võ Nguyên Vĩ, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Theo lý mà nói, nàng nên giống như Võ Nguyên Vĩ tọa trấn kinh sư, yên lặng nhìn thiên hạ thay đổi. Thế nhưng, lúc này nàng nhưng rời kinh, hơn nữa nhìn xe ngựa sở hành phương hướng, dĩ nhiên cùng con kia 2000 người bảng đại đội ngũ không khác nhau chút nào. Bách Sĩ Tuyết nhẹ rên một tiếng, thấp giọng nói, "Âu huynh, mị lực của ngươi thật là lớn a. Công chúa điện hạ vì ngươi, liền bộ mặt cũng không cần." Câu nói này đối với hoàng tộc có thể là có thêm chửi bới hiềm nghi, lấy thanh âm của nàng nhẹ vô cùng, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, không còn có người có thể nghe được. Âu Dương Minh tức giận trừng nàng một chút, cũng là thấp giọng nói, không nên nói bậy. Hắn xem xét mắt kinh sư cùng với bầu trời, làm một cẩn thận thủ thế, sau đó thúc ngựa đến đón. Bách Sĩ Tuyết khỏe miệng tạo nên một tia ý cười nhàn nhạt, tên tiểu tử này vẫn có một chút quan tâm mình đây. Nàng tay nhỏ hơi vung lên, xe ngựa lập tức đuổi lên xe đội, gia nhập trong dòng người. Cho tới Âu Dương Minh, khi hắn đi tới con kia bách nhân đội phía trước thời điểm, lập tức thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Võ Hạo Hãn, vị này ở Vạn Bảo Đại hội trên võ đài, bị chính mình học lén tinh thần mô phỏng quyền pháp, nhưng cuối cùng nhưng nhân họa đắc phúc, thăng cấp thành dương phẩm tột cùng hoàng gia võ giả. Chỉ cần nhìn hắn mặc trên người đeo áo giáp, cùng với vị trí, liền biết hắn nhất định là này con trăm người thủ lãnh của đội ngũ. Gặp được Âu Dương Minh sau khi, Võ Hạo Hãn ở trên ngựa xa xa địa ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, Âu đại sư, chào ngài. Âu Dương Minh lặng lẽ gật đầu, xem xét mắt cái kia rõ ràng xe ngựa, thấp giọng nói, Võ huynh, chuyện gì thế này? Võ Hạo Hãn kinh ngạc nói, cái gì? Âu Dương Minh ngửa đầu lên, tức giận nói, công chúa điện hạ vì sao rời kinh? Võ Hạo Hãn một mặt chính khí, nói, công chúa điện hạ ở kinh sư bên trong đợi đến có chút bực mình, vì lẽ đó bẩm rõ bệ hạ, muốn ra kinh du ngoạn một quãng thời gian. Âu Dương Minh khuôn mặt ngờ vực cùng không tin, nói, công chúa điện hạ muốn đi nơi nào du sơn ngoạn thủy? Ha ha. Võ Hạo Hãn bật cười nói, công chúa điện hạ cũng không có chỉ định phương hướng, chỉ là nhìn nơi nào vào mắt, liền đi nơi đó. Âu Dương Minh nhịn được mãnh liệt mắt trợn trắng kích động, nói, công chúa điện hạ chỗ cần đến, sẽ không vừa vặn cùng tại hạ giống như chứ. Võ Hạo Hãn không chút do dự nói, này có thể không nhất định, thiên hạ lớn như vậy, muốn chạm mặt độ khả thi không cao. Thế nhưng, nếu quả như thật chạm mặt, đó cũng là duyên phận A. Nhìn nghiêm trang Võ Hạo Hãn, Âu Dương Minh thật sự là có chút dở khóc dở cười. Hắn lần thứ hai xem xét mắt xe ngựa, bọn họ trò chuyện tiếng cũng không thấp, Võ Hàm Ngưng nhất định là nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng không có bất kỳ vén rèm xe lên ý giải thích. Mà Âu Dương Minh lá gan coi như to lớn hơn nữa, cũng là không dám vào lúc này mạnh mẽ xông vào xe ngựa. Lúc này, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt bất đắc dĩ cảm giác. Trong đội ngũ nhiều hơn một đầu thông minh cáo nhỏ, cũng đã làm người nhức đầu sắp nức. Bây giờ hơn nữa một vị công chúa điện hạ. Nếu như này một đôi tổ hợp đi tới Sương Long quận, hắn nên làm sao hướng về Nghe Anh Hồng giới thiệu đây? Vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Minh liền ngày càng nhức đầu. Võ Hạo Hãn đột nhiên nhỏ giọng nói, Phò Mã gia, công chúa điện hạ là đang lo lắng ngài à, ngài có thể tuyệt đối đừng để điện hạ thương tâm. Chuyện của tôi nét. Âu Dương Minh ngẩn ra, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, hai chân kẹp một cái, con ngựa xoay người chạy như điên. Hắn biết, Võ Hàm Ngưng mặc dù là một vị nữ tử, nhưng ý chí kiên định, tuyệt đối so với đại đa số nam tử đều cường đại hơn nhiều. Nếu nàng liều lĩnh hậu quả đi ra, như vậy bất luận người nào đều không thể thay đổi chủ ý của nàng. Đã như vậy, vậy thì đi một đường nhìn một đường đi. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, hy vọng tất cả không muốn biến hỏng bét như vậy mới tốt. Chỉ là, hắn cũng biết, lần này Sương Long quận sau, nhất định sẽ gây nên trước nay chưa có sóng lớn mênh mông. 4. Sương Long quận, Lâm Hải quân doanh ở ngoài. Từng đạo tràn đầy hung ác cảm giác tiếng gầm gừ truyền vào bọn quân sĩ trong thai, mà lúc này, bất kể là tinh nhuệ thân vệ quân, vẫn là thông thường năm doanh các binh sĩ, đều đã không có lúc ban đầu vẻ sợ hãi. Ở một tháng trước, Lâm Hải bên trong tuy rằng đã phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau người thường biến cố. Thế nhưng, trong rừng manh thú nhóm cũng không có đi ra rừng rậm dự định, chỉ có bọn họ tiến nhập Tùng Lâm săn giết manh thú, nhưng không cần lo lắng manh thú khác người. Bất quá, thời điểm đó bọn họ khi tiến vào Tùng Lâm thời gian, cũng là phải cẩn thận. Bởi vì Tùng Lâm bên trong nhiều hơn rất nhiều trước đây cũng chưa gặp qua dã thú hung mãnh, để cho bọn họ xuất hiện đại lượng thương vong. Thế nhưng, từ nào đó một ngày lên, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Những này đời đời ở lại rừng rậm manh thú đột nhiên trở nên nổi điên, chúng nó từ bên trong vùng rừng rậm đi ra, đồng thời hướng về mọi người phát khởi cường đại công kích. Từng tòa thôn trang, trấn nhỏ cùng một trại bị công phá, đại lượng nhân loại chết thảm ở manh thú nanh vuốt bên dưới. Lệ Tâm Phiền lập tức hạ lệnh, các nơi quân đội xuất kích, đồng thời để trải rộng ruộng đồng trên bách tính bình thường tạm thời xa cách quê hương, hướng về đại hậu phương lui lại. Tuy rằng nhân tộc trăm năm hạo kiếp bởi vì chính trị nguyên nhân cũng không có tuyên dương mọi người đều biết, nhưng là ở nhân tộc các loại trong truyền thuyết, nhưng vẫn có không ít này phương diện sự tích truyền lưu. Hơn nữa chính phủ cùng quân đội nỗ lực, cũng đem không ít người từ phía trước vận chuyển về phủ thành hoặc là các nơi có cao thành trì lớn nhân tộc cứ điểm. Đương nhiên, nhất tới gần Lâm Hải tòa này quân doanh nhưng không cách nào lui lại, những quân sĩ này hầu như mỗi một ngày đều sẽ gặp phải manh thú quấy rầy cùng tập kích. Ban đầu mấy ngày, khuyết thiếu chiến trận binh lính bình thường, hoặc là các tân binh còn có vẻ sợ hãi. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, song phương ác chiến số lần tăng nhanh sau khi, tất cả thì có biến hóa khác. Lính mới thu được kinh nghiệm, chỉ cần ở trên chiến trường bất tử, may mắn còn sống, giống như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, rất nhanh là có thể trưởng thành lên thành một tên hợp cách lính giả. Một tháng rằng co giao chiến, Lâm Hải quân doanh tổn hại suất đã đạt đến 1/2, tuy nói còn lại quân sĩ chiếm được chiến hỏa gột rửa, có to lớn tăng lên. Thế nhưng, cả tòa trong quân doanh vẫn như cũ là khó tránh khỏi có chút sĩ khí hề hoại suy sụp, tinh thần trắng trường. Nếu như không phải quân lệnh như núi, hay là sớm đã có người tan vỡ trốn. Trần Nhất Phàm cóng lấy pháp khí trường thương, mang theo Tây Doanh quân sĩ tuần tra quân doanh, nhìn phía xa xa một mảnh kia đen thui rừng rậm tối đen thời gian, trong ánh mắt cũng là có không che giấu được vẻ lo âu. Nhân tộc đại kiếp nạn rốt cuộc đã tới, nhưng lần này, Hưng Thịnh Lâm Lang hai quận, vẫn có thể dường như dĩ vãng như vậy vượt qua đến sao? Hà gia thiết huyết đan tâm đến rồi, có thể Nghê gia cùng với phối hợp sát nhân thành nhân nhưng xảy ra biến cố. Đây không chỉ là bởi vì Nghê Anh Hồng cùng Âu Dương Minh trong đó vấn đề tình cảm, chủ yếu hơn chính là Nghê gia ở đây vài chục năm bên trong mất đi gia tộc bí cảnh liên hệ, đồng lứa nhỏ tuổi bên trong có thể diễn chính người căn bản không có. Tuy rằng Nghê Anh Hồng đã bị đưa vào bí cảnh tiếp thu truyền thừa, nhưng này hơn 10 năm chênh lệch thời gian cách, lại làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bù đắp trở về đây. Tám quận tứ kiếp, mỗi một trường kiếp nạn đều có khả năng ở cuối cùng phát triển trở thành lật đổ nhân tộc đại kiếp nạn. Tuy rằng nhân tộc còn có hoàng tộc lão tổ tông tọa trấn kinh sư, nhưng nhìn phía trước đen như mực kia cảnh sắc thời gian, Trấn Nhất Phàm tự tin vẫn có chút dao động, giống như là hắn thời khắc này tiền đồ, dường như có lẽ đã là lu mờ ảm đạm. Đột nhiên, bên ngoài trại lính vây vang lên thê lương tiếng kèn lệnh. Trực ban các binh sĩ lập tức tát mở ra hai chân, hướng về chỗ ấy chạy tới. Mỗi khi buổi tối đến thời gian, chính là những manh thú này hoạt động mạnh nhất thời điểm, chúng nó gầm thét lên từ chỗ bóng tối đập tới, cùng tiêu dung thiện chiến các binh sĩ chém giết cùng nhau. Trần Nhất Phàm mặt không biến sắc, sải bước địa hướng về tình hình trận chiến kịch liệt nhất phương hướng đi đến. Hắn trầm ổn để bên người tất cả mọi người trong lúc vô tình an định hạ xuống, chỉ cần có tướng quân ở, kỳ ẹt sân manh thu đến rồi nhiều hơn nữa thì lại làm sao, còn chưa phải là để lại đại lượng thi thể sau khi bị bọn họ lần lượt địa đẩy lùi. Nhưng mà, đang ở nhanh chân mà đi Trần Nhất Phàm đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, hắn lóng tai nghe. Ở cái hướng kia, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên trở nên thê thảm cùng kinh hoàng, loại biến hóa này là trong nháy mắt phát sinh, phảng phất nơi đó phòng tuyến đã không kiên trì nổi. Trần Nhất Phàm đưa tay ở sau lưng kéo một cái, đã đem trường thương cầm trong tay, thân hình lấp lóe toàn lực ứng phó địa vào tới. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới kêu thảm thiết nơi. Một con thể hình to lớn bò sắt đang dương nanh múa vướt chung quanh tàn phá, nó tắt qua một cái, đều là có thể đem một vị hoặc mấy vị nhân tộc binh sĩ đánh bay. Chỉ cần nhìn chút bay lên các binh sĩ miệng phun máu tươi, thân thể vặn vẹo dáng dấp, liền biết bọn họ đã là giữ nhiều lành ít. Mà nhân tộc các binh lính vũ khí đánh vào trên người nó, cũng chính là bắn lên một ít hỏa tinh thôi, nhưng cũng căn bản là không có cách cho nó mang đến bao nhiêu thương tổn. Trần Nhất Phàm trong đôi mắt lên cơn giận dữ, nhưng trong lòng thì ngạc nhiên. Lao tổ cấp nửa tinh linh thú, dĩ nhiên nhanh như vậy liền xuất hiện sao? Hắn hít sâu một hơi, trong tay pháp khí mang cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Gầm dữ dội một tiếng, nhân thương hợp nhất vọt tới. Chương 365, Cô Thành. Trần gia thương pháp, thương thương khóa hầu tuyệt mệnh thương. Này con to lớn bỏ sắt tuy rằng cùng nhân loại dài được hoàn toàn khác nhau, nhưng đại đa số sinh vật nhược điểm nhưng vẫn là nhất trí. Trần Nhất Phàm một thương này nhắm vào đại bò sắt cổ họng yếu hại, một thương bên dưới, cái kia tiếng gió bén nhọn chói tai gào thét, như một đầu không kém hơn đại bò sắt nhân vật mạnh mẽ tấn công bất ngờ mà tới. Đại bò sắt có thể lên cấp lao tổ cấp nửa tinh linh thú, bản thân cũng đã cụ có trí khôn nhất định, nghe được gào thét thanh âm sắp tới, con mắt của nó lập tức híp lại, lại cũng không đoái hoài tới bốn phía lung tung chạy thuộc mạng nhân loại binh sĩ, mà là toàn bộ thân hình chuyển hướng, hướng về Trần Nhất Phàm nhìn tới. Đó là một đôi lạnh như băng không có bất kỳ tình cảm con mắt, ở đây hai con mắt bên trong đầy dây giết chóc vẻ, tựa hồ sự tồn tại của nó ý nghĩa chính là vì chém giết. Mà trên thực tế, đối với mấy cái này vẫn còn không ra đời chân chính trí khôn nửa tinh linh thú tới nói, chúng nó vì sinh tồn cùng chống đỡ mình không ngừng trưởng thành trở nên mạnh mẽ, nhất định phải không ngừng săn giết, nuốt. Ở chữ của bọn nó điển bên trong, sinh tồn là người thứ nhất, theo mà đến chính là vô tận chi sát giết. Trần Nhất Phàm run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, đây là lao tổ cấp nửa tinh linh thú uy nghiêm, dĩ nhiên vào đúng lúc này ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Bất quá, hắn cắn răng một cái. Trong tay trường thương vẫn là không chút do dự mà đâm đi ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, vô số lần khổ luyện đâm tới, phảng phất như là vì thời khắc này. Mũi thương kia xuyên thấu không khí, xét qua hư vô, mang theo quyết chí tiến lên khí thế lao nhanh mà tới. Đại bò sát thân hình di chuyển, thân thể của nó tuy rằng khổng lồ, nhưng động tác nhưng là linh xảo đến làm người giận sôi, thân thể của nó hướng về bên cạnh tránh ra, mà to lớn đuôi nhưng là hoành đánh tới. Trần Nhất Phàm ánh mắt nghiêm nghị, trong tay trường thương nhất chuyển. Lấy thương đầu hướng về cái kia đuôi to nghênh đón. Nếu như là đối phó một loại manh thú, hoặc là cùng thực lực của hắn so sánh dương phẩm cấp nửa tinh linh thú, hắn chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy, trực tiếp dùng thân thương quét ngang, cũng có thể đưa đến tứ lạng bạt thiên cân diệu dụng. Nhưng là, bây giờ ở trước mặt của hắn, nhưng là một lao đầu tổ cấp nửa tinh linh thú. Như là trong tay không có pháp khí trường thương, hắn sợ là liền một tia cơ hội cũng không có. Phúc! Mũi thương cùng không tin tà bò sát đuôi chạm nhau. Cái kia bỏ sắt cứng rắn vỏ ngoài căn bản cũng không có đưa đến nửa điểm phòng ngự tác dụng, giống như là một tờ giấy giống như, bị dễ dàng phá vỡ. Trường thương tiếp tục tiến lên, thật sâu đâm vào cái đuôi của nó bên trong, đồng thời quán xuyên thân thể của nó, đưa nó nửa cái chân sau đều đâm thấu rõ lỗ thủng. Nhưng Trần Nhất Phàm cũng không dễ chịu, hắn không tránh không né địa chịu đòn đánh này, cả người dường như bị một cái búa lớn mạnh mẽ đánh trúng, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị khó có thể tưởng tượng to lớn xung kích. Một vòi máu tươi từ miệng chỗ rẽ chạy xuôi hạ xuống, chỉ là một lần liều mạng, liền để hắn hầu như mất đi sức chiến đấu. Đại bò sát hét lên một tiếng, thân hình lui nhanh, trên người thương tích bởi vì động tác của nó mà sẽ rách được càng to lớn hơn, nhưng tốt xấu bỏ rơi trên người trường thương, để lại đại lượng máu tươi thấm ướt mặt đất, lảo đảo địa cấp tốc bỏ hướng phương xa. Nó dù sao không có sinh ra chân chính trí tuệ, vì lẽ đó tuy rằng nhận ra được cái này trường thương nguy hiểm, nhưng vẫn là lựa chọn tín nhiệm mình thân thể cường hãn, mới sẽ phải gánh chịu như vậy thương thế. So sánh với đó, lực chiến đấu của nó hay là không thể so với ban lan cự hổ thua kém, nhưng thông minh phương diện, nhưng là có thêm một trời một vực khác nhau. Khi này chỉ cường đại lao tổ cấp nửa tinh linh thú bị thương thối lui sau khi, này một trận bất ngờ đánh tới mảnh thu bên trong liền cũng không còn cường đại như vậy tồn tại. Nhân tộc viện quân không ngừng từ bên trong trại lính tuôn ra, ở trên chiến trường từ từ đem ưu thế một chút điểm chuyển hóa thành thế thắng, cuối cùng đem đến xâm phạm hết thể mảnh thu toàn bộ chu diệt. Trần Nhất Phàm nắm trường thương hai tay khẽ run, trước mắt cũng là mơ hồ biến thành màu đen. Nhưng hắn vẫn trước sau thẳng tắp đứng cạnh, mà ở bên cạnh hắn, đạo này đã bị xuyên thủng quân doanh kẽ hở, nhưng cũng không còn một đầu manh thú dám đến gần rồi. Rốt cục, từng đạo tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, một đôi có lực tay đỡ lấy hắn, chẳng biết lúc nào, trong quân đội mấy vị dương phẩm cường giả trải qua toàn bộ đến, đến rồi. Trần Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay trường thương đưa ra ngoài, nói, chúng nó, rốt cuộc đã tới. Nói xong, hắn vừa nhắm mắt lại, đã ngất đi. Coi như là nhân tộc cực đạo lão tổ, tao ngộ cùng cấp nửa tinh linh thú thời gian, cũng không dám cùng bọn họ lấy cứng trọi cứng địa đơn thuần tranh tài sức mạnh. Bây giờ Trần Nhất Phàm vì trọng thương lão tổ cấp linh thú, dĩ nhiên không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Tuy nói mượn pháp khí sắc bén trọng thương lão tổ cấp nửa tinh linh thú, nhưng hắn mình đã bị thương thế nhưng là càng nghiêm trọng hơn. Đặng Chi Tài đỡ lấy hắn, sắc mặt nghiêm túc mà đem trường thương tiếp nhận, nói, đưa Trần tướng quân hạ đi nghỉ ngơi. Tây doanh đội cận vệ lập tức lên trước, đem Trần Nhất Phàm mang tới xuống. Đặng Chi Tài thở dài một tiếng, ánh mắt rất nhiều tướng lĩnh trên mặt nhóm đảo qua, sắc mặt của bọn họ khác nhau, rất nhiều người thậm chí có một tia như chút được gánh nặng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Đặng Chi Tài cất cao giọng nói, chúng ta Lâm Hải quân doanh trú đóng ở này, chính là vì chờ đến lao tổ cấp nửa tinh linh thú xuất hiện. Mà một khi có cường đại như vậy nửa tinh linh thú ly khai Tùng Lâm, liền chỉ có thể nói rõ một chuyện. Hắn chậm rãi nói, hiện tại, ta truyền lệnh, nhổ trại, trở về thành. Là, chúng tướng ầm ầm đồng ý, toàn bộ quân doanh đều vì vậy mà chuyển động. Tuy rằng tất cả mọi người biết, nếu trong rừng mánh thú đi ra, đồng thời bắt đầu người tập kích loại, như vậy hạo kiếp sẽ tới rất nhanh. Thế nhưng, cho đến lao tổ cấp nửa tinh linh thú xuất hiện, mới tránh thức ngọn cờ vật kia giáng lâm. Bởi vì chỉ có vật kia, mới có thể điều động bực này cường đại nửa tinh linh thú phục tùng mệnh lệnh. Đọc truyện tại HTTP. Mà từ nơi này một ngày bắt đầu, Hương Thịnh Lâm Lang hai quận chính thức tiến nhập khẩn cấp nhất trạng thái, khắp nơi bố cáo dường như tuyết rơi một loại địa trôi về từng người phủ thành. 4. Phủ thành bên trong, bầu không khí nghiêm nghị. Bị Hoàng thất ủy thác trọng trách Đặng Hy Viên cùng Lệ Tâm Phiền ở phủ thành chủ đưa tới trong thành hết thảy hàng đầu thế lực đại biểu, ông tổ nhà họ Phương Phương Triều Dương, Nghe gia lão tổ Nghe Cảnh Thâm chờ cũng đại biểu mỗi cái gia tộc tụ hội một đường. Sương Long quận thân là 8 quận một trong, mặc dù không có kinh sư nhân tài như vậy cường thịnh, lão tổ số lượng cũng là xa không hề cùng, nhưng toàn bộ trong phủ thành đứng đầu nhất lão tổ cấp cường giả gộp lại, cũng có mười mấy hơn 20 vị. Đương nhiên, giải rác ở quận bên trong còn lại trong thành phố lão tổ số lượng càng nhiều, nhưng không cách nào đem bọn họ toàn bộ tụ tập đến một thành phố.